Chúng nó sở chọn lựa chủ nhân, tự nhiên là tốt nhất, liền Dạ Nhã Ngôn hiện tại thực lực, đó là ném đến trong đám người đều phải bao phủ người, sao có thể bị Bích Thủy Kiếm chọn chung. Bất quá, lúc này đây, cũng coi như là Bích Thủy Kiếm xui xẻo, gặp Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo, làm nó không thể không đi thần phục. Chỉ là, Bích Thủy Kiếm không biết chính là, hiện tại Dạ Nhã Ngôn tuy rằng thực lực không được, nhưng là lại là một chi tiềm lực cổ, về sau, tất nhiên sẽ bay lên, hiện tại xui xẻo cũng là vì lúc sau lót đường. Dạ Nhã Ngôn tương lai, chính là tiền đồ vô hạn. Mọi người còn ở đối Bích Thủy Kiếm tiến hành cướp đoạt, không nghĩ tới, lúc này Bích Thủy Kiếm sớm bị người cấp định ra, mặc kệ bọn họ như thế nào cướp đoạt, cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Nhưng sự thật này, bọn họ còn không biết, bọn họ còn ở đối này vung tay đánh nhau, đơn giản là Bích Thủy Kiếm, bọn họ nhất định phải bắt được tay. Chủ nhân, chẳng lẽ ngài thật sự từ bỏ sao? Đương nhìn đến Bích Thủy Kiếm sắp bị người nắm lấy sau, Ám Dực lần nữa mở miệng, thanh âm bên trong có nó cũng không biết khẩn trương. Bích Thủy Kiếm, trước mắt tới nói là duy nhất có thể chống lại hỏa thần tiên, lúc này đây bỏ lỡ, muốn cho nó đi nơi nào tìm có thể so sánh hỏa thần tiên thần khí. Nó nhưng không nghĩ bại bởi phượng tịch này tiểu bạch xà, nếu là lúc này đây Dạ Nhã Ngôn không có bắt được Bích Thủy Kiếm nói, kia nó mặt trong mặt ngoài đều không có. Không được, nó nhất định phải tưởng cái biện pháp, đem Bích Thủy Kiếm bắt được tay. Ám Dực bản thân chính là sinh hoạt ở trong bóng tối ảnh thú, nếu là không có một chút tiểu mưu kế, kia căn bản là sống không nổi, cho nên, nó muốn động thủ phía trước, tất trước muốn mưu hoa hảo. Nay không, nó chính là tính toán khi nào ra tay. Không đợi nó ra tay, Bích Thủy Kiếm liền vèo lập tức xoay tròn lên, này biến cố, làm ở đây mọi người đều dừng trong tay động thủ. Này, Bích Thủy Kiếm, là chuyện như thế nào? Bích Thủy Kiếm đột nhiên xoay tròn, làm mọi người có chút không thể hiểu được, bọn họ cũng đều không hiểu này Bích Thủy Kiếm vì sao sẽ tự động xoay tròn lên. Nó không phải là muốn tuyển chủ nhân đi. Đột nhiên, đám người bên trong truyền đến này nói mang theo không thể tưởng tượng thanh âm. Ở đây mọi người cũng coi như là có kiến thức người, nhìn đến Bích Thủy Kiếm bộ dáng, lập tức liền đã nhận ra vấn đề. Nếu thật là nói như vậy bọn họ còn đánh cái giám A. Nay tranh tới tranh đi, đều tranh không ra cái gì hoa văn tới. Nhất chủ yếu chính là nếu là Bích Thủy Kiếm chính mình chọn lựa chủ nhân nói, vậy không bọn họ chuyện gì. Chính là, bọn họ thật sự cam tâm sao? Đương nhiên không cam lòng, chỉ cần là có mắt người đều sẽ không cam tâm Bích Thủy Kiếm dừng ở người khác trong tay. Phải biết rằng Bích Thủy Kiếm chính là thần khí, hơn nữa vẫn là trưởng thành hình thần khí. Như vậy thần khí ở bọn họ trước mặt dừng ở người khác trong tay, đổi thành ai đều không cam lòng, đặc biệt, còn muốn bọn họ trơ mắt mà nhìn. Loại này tâm tình, kia thật là gọi là sốt ruột. Giờ phút này, mọi người ánh mắt toàn bộ tụ tập ở Bích Thủy Kiếm trên người, bọn họ chờ Bích Thủy Kiếm chọn chung chủ nhân. Thấu chương xong. Chương 274 thần phục với ngươi hai. Chương 274 thần phục với ngươi hai. Thần khí có linh, thần khí sẽ chủ động chọn lựa chính mình nhìn chúng chủ nhân. Đương Bích Thủy Kiếm xoay tròn kia một khắc, mọi người đều làm tốt nên đón Bích Thủy Kiếm chuẩn bị. Ở bọn họ xem ra, chính mình là nhất có thực lực trở thành Bích Thủy Kiếm chủ nhân, mỗi người đều cảm thấy chính mình là tốt nhất, duy độc Dạ Nhã Ngôn không cảm thấy. Nàng phi thường có tự biết hiển nhiên, ở đây bất luận kẻ nào thực lực đều so nàng cao, nếu dùng tranh đoạt phương thức, có lẽ, nàng còn có như vậy một chút cơ hội, chính là, muốn Bích Thủy Kiếm chính mình chọn lựa chủ nhân, kia nàng cơ hội có thể nói là thiếu chi lại thiếu. Thần khí bên trong khí linh, kia chính là cao cao ở đây, đôi mắt đều lớn lên ở trên đỉnh đầu, làm chúng nó chọn lựa chủ nhân, kia tất nhiên là lợi hại nhất. Muốn nói cái này trường hợp thượng, thực lực mạnh nhất, không thể nghi ngờ chính là Lạc Ly Hạo, bất quá, Dạ Nhã Ngôn tin tưởng, Bích Thủy Kiếm sẽ không lựa chọn Lạc Ly Hạo trở thành nó chủ nhân. Bởi vì, nó còn chưa đủ tư cách. Liên tính là thần khí lại như thế nào, nó vẫn như cũ còn không xứng với Lạc Ly Hạo. Có thể xứng đôi Lạc Ly Hạo tất nhiên là siêu việt thần khí tồn tại. Cho nên, Bích Thủy Kiếm hẳn là ở những người khác trên người. Chính là, sự tình luôn là sẽ có ngoại ý muốn phát sinh. Có chút thời điểm, theo ý của ngươi sẽ không trở thành ngươi chi vật đồ vật, có lẽ, liền ở trong lúc lơ đãng trở thành ngươi chi vật, liền tỉ như hiện tại. Veo một tiếng, Bích Thủy Kiếm lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng tới Dạ Nhã Ngôn nơi phương hướng bắn lại đây. Thình lình xảy ra một màn này, làm Dạ Nhã Ngôn có chút trợn tròn mắt. Đây là lựa chọn nàng vì chủ nhân. Ở Dạ Nhã Ngôn còn không kịp phản ứng lại đây hết sức, Bích Thủy Kiếm đã thẳng tắp mà nổi tại nàng trước mặt. Kia quang mang vạn trượng Bích Thủy Kiếm, liền như vậy dựng ở nàng trước mặt, chờ đợi nàng nhận chủ. Thấy như vậy một màn, Dạ Nhã Ngôn có chút khó có thể tin mà vươn tay lau chùi một chút hai mắt của mình, nàng cảm thấy chính mình đã xuất hiện ảo giác, bằng không, vì sao Bích Thủy Kiếm sẽ xuất hiện ở nàng trước mặt. T. Đương nhìn đến Bích Thủy Kiếm xuất hiện ở Dạ Nhã Ngôn trước mặt, mọi người cũng đều là một bộ khó có thể tin biểu tình. Bọn họ thậm chí đều cảm thấy Bích Thủy Kiếm Trung Kiếm Linh khẳng định đầu bị lừa đá hỏng rồi, bằng không, vì sao phóng bọn họ như vậy nhiều người không chọn, cố tình liền lựa chọn Dạ Nhã Ngôn thực lực này yếu nhất người. Không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra. Rõ ràng có càng tốt lựa chọn, lại lựa chọn kém cỏi nhất một cái này làm cho bọn họ tỉnh có thể kham, đột nhiên, bọn họ có loại bị khinh bỉ cảm giác. Như vậy cảm giác, thật là sốt ruột thấu. Nếu như bị người khác lấy đi, kia bọn họ có lẽ sẽ không có như vậy cảm giác, chính là hiện tại, bị Dạ Nhã Ngôn lấy đi, kia thật là làm cho bọn họ cảm thấy sỉ nhục. Chưa bao giờ từng có như vậy sỉ nhục, nếu không phải tự mình trải qua, bọn họ nói cái gì đều sẽ không tin tưởng, nhưng sự thật chính là như vậy một chuyện. Kỳ thật, không ngừng bọn họ không nghĩ ra, Dạ Nhã Ngôn càng thêm không nghĩ ra. Tuy nói vô pháp nghĩ thông suốt, nhưng là Dạ Nhã Ngôn vẫn là ở mọi người ánh mắt dưới, cầm Bích Thủy Kiếm. Đương nắm lấy Bích Thủy Kiếm kia một khắc, Dạ Nhã Ngôn có loại tâm mạch tương liên cảm giác, cái loại cảm giác này, vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả, liền dường như có một loại cảm giác thứ này chính là của ta. Bích Thủy Kiếm cũng là cực độ ủy khuất, nếu không có Lạc Lý Hạo này tôn đại thần ở, nó chính là ánh mắt lại kém cũng sẽ không lựa chọn Dạ Nhã Ngôn, chính là, hiện tại không có cách nào, nó không thể không khuất phục a. Lựa chọn Dạ Nhã Ngôn nữ nhân này, nó là một chút biện pháp đều không có, cũng không phải nó không có ánh mắt, mà là nó không thể không như vậy đi làm. Làm kiếm linh, nó là có nó kiêu ngạo, nhưng là Lạc Lý Hạo kia uy áp làm nó vứt bỏ sở hữu kiêu ngạo, so với biến mất ở cái này trong thiên địa, nó tình nguyện thần phục với Dạ Nhã Ngôn. Thấu chương xong. Chương 275 thần phục với ngươi ba. Chương 275 thần phục với ngươi ba. Thần phục, cái này chữ, thật là làm nó đem tự tôn ném tại sau đầu. Nguyên bản cho rằng nó xuất thế, có thể khai sáng một cái tân cục diện, chính là, hiện tại, trở thành Dạ Nhã Ngôn thần khí sau. Nó còn có thể làm cái gì? Hiện tại Dạ Nhã Ngôn, thậm chí liền nó 1% uy lực đều tuyên bố ra tới, cái này làm cho nó đầy ngập nhiệt huyết hóa thành hư vô. Ngươi, có cái gì tư cách trở thành Bích Thủy Kiếm chủ nhân? Ở Dạ Nhã Ngôn nắm lấy Bích Thủy Kiếm kia một khắc, mọi người biết, Bích Thủy Kiếm thuộc sở hữu ở Dạ Nhã Ngôn trên người. Bọn họ có loại trần ai lạc định cảm giác. Ta vì cái gì không có? Nguyên bản Dạ Nhã Ngôn còn cảm thấy loại chuyện này liền dường như được rồi đại vận, chính là hiện tại bị người như vậy vừa nói. Nàng tức khắc liền khó chịu. Cái gì kêu nàng có cái gì tư cách trở thành Bích Thủy Kiếm chủ nhân? Nàng không có, chẳng lẽ bọn họ liền không có sao? Liền ngươi hiện tại thực lực, liền Bích Thủy Kiếm 1% uy lực đều phát huy không được, như vậy ngươi, còn có tư cách sao? Những người này tuyệt đối chính là điển hình hâm mộ ghen tị hận. Ở bọn họ xem ra, liền tính Bích Thủy Kiếm không thành vì bọn họ chi vật, cũng không nên dừng ở Dạ Nhã Ngôn như vậy thực lực nhược nhân thủ chung, như vậy đối bọn họ tới nói. Tuyệt đối là một loại vả mặt hành vi. Phát huy không được, cũng không tỏ vẻ về sau liền vô pháp phát huy, chẳng lẽ đem Bích Thủy Kiếm cho ngươi, ngươi liền có thể đem Bích Thủy Kiếm toàn bộ uy lực phát huy ra tới. Dạ Nhã Ngôn này một câu hỏi lại, bức cho nói chuyện người á khẩu không trả lời được. Đích xác, hắn cũng không thể. Về sau, ngươi còn có về sau sao? Lời này vừa ra, trường hợp lập tức trở nên khẩn trương lên. Lời này để lộ ra một cái tin tức. Đó chính là Dạ Nhã Ngôn hôm nay là vô luận như thế nào đều không thể rời đi nơi này. Này nếu là đổi thành người bình thường, có lẽ lúc này trên mặt sẽ lộ ra sợ hãi chi sắc, bởi vì lời này đã nói được phi thường minh bạch, chỉ cần là có đầu óc người liền sẽ biết lời này chung chi ý. Chính là, người này là Dạ Nhã Ngôn, nàng căn bản không dao động. Những người này cố nhiên cường đại, có lẽ bóp chết nàng liền giống như bóp chết một đầu con kiến đơn giản như vậy, chính là, nàng sẽ không sợ hãi. Bởi vì sợ hãi không có bất luận cái gì tác dụng, chẳng lẽ chính mình sợ hãi, bọn họ sẽ bỏ qua chính mình sao? Không có khả năng, hoàn toàn không có khả năng. Bọn họ không chỉ có sẽ không, lại còn có sẽ hung hăng mà diệt sát nàng. Ngươi nhưng thật ra một chút đều không sợ hãi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy sẽ có ngoại ý muốn phát sinh? Vẫn là nói ngươi cảm thấy chính mình vận khí thật là hảo đến bạo. Nhìn đến Dạ Nhã Ngôn kia vân đạm phong khinh thần sắc, mọi người mày hơi hơi nhăn lại. Ở đây mọi người đều ôm một loại tâm thái. Đó chính là lưu lại Dạ Nhã Ngôn, sau đó lại cướp đoạt Bích Thủy Kiếm. Chỉ cần Bích Thủy Kiếm chủ nhân tử vong, kia Bích Thủy Kiếm lại sẽ trở thành vật vô chủ, như thế nói, kia Bích Thủy Kiếm còn không thành vì bọn họ chi vật. Nghĩ đến đây, mọi người cười, cười đến vẻ mặt nhất định phải được. Các ngươi muốn nếm thử một chút Bích Thủy Kiếm lợi hại. Dạ Nhã Ngôn không có trả lời mọi người vấn đề, mà là hỏi lại một câu. Những lời này, liền dường như ngòi nổ, nháy mắt đem mọi người bật lửa. Khiêu khích, này tuyệt đối là khiêu khích. Hơn nữa này khiêu khích người cư nhiên vẫn là Dạ Nhã Ngôn. Điểm này, bọn họ là vô pháp tiếp thu. Ở bọn họ trong mắt, như thế nhỏ yếu người, cư nhiên dám khiêu khích bọn họ uy nghiêm ở đâu. Trong nháy mắt, trường hợp tiến vào khẩn trương hình thức, tùy thời đều có bùng nổ khả năng. Tiểu tử, chỉ cần chúng ta trong đó một người, liền có thể đem người cấp bóp nát. Lời này nói được nhưng thật ra không giả, chính là, ở đây mọi người ai đều không có hành động, bởi vì bọn họ kiêng kỵ Dạ Nhã Ngôn trong tay bích thủy kiếm uy lực. Thần khí chi lực, chính là bọn họ có thể chống lại, cho dù Dạ Nhã Ngôn vô pháp phát huy ra bích thủy kiếm uy lực. Thấu chương xong. Chương 276 cầu huyết tùy ý thấy một. Chương 276 cầu huyết tùy ý thấy một. Giang co, trường hợp liền như vậy giang co, ai đều không có bán ra một bước. Mọi người đều là người thông minh, cũng không dám làm chim đầu đàn. Bọn họ biết, một khi bọn họ bán ra kia một bước nói, trường hợp tất nhiên không chịu khống chế. Bích thủy kiếm uy lực, cho dù bọn họ còn không có nếm thử quá, bọn họ cũng không dám nếm thử. Chính là, hiện tại muốn cho Dạ Nhã Ngôn bình yên rời đi, bọn họ cũng là làm không được. Bọn họ chính là một loại điển hình không ăn được nho thì nói nho còn xanh người, chính mình không chiếm được, người khác cũng mơ tưởng được. Nếu không có việc gì nói, chúng ta đi rồi. Dạ Nhã Ngôn lời này tuyệt đối không phải muốn nói cho chính bọn họ hành động, mà là muốn cho bọn họ biết, nàng phải rời khỏi, quang minh chính đại mà rời đi, mà không phải giống bọn họ trong lòng âm u mà muốn đưa bọn họ lưu lại. Dạ Nhã Ngôn lời này có chút kích thích đến mọi người, ở bọn họ xem ra, Dạ Nhã Ngôn đây là đối bọn họ làm ra khiêu khích, lại một lần làm ra khiêu khích. Bọn họ không thể tha thứ. Dạ Nhã Ngôn là con kiến tồn tại, nàng yêu cầu ngước nhìn bọn họ mới được, mà không phải hiện tại nàng tới quan sát bọn họ. Cho nên, nàng cần thiết chết. Không chỉ là bởi vì bích thủy kiếm, còn có nàng lặp đi lặp lại nhiều lần mà đối bọn họ làm ra khiêu khích hành vi. Nàng, sẽ vì nàng làm những chuyện như vậy, trả giá đại giới. Ngươi có đi hay không cùng chúng ta không có bao lớn quan hệ, bất quá, nếu ngươi muốn mang theo bích thủy kiếm đi nói, vậy muốn xem ngươi có hay không buồn sự này. Đối Dạ Nhã Ngôn, bọn họ cũng sẽ không cho nàng bao lớn mặt mũi, ở bọn họ xem ra, nàng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Nhưng là người cả đời vận khí là bị hao hết, bọn họ liền không tin, nàng là thiên vận thêm thân người. Dạ Nhã Ngôn bản lĩnh không nhỏ, nhưng là muốn từ những người này dưới mí mắt trốn đi, vẫn là làm không được, rốt cuộc, thực lực của nàng là hữu hạn, bất quá, nếu hơn nữa nàng tam đầu khế ước thú, kia vẫn là có khả năng. Chính là, nàng không nghĩ đem chính mình át chủ bài lập tức lượng ở trước mặt mọi người, át chủ bài sở dĩ sẽ bị xưng là át chủ bài, đó chính là ở nhất thời điểm mấu chốt lộ ra tới. Hiện tại, làm nàng bại lộ ra tới, nàng là làm không được. Hàn Phong, ta nghe thấy được một loại linh thực khí vị, đến từ bọn họ trên người. Nếu át chủ bài không có biện pháp hiển lộ ra tới, kia chỉ có mượn dùng người khác chi lực. Mà cái này mượn dùng, liền từ Hàn Phong trên người mà đến. Hàn Phong đối thượng những người này, kia tuyệt đối này đây một loại gió thu cuốn hết lá vàng tứ thái. Đương nhiên, muốn hắn ra tay, cần thiết phải cho hắn một cái cơ hội, tỉ như trên người hắn độc tố. Dạ Nhã Ngôn thật là nghe thấy được bọn họ trên người có linh thực khí vị, mà này một quả linh thực, vừa lúc là giải trừ trên người hắn độc tố mấu chốt. Hàn Phong là người nào? Dạ Nhã Ngôn lời này, hắn tự nhiên nghe hiểu, chính là, hắn cũng không có cách nào, trong cơ thể độc tố một ngày không trừ, hắn một ngày đều không thể trở lại Hàn gia. Cho nên, liền tính biết rõ là hố, hắn cũng chỉ có thể nhảy xuống đi. Ai sâu kín một tiếng thở dài, mang theo bất đắc dĩ chi sắc, Hàn Phong nhìn về phía mọi người. Đương Hàn Phong ánh mắt nhìn về phía mọi người khi, mọi người thân thể trong giây lát cứng lại, đột nhiên phía trước có chút hô hấp bất quá tới. Đây là ai? Lúc này, mọi người trong lòng đều nghĩ đến Hàn Phong là ai? Có như vậy khí thế người, không có khả năng là tầm thường vô vi hạng người, nhưng là bọn họ ở đây bất luận kẻ nào, lại không biết Hàn Phong là ai, tựa hồ, chưa bao giờ nhìn đến quá hắn. Hàn Phong cũng không thèm để ý mọi người là phủ nhận thức hắn, hắn hiện tại cần phải làm là rời đi nơi này, mang theo Dạ Nhã Ngôn rời đi. Tự bảo vệ mình là không có bất luận vấn đề gì, đối thượng bọn họ những người này, hắn hoàn toàn có thể làm được không thua, nhưng là muốn mang theo Dạ Nhã Ngôn, hắn liền không có cái kia tự tin, nhất chủ yếu chính là, những người này công kích mục tiêu đó là Dạ Nhã Ngôn. Thấu chương xong. Chương 277 cầu huyết tùy ý thấy hai. Chương 277 cầu huyết tùy ý thấy hai. Người là ai? Liền như vậy liếc mắt một cái, làm cho bọn họ nhìn đến Hàn Phong sắc bén chi thế, nếu là người bình thường, tuyệt đối sẽ không có như vậy khí thế. Bọn họ cố nhiên cũng không phải đại lục này thượng người lợi hại nhất, chính là, có thể uy hiếp đến bọn họ người không nhiều lắm, đặc biệt vẫn là như vậy tuổi trẻ người. Hàn Phong. Hàn Phong khốc khốc mà mở miệng, giờ phút này hắn ở làm tốt nhất chạy trốn chi sách. Hàn Phong. Mọi người đều nhìn lẫn nhau, đều tưởng từ đối phương trong mắt nhìn ra một ít tên tuổi tới, đáng tiếc, không ai là nhận thức Hàn Phong, như vậy người trẻ tuổi, bản thân bọn họ liền không quá chú ý, huống chi vẫn là như vậy một cái bừa bãi vô danh hạng người. Bọn họ sở chú ý điểm quá cao, thế cho nên xem nhẹ như vậy một nhân vật. Hơn nữa Hàn họ cái này họ số cũng là một cái họ lớn, ở bọn họ trong ấn tượng chỉ có lãnh đời không ra Hàn gia, nhưng trước mắt người sẽ là Hàn gia người sao? Không có khả năng. Bọn họ cái thứ nhất đem chi bài trừ rớt, Hàn gia người không có khả năng xuất hiện ở bọn họ trước mặt, còn nữa, Hàn gia người ra tới, phô trương rất lớn, không có khả năng liền cô đơn hắn một người. Hơn nữa hắn như vậy tuổi tác, có như vậy khí thế, Hàn gia sao có thể mặc kệ hắn một người ra ngoài? Sẽ không, tuyệt đối không phải là Hàn gia người. Nghĩ đến đây, mọi người cũng liền khoan hạ tâm tới. Chỉ cần không phải Hàn gia người, như vậy bọn họ liền không có cái gì hảo cố kỵ. Liền hắn một người nói, bọn họ căn bản sẽ không sợ hãi hắn. Tiểu tử, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một người lực lượng có thể chiến thắng chúng ta. Quá ngây thơ rồi. Ở bọn họ phục hồi tinh thần lại sau, lập tức, đó là vô tình mà mở miệng châm chọc. Bọn họ thật là càng sống lướt qua đi, cư nhiên sẽ bị như vậy người trẻ tuổi khí thế cấp kinh sợ trụ. Này nếu là nói ra đi, kia thật là muốn cười đến rụng răng. Cũng may, nơi này phát sinh sự tình, sẽ không truyền tới bên ngoài, liền tính mất mặt mũi cũng không có việc gì, chỉ cần đưa bọn họ lưu lại nơi này là được. Ha ha, đột nhiên, Hàn Phong nở nụ cười, kia cười to bộ dáng, làm ở đây mọi người đều nhíu mày, bọn họ đều có chút xem không hiểu Hàn Phong, không biết vì sao ở vào hoàn cảnh như vậy dưới, hắn còn có thể đủ cười được. Này nếu là đổi thành bọn họ nói, bọn họ căn bản vô pháp cười ra tới, không chỉ có cười không nổi, bọn họ còn sẽ nghĩ mọi cách mà thoát đi bọn họ tầm mắt. Ấn công, mượn ta ám dược một chút. Nhiều năm như vậy, hắn cùng ám dược bồi dưỡng ra một loại ăn ý, nếu phía trước, hắn chỉ là muốn rời đi nơi này nói, kia hiện tại, hắn có muốn cùng bọn họ ganh đua cao thấp xúc động, bất quá, nếu muốn đưa bọn họ cấp chấn áp trụ, không có ám dược hỗ trợ là không được. Đương nhiên có thể. Muốn cho Hàn Phong một người đối phó những người này, khó khăn hệ số khá lớn, nếu hơn nữa ám dực cùng Phượng Tịch nói, kia ai thắng ai bại cũng liền không nhất định. Lập tức, ám dực cùng Hàn Phong đứng ở cùng nhau, nhiều năm qua bồi dưỡng lên ăn ý cũng tại đây một khắc được đến thăng hoa. Phượng Tịch, âm thầm đánh lén. Dạ Nhã Ngôn cũng không phải cái gì chính khí lẫm nhiên người, đối với đánh lén, nàng có vài loại giải thích, cho nên, ở đối mặt việc này thượng, nàng nhưng thật ra không ngại làm hồi tiểu nhân. Biết, Phượng Tịch đối với đánh lén việc, cũng không phải lần đầu tiên làm. Ở lần đầu tiên gặp được Dạ Nhã Ngôn là, nó còn không phải là làm đánh lén việc sao. Ở Phượng Tịch âm thầm làm chuẩn bị là, Hàn Phong cùng ám dực đã lựa chọn công kích, chủ động đón đi lên. Hàn Phong tốc độ thực mau, trong nháy mắt liền xuất hiện ở mọi người trước mặt, ở mọi người còn không kịp phản ứng lại đây. Một đạo quang mang sóng từ hắn lòng bàn tay mà ra, quang mang bắn ra bốn phía, nháy mắt hoàn toàn đi vào đến mọi người trong cơ thể. Nay biến cố, đánh đến mọi người chọc tay không kịp, hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Thấu chương xong. Chương 278 cầu huyết tùy ý thấy ba. Chương 278 cầu huyết tùy ý thấy ba. Đích xác, bọn họ căn bản không có nghĩ đến Hàn Phong ra tay sẽ nhanh như vậy, lại còn có lấy một loại bọn họ cũng không biết chiêu số công kích bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn quang mang hoàn toàn đi vào đến thân thể của mình nội. Ngươi, làm cái gì? Quang mang chợt lóe rồi biến mất, nhưng là bọn họ lại có thể cảm giác đến trong cơ thể biến hóa. Độc. Hàn Phong này nhất chiêu số. Nếu không có ám dược phối hợp nói, đó là hoàn toàn phát huy không ra, hơn nữa muốn đem độc tố đánh vào đến mọi người trong cơ thể, trừ bỏ thiên thời địa lợi nhân hòa ngoại còn phải có nhất định can đảm. Độc, dùng hết trên người hắn độc nhất độc tố, vốn là đánh đem mọi người một lưới bắt hết ý tưởng, tố lấy, hắn ra tay hoàn toàn không có một tia cố kỵ. Lâu bệnh thành lương y kìa, bởi vì tự thân độc tố duyên cớ, Hàn Phong sẽ mang theo một ít độc tố, cho nên, lúc này đây, bọn họ cũng coi như là chứ đạo của hắn. Mọi người có nghĩ tới Hàn Phong sẽ lấy xuất kỳ bất ý thủ đoạn tới cùng bọn họ đánh nhau, lại chưa từng nghĩ tới dùng độc tới bức bách bọn họ. Loại này hạ tam lạm thủ đoạn, bọn họ căn bản chướng mắt. Nhưng hiện tại, Hàn Phong lại đối với bọn họ xử ra tới, này thật là mất hết cường giả mặt mũi. Ngươi, sao lại có thể làm như vậy? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ người trong thiên hạ nhạo báng sao? Đối mặt Hàn Phong xuất kỳ bất ý, mọi người thật sự có chút không tiếp thu được, đương nhiên, nhất chủ yếu chính là... Lúc này độc tố đã ở bên trong thân thể du thoán. Lấy thực lực của bọn họ, cố nhiên là có thể đem độc tố bức ra bên ngoài cơ thể, nhưng là vậy muốn phân tâm, một khi phân tâm nói, vậy thành Hàn Phong ra tay thời cơ tốt nhất, cho nên, bọn họ không thể. Ít nhất hiện tại bọn họ muốn bảo trì cảnh giác chi tâm. Đối phó các ngươi loại người này, dùng độc là nhanh chóng nhất biện pháp. Nếu là trực tiếp cùng bọn họ đối thượng, kia hiện tại thống khổ một phương chính là hắn, mà dùng độc nói, kia ít nhất không cần lo lắng tánh mạng chi nguy. Hàn Phong độc ở Dạ Nhã Ngôn xem ra cũng không phải độc nhất, nếu nàng ra tay, lúc này những người này tất nhiên đã nằm trên mặt đất, mà không phải giống như hiện tại như vậy còn ở kêu gào. Chính là, nàng vô pháp làm được cùng Hàn Phong giống nhau, tiếp cận bọn họ, đây cũng là nàng không có ra tay nguyên nhân. Chúng ta có thể tha các ngươi rời đi, nhưng là ngươi cần thiết muốn đem giải dược lấy ra tới. Mọi người đều là người thông minh, ở phát hiện độc tố có chút vô pháp chịu khống chế sau, bọn họ lui một bước, lấy lui làm tiến. Thật là buồn cười, hiện tại các ngươi còn có tư cách cùng ta nói điều kiện. Hàn Phong vẻ mặt ý cười mà nhìn mọi người, trong mắt tràn đầy khinh bỉ chi sắc. Hiện tại bọn họ, nói khó nghe điểm, chính là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, bọn họ căn bản là không có nói bất luận cái gì điều kiện tư cách. Ha ha, tiểu bối thật là không biết đúng mực. Đột nhiên một tiếng cười truyền lại ra tới, khoảnh khắc chi gian, một đạo uy áp hướng tới Hàn Phong cùng Dạ Nhã Ngôn mà đến. Phụt, uy áp tới quá mức đột nhiên, trong nháy mắt Dạ Nhã Ngôn hoàn toàn không có chuẩn bị. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun vãi ra, đỏ tươi máu, đau đớn lạc ly hạ mắt, bất quá, hắn lại không có bất luận cái gì động tác. Hết thảy, đều yêu cầu Dạ Nhã Ngôn một người đi thừa nhận. Đổ máu, là tất nhiên muốn phát sinh, hắn có thể làm đó là ở một bên nhìn nàng từ vũng máu bên trong cường đại lên. Hàn Phong nhưng thật ra so Dạ Nhã Ngôn hảo một chút, rốt cuộc, thực lực bày biện ở kia, bất quá, lại cũng đã chịu đánh sâu vào. Nhìn từ đám người bên trong chậm rãi đi tới lao giả. Hàn Phong ánh mắt trở nên sắc bén lên. Linh Tôn Đỉnh, một chân đã bước vào linh thần chi môn, chỉ kém một bước, liền có thể đột phá trở thành linh thần. Như vậy đại thần cư nhiên ẩn thân ở này đó người chung. Ngoài ý muốn, Hàn Phong nhìn xuất hiện lão giả, đã làm tốt chuẩn bị nên chiến, chỉ là kế tiếp, lão giả một câu, lại làm hắn sững sờ ở tại chỗ. Thấu chương xong. Chương 279 cầu huyết tùy ý thấy 4. Chương 279 cầu huyết tùy ý thấy 4. Người trong cơ thể độc tố. Là chuyện như thế nào? Lão giả như vậy đột ngột một câu, làm Hàn Phong sững sờ ở tại chỗ, có chút lăng nhiên mà nhìn lão giả. Đây là tình huống như thế nào? Bọn họ không phải ở vào mặt đối lập sao? Hiện tại, vì sao sẽ có như vậy hỏi chuyện? Kỳ thật, lão giả cũng không biết vì sao sẽ như thế nào, vừa rồi hắn đối thượng Hàn Phong, nhưng không có gì đặc biệt cảm giác, nhưng là đương chân chính đứng ở hắn đối diện, nhìn đến hắn khi, đột nhiên, có loại quái dị cảm giác, thế cho nên... Những lời này liền buột miệng thốt ra. Mà Hàn Phong lăng nhiên duyên cớ, là bởi vì lão giả liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn trong cơ thể có độc tố. Phải biết rằng, liền trước mắt hắn trạng thái mà nói, trên cơ bản người căn bản nhìn không ra hắn thân trung kịch độc, ở bọn họ xem ra, hắn chính là một cái hết sức bình thường người. Chính là, hắn đích xác thân trung kịch độc, lại còn có không có mấy ngày tánh mạng. Nếu không phải gặp được Dạ Nhã Ngôn, có lẽ, hắn liền phải lại quãng đời còn lại. Ngươi biết cái gì? Hàn Phong ở nghe được cái này lão giả hỏi chuyện sau, sắc mặt xoát lập tức thay đổi. Hắn trong cơ thể độc tố, tuy rằng không phải bí mật, nhưng là hiện tại bị một cái lão giả như vậy nói ra, hắn phòng bị tâm lý lập tức liền ra tới. Người sáng suốt liền có thể nhìn ra được tới, chỉ là, ngươi trong cơ thể độc tố, ta vừa vặn nhìn thấy quá. Nguyên bản vẫn là Dương Cung Bạt Kiếm bộ dáng, lúc này, hai người cư nhiên bắt đầu nói chuyện tào lao nói chuyện phiếm lên. Dạ Nhã Ngôn nhìn Hàn Phong cùng lão giả, tức khắc có chút vô ngữ. Vừa rồi, kia lão giả rõ ràng là muốn giáo huấn Hàn Phong, chính là ở hắn chân chính nhìn đến Hàn Phong sau, cư nhiên bắt đầu quan tâm khởi thân thể hắn trạng huống. Đây là một đại buồn cầu huyết ta. Ngươi, ở nơi nào nhìn đến quá? Hàn Phong ở nghe được lão giả nói sau, trong mắt tràn đầy kích động chi sắc. Tuy nói Dạ Nhã Ngôn đã bảo đảm, một năm rưỡi sau, có thể giải trừ hắn trong cơ thể độc tố, nhưng là hắn lại chờ không kịp, nếu có càng mau, càng tốt con đường, hắn là không ngại ly Dạ Nhã Ngôn mà đi. Tìm kiếm mặt khác biện pháp. Mộ gia, lão giả nói, không chỉ có làm Hàn Phong sừng sốt, ngay cả một bên Dạ Nhã Ngôn nghe được lời này sau, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc. Mộ gia, là nàng sở cho rằng Mộ gia sao? Mộ gia, là cái kia Mộ gia sao? Hàn Phong hỏi ra Dạ Nhã Ngôn muốn hỏi vấn đề. Là, chính là cái kia Mộ gia. Đối với Hàn Phong biết Mộ gia, lão giả một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Sao có thể? Ở nghe được lão giả khẳng định hồi đáp sau, Dạ Nhã Ngôn có loại thiên lôi cuồn cuộn, thập phần cầu huyết cảm giác. Mộ gia, phía trước, nàng chính là nghe nói Mộ gia người chúng phệ hồn chi độc, hiện tại, lại nhiều một loại, này Mộ gia là cùng độc làm bạn sao? Mộ gia, đều không có biện pháp giải trừ này độc sao? Nếu liền Mộ gia đều không có biện pháp nói, kia hắn liền thật sự có thể hết hy vọng. Không có. Lão giả lắc đầu, nếu có biện pháp nói, lấy Mộ gia thế lực, căn bản không có khả năng chờ đến độc tố bùng nổ, đây cũng là hắn ở nhìn đến Hàn Phong sau. Cảm thấy kinh ngạc duyên cớ. Hắn trong cơ thể độc tố cùng Mộ gia người giống nhau, nhưng là hắn lại dường như không có việc gì, điểm này, hắn nhưng thật ra muốn hắn là như thế nào biết đến. Nếu hắn có thể được đến này một nội tình nói, kia. Nghĩ đến Mộ Gia cánh tay, lão giả tâm ngứa, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt cũng trở nên cổ quái lên. Mà lúc này Hàn Phong còn không biết lão giả ở đánh cái gì chủ ý, hắn toàn bộ lực chú ý đều ở lão giả theo như lời nói thượng. Mộ Gia, liền Mộ Gia đều không có biện pháp, đêm đó Nhã Ngôn thật sự có biện pháp sao? Một năm dưới thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, đối với hắn người như vậy tới nói, một năm dưới thời gian, búng tay vung lên liền đi qua, nếu thật sự được không, kia hắn thể sống chết đều phải lưu tại Dạ Nhã Ngôn bên người. Thấu chương xong. Chương 280 xem người tâm ý 1. Chương 280 xem người tâm ý 1. Tiểu huynh đệ, ta muốn biết ngươi trong cơ thể độc tố là như thế nào khống chế được. Lão giả thật là gió chiều nào theo chiều ấy cao thủ, vừa rồi vẫn là kêu đánh kêu giết, vẻ mặt sắc khí, hiện tại ở phát hiện Hàn Phong trong cơ thể độc tố sau, cư nhiên liền tiểu huynh đệ đều hô lên tới, như vậy ra mặt dày, như vậy cảnh giới, chính là những người khác theo không kịp. Đặc biệt là lúc này thân trung kịch độc mọi người, nghe tới lão giả hô lên tiểu huynh đệ cái này từ khi, bọn họ có loại muốn hộc máu cảm giác. Hận không thể một ngụm lao huyết nổ ra. Nị mạ, muốn hay không như vậy, cho dù có cầu với người, ngươi cũng không cần như vậy ra mặt dày. Có thể làm được hắn như vậy, cũng không phải người bình thường có thể so. Ngươi có cái gì mục đích? Hàn Phong nghe được lão giả nói, vẻ mặt đề phòng. Cái này lão giả rõ ràng liền không phải người tốt, hiện tại, cư nhiên liếm mặt hỏi hắn khống chế biện pháp, hắn đây là muốn làm cái gì? Mộ Gia, chẳng lẽ hắn muốn bắt hắn biện pháp đi lấy lòng Mộ Gia người sao? Mộ Gia, dù sao cũng là một cái khổng lồ gia tộc, không chỉ có ở Vân Thiên Đại Lục thượng có không tầm thường địa vị, ở mặt khác trên đại lục cũng là. Lão giả muốn định bợ Mộ Gia cũng chẳng có gì lạ, nhưng hắn lại không nghĩ quấn vào đến Mộ Gia tranh đấu giữa. Hắn ở Hàn Gia đều Úc còn không mang nổi mình Úc, hiện tại nếu là lại trêu chọc mặt khác gia tộc, kia hắn thật là hầm cầu điểm giữa ngọn nến, tìm phân. Mộ Gia cái kia chúng độc người, vừa lúc là lão phu bằng hữu, cho nên lão giả câu nói kế tiếp cũng không có nói đi xuống, nhưng là trong lời nói chi ý đã thập phần rõ ràng. Nị mạ bằng hữu, Dạ Nhã Ngôn nghe được lão giả nói, tức khắc trợn trắng mắt, này nói dối cũng không biết chuẩn bị bản thảo, hạ bút thành văn. Này trình độ, thật đúng là cực cao. Ngươi có thứ gì có thể cùng ta trao đổi? Hàn Phong cũng không phải là cái loại này mới ra nhà tranh, cái gì cũng đều không hiểu người, tương phản, hắn am hiểu sâu môn đạo, muốn từ hắn trong miệng bộ ra một ít đồ vật tới, không trả giá một chút đại giới không thể được. Hàn Phong lời này vừa ra, Dạ Nhã Ngôn rõ ràng nhìn đến lão giả mày không tự giác mà chịu động vài cái, hiển nhiên là không có từ Hàn Phong lời nói chung phục hồi tinh thần lại, hoặc là ở hắn xem ra, là không có người có thể cùng hắn nói điều kiện. Chính là, Hàn Phong không chỉ có mở miệng, hơn nữa thể có một bộ người không lấy ra đồ vật trao đổi, hắn không nói khí thế. Ai? Lão giả nặng nề mà thở dài một hơi, quả nhiên, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, muốn từ người khác trong tay đạt được ngươi muốn đồ vật, cần thiết muốn trả giá nhất định đại giới. Ta có thể bình yên cho các ngươi rời đi rừng lạc nhật. Đây là hắn bảo đảm, cũng là hắn tự tin. Hắn nếu là làm Dạ Nhã Ngôn bọn họ rời đi, liền không có người có thể đưa bọn họ ngăn lại, như vậy bảo đảm, đối bọn họ tới nói, hẳn là đủ rồi. Chỉ là, Dạ Nhã Ngôn cùng Hàn Phong đều không phải theo lý ra bài người, đối với lão giả nói, bọn họ thật sự là không có đặt ở trong lòng. Ngươi cảm thấy bọn họ còn có một trận chiến khả năng. Lúc này, mở miệng chính là Dạ Nhã Ngôn. Muốn nói Dạ Nhã Ngôn là nhất có quyền lên tiếng, bởi vì nàng là có thể giải trừ Hàn Phong trong cơ thể độc tố người. Lão giả theo Dạ Nhã Ngôn ánh mắt, nhìn đến nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp bộ dáng mọi người, khoe miệng không tự giác mà chịu động một chút. Sức chiến đấu, toàn vô. Vậy các ngươi nghĩ muốn cái gì? Đột nhiên, lão giả có loại bị người tức nước vỡ bờ cảm giác. Liền xem ngươi tâm ý. Dạ Nhã Ngôn lời này, có loại bóp lão giả yết hầu cảm giác. Lời này, liền dường như người khác hỏi ngươi ăn cái gì, ngươi nói tùy tiện, này đáng chết tùy tiện, căn bản là không tùy tiện hảo đi. Hiện tại, hắn cũng không biết lấy cái gì đồ vật tới trao đổi. Thứ tốt, hắn tự nhiên luyến tiếc, chính là nếu là thứ không tốt, bọn họ tự nhiên trướng mắt, này muốn cho hắn làm sao bây giờ. Thấu chương xong. Chương 281 xem người tâm ý 2. Chương 281 xem người tâm ý 2. Lão giả là trái lo phải nghĩ, lăng là không có nghĩ ra một cái nguyên cớ tới. Loại này hao hết tâm tư tưởng sự tình thời điểm, thật đúng là không nhiều lắm, nhưng hiện tại vì được đến một tay tư liệu, hắn không có cách nào, liền tính nghĩ đến đầu tóc hoa râm, hắn cũng muốn nghĩ ra được. Không nghĩ tới, lúc này hắn, nơi nào còn có thể đủ tìm được một cây tóc đen. Dạ Nhã Ngôn ba người liền như vậy nhìn lão giả không ngừng mà tốn chính mình đầu tóc, lăng là không có nghĩ ra nên lấy ra thứ gì tới lão giả. Này có tính không là vắt cổ chảy ra nước. Dạ Nhã Ngôn nhìn lão giả, nhịn không được phun tào một câu. Người này, thật là không đại khí, ngay cả một chút phí tổn cũng không biết bỏ xuống, như thế nói, nơi nào sẽ có hồi báo. Chẳng lẽ hắn liền nghĩ tay không bộ bạch lang. Trên đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy. Hắn là đem vắt cổ chảy ra nước tính tình phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hàn Phong gật gật đầu, cái này lão giả, thật đúng là đủ rồi, nếu là đổi thành những người khác, đã sớm làm ra quyết định, hắn khẽ ngược, lăng là đem thời gian chuyển rời nửa khắc chung. Nửa khắc chung, có thể làm rất nhiều chuyện. Ta, các ngươi, có thể hay không đổi mặt khác. Liên ở Dạ Nhã Ngôn ba người cho rằng lão giả rốt cuộc làm ra quyết định sau, liền nghe được lão giả nói ra như vậy nói. Đến cuối cùng, hắn còn luyến tiếc. Luyến tiếc bảo bối của hắn. Lão nhân, hiện tại quyền chủ động ở chúng ta trong tay, mà không phải ở ngươi trên tay, nếu muốn đổi điều kiện, có thể. Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, lão giả đôi mắt đột nhiên sáng ngời, trên mặt cũng có ý cười. Chỉ cần không phải từ trong tay hắn đem bảo vật lấy ra đi, hết thể đều hảo nói. Chỉ là, Dạ Nhã Ngôn kế tiếp nói, lại làm trên mặt hắn ý cười cứng đờ trụ. Nhưng là, ngươi đến bảo hộ chúng ta 2 năm. Đột nhiên, Dạ Nhã Ngôn chuyện vừa chuyển. Lời này vừa ra, lão giả trong mắt đều phải nhảy ra tới. Bảo hộ bọn họ 2 năm. Lời này, bọn họ cũng nói được xuất khẩu. Phải biết rằng, lấy bọn họ trước mắt tu vi tới nói, chỉ cần không gặp đến thần cấp cường giả, kia hắn là vô địch. Nhất chủ yếu chính là, hiện giai đoạn, hắn nhất muốn làm đó là tìm một chỗ an tĩnh địa phương đột phá. Mà một khi trở thành bọn họ người bảo vệ, kia mấy năm nay thời gian nội, mơ tưởng đột phá. Đột phá, đối với tu luyện giả mà nói, là nhất chuyện quan trọng, hắn không thể làm chính mình mất đi tự do, đặc biệt là đi bảo hộ bọn họ mấy cái. Nghĩ đến đây, lão giả trong mắt hiện lên một mặt kiên quyết chi sắc. Đây là Định Phong Châu. Rốt cuộc, lão giả không tham mà từ nhẫn không gian chung lấy ra một viên tản ra màu xanh lục quang mang hạt châu đem ra. Lấy ra hạt châu này, là lão giả nghĩ rồi lại nghĩ mới hạ quyết tâm. Hạt châu này ở hắn bảo vật chung cũng không phải tốt nhất, nhưng là muốn xuất ra hạt châu này, hắn vẫn là thập phần đau mình. Phải biết rằng, này viên chính là có thể đem phong đều định trụ hạt châu. Như vậy bảo vật, cũng coi như là đương thời có 102. Đây cũng là hắn cân nhắc đã lâu mới lấy ra tới, nếu là đổi thành những người khác, hắn cũng sẽ không lấy nảy viên Định Phong Châu. Đương nhiên nhất chủ yếu nguyên nhân đó là hắn bản thân chính là phong nguyên tố tu luyện giả, đối với phong có nhất định khống chế lực, cho nên, lấy ra Định Phong Châu, còn tính ở hắn tiếp thu trong phạm vi. Định Phong Châu, Dạ Nhã Ngôn từ lão giả trong tay tiếp nhận này châu, khoảnh khắc chi gian, một cổ phong lực lượng quấn quanh ở nàng quanh thân, cùng lúc đó, màu xanh lục quang mang đại trướng, đem Dạ Nhã Ngôn bao vây lên. Khoảnh khắc chi gian biến cố, làm Hàn Phong cùng lão giả trong mắt tràn ngập kinh ngạc chi sắc. Đây là tình huống như thế nào? Đặc biệt là lão giả, làm Định Phong Châu tiền nhiệm người sở hữu, hắn căn bản không biết Định Phong Châu còn có như vậy uy lực. Bên trong dựng dục phong lực lượng, làm hắn khiếp sợ, nếu hấp thu cổ lực lượng này, hắn hay không có khả năng đột phá đến thần cấp. Thấu chương xong. Chương 282 xem người tâm ý 3. Chương 282 xem người tâm ý 3. Cùng lúc đó, Dạ Nhã Ngôn lại là hấp thu Định Phong Châu chung lực lượng. Nàng cũng không nghĩ tới Định Phong Châu trung ẩn chứa như thế khổng lồ lực lượng, cũng may mắn Dạ Nhã Ngôn thể chất đặc thù, này nếu là đổi thành người bình thường, chỉ sợ hiện tại nàng, sớm đã lực lượng hướng bạo thân thể. Sẽ không giống như nàng như vậy, sắc mặt hồng nhuận, dường như an đại bổ hoàn. Hấp thu cổ lực lượng này sau, Dạ Nhã Ngôn thực lực nhưng thật ra tăng lên một ít, lại vẫn như cũ không có đột phá. 7 hệ tu luyện giả, nếu muốn đột phá, thật đúng là có chút khó khăn. Dạ Nhã Ngôn đột phá, làm Hàn Phong ánh mắt hơi hơi lập lòe hạ. Không có đột phá. Hàn Phong có chút quái dị mà nhìn Dạ Nhã Ngôn, như thế lực lượng cường đại dũng mãnh vào đến thân thể, cư nhiên còn không có đột phá, này thật sự là có chút quái dị. Ân công, ngươi là mấy hệ tu luyện giả? Đột nhiên, Hàn Phong dường như nghĩ tới cái gì, trên mặt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Về sau ngươi sẽ biết. Dạ Nhã Ngôn cũng không có để lộ ra đi, nhưng là từ phía trước nàng sở biểu hiện ra ngoài lực lượng tới xem, ít nhất là tam hệ, hỏa hệ, thủy hệ, phong hệ. Ngươi. Người lão giả đã bị khiếp sợ mà nói không ra lời, hắn có loại nhặt hạt mẹ mà bỏ dưa hấu cảm giác. Nếu biết Định Phong Châu chung có được như vậy cường hãn lực lượng, hắn sao có thể lấy ra tới? Tâm hảo đau a. Lão giả che lại ngực, một bộ đau lòng đến mức tận cùng bộ dáng. Này đối với hắn tới nói, thật cho là một loại đả kích, này liền giống vậy đào hắn ngực lấy ra trái tim, sinh đau, đáng tiếc, hiện tại, hối hận cũng không có bất luận cái gì tác dụng, đồ vật đều đã giao cho đối phương. Hơn nữa phong hệ lực lượng đều bị nàng cấp hấp thu, liền tính lại phải về tới, cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Đồ vật đã cho các ngươi, hiện tại, hay không có thể nói một chút ta muốn biết đến nội dung. Cái gọi là bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, cũng là thời điểm nói cho hắn đi. Đây là có thể ức chế đan dược. Dạ Nhã Ngôn cũng không vô nghĩa, trực tiếp ném cho lão giả một viên đan dược, này viên đan dược, chỉ là ức chế độc tố, mà không thể đem chi giải trừ. Ức chế? Có như vậy đan dược sao? Muốn nói giải dược, lão giả tự nhiên biết là không có khả năng, bằng không, lấy mộ ra thế lực, đã sớm tìm được giải quyết phương pháp, còn sẽ đến phiên hắn đi xun xoay sao. Là, Hàn Phong trong cơ thể độc tố là một loại che giấu tính độc tố, ngay từ đầu, cũng không sẽ bị phát hiện, cũng có thể nói là một loại mạn tính độc dược, bất quá, một khi bộc phát ra tới, vậy thật là thuốc và kim châm cứu vô linh. Nếu đối phương sở chúng độc tố cùng Hàn Phong không sai biệt lắm liều thuốc nói, kia này viên đan dược đủ để ức chế trụ trong thân thể hắn độc tố, chỉ cần trong tương lai một năm thời gian nội tìm được giải quyết phương pháp, là được. Bằng không, chờ cho hắn nhặt sắp đi. Dạ Nhã Ngôn nói chuyện nhưng thật ra không có chút nào cố kỵ, cũng không có bởi vì là mộ gia người mà có điều thu liễm. Liền tính hiện tại mộ gia người không có ở đây, liền tính ở, nàng vẫn như cũ cũng sẽ nói như vậy. Nhặt xác, cái này từ từ Dạ Nhã Ngôn trong miệng thốt ra tới, làm lão giả thân thể trong giây lát vừa động, hắn đột nhiên có loại vác đá nện vào chân mình cảm giác. Nếu lúc này đây hắn đem đan dược đưa cho mộ gia người, kia hắn cũng coi như là mộ gia công thần, hỏi bọn hắn mượn một chỗ địa phương tu luyện. Bọn họ quả quyết sẽ không đồng ý, nhưng nếu là bọn họ làm hắn lại lấy ra mặt khác đan dược, hắn tìm ai đi. Sống như vậy nhiều năm, có một số việc, cũng không cần nói ra, chỉ cần ánh mắt giao hội liền có thể minh bạch, hơn nữa nhân tâm không biết đủ, có một thì có hai. Nghĩ đến đây, lão giả sắc mặt trở nên phi thường khó coi, bởi vì hắn đã nghĩ tới đủ loại khả năng. Tuy rằng chỉ là khả năng, nhưng là lại rất dễ dàng biến thành hiện thực. Hắn đi theo ngươi nguyên nhân là bởi vì ngươi có thể giải trừ trên người hắn độc tố sao. Đột nhiên, linh quang hiện ra, lão giả hỏi vấn đề này. Thấu chương xong. Chương 283 dạ ra tiểu thiết 1. Chương 283 dạ ra tiểu thiết 1. Lão giả không thể nói thông minh, lập tức liền nghĩ tới điểm mấu chốt, nếu Dạ Nhã Ngôn có thể lấy ra ức chế độc tố đang dược, như vậy tất nhiên có bản lĩnh có thể loại trừ độc tố. Nghĩ đến đây, lão giả ánh mắt tức khắc trở nên lửa nóng lên, bất quá, đương hắn ánh mắt chạm đến Dạ Nhã Ngôn trên tay Định Phong Châu sau. Loại này tâm tư liền trở nên phai nhạt một ít. Nếu muốn Dạ Nhã Ngôn lấy ra giải dược, kia hắn sở yêu cầu hao phí bao lớn bảo vật. Nếu là thật là bảo vật trao đổi nói, ở không có Định Phong Châu xuất hiện biến cố phía trước, hắn liền sẽ không suy xét như vậy nhiều. Nhưng nếu là hắn lại lấy ra bảo vật, đưa vào đến Dạ Nhã Ngôn trong tay, bảo vật lại xuất hiện biến cố nói, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn trái tim cũng không phải là như vậy cứng rắn, nhiều tới vài lần nói, chỉ sợ cũng muốn ngỏm củ tỏi. Là, ta đáp ứng hắn. Lấy một năm rưỡi thời gian làm cơ sở điểm, làm hắn khang phục. Khang phục này hai chữ từ Dạ Nhã Ngôn trong miệng nói ra, không hề có gánh nặng. Nếu không phải Hàn Phong thực lực, Dạ Nhã Ngôn có thể ở một tháng thời gian nội làm hắn khang phục. T. Nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, lão giả có chút khó có thể tin mà nhìn Dạ Nhã Ngôn, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc. Ngươi nói, khang phục. Lão giả thanh âm mang theo một tia run rẩy, muốn thật là nói như vậy, kia hắn có thể lấy ra bất cứ thứ gì làm trao đổi. Người khác không biết mộ gia chúng độc người là ai, hắn chính là biết đến, nếu chỉ là giải độc nói, hắn có lẽ sẽ không kích động như vậy, nhưng là hiện tại là khang phục, mà không phải giải độc. Giải độc cùng khang phục chính là hai loại ý tứ. Giải độc, chỉ là giải trừ độc tố mà thôi, cũng không ý nghĩa thân thể có thể khôi phục lại, như vậy độc tố, trầm tích ở bên trong thân thể, hơn nữa trải qua thời gian lâu như vậy, thân thể đã bị độc tố hủy hoại. Chính là, Dạ Nhã Ngôn lại nói có thể cho thân thể khang phục. Đây chính là quá lớn tin tức điểm. Nếu có thể đủ đem mộ ra người cứu nói, này sẽ là bao lớn cơ duyên. Là, khang phục. Dạ Nhã Ngôn là cực có tự tin, đối này, nàng kiên quyết gật gật đầu. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn mộ ra người làm ngươi bảo tiêu? Dạ Nhã Ngôn muốn thật là dám đưa ra yêu cầu này, hắn một cái tắt chụp qua đi. Lời này nếu là truyền tới mộ ra người trong thai, nên thấy thế nào hắn? Bảo tiêu, ha ha không còn có so Lạc Ly Hạo càng tốt bảo tiêu, cho nên... Nàng khinh thường. Có ý tứ gì? Lão giả nhìn đến Dạ Nhã Ngôn cười rộ lên, mày nhăn lại, phảng phất có thứ gì là không chịu hắn khống chế. Lão nhân, ngươi giống như đối mộ gia thực ham thích sao? Vậy ngươi hay không có nghe nói qua mộ huyền nhân vật này? Dạ Nhã Ngôn tuy rằng hỏi thật sự là tùy ý, nhưng là nếu quen thuộc nàng người, liền sẽ phát hiện, nàng giờ phút này có chút khẩn trương. Mộ huyền, là thân thể này mẫu thân, nếu mộ huyền thật là mộ gia người nói, kia mộ gia nàng là nhất định phải đi. Dạ Nhã Ngôn nói, làm lão giả mày nhăn đến càng hợp lại, mà nàng không có phát hiện chính là Lạc Ly Hạo ở nghe được Dạ Nhã Ngôn hỏi ra Mộ Uyển hai chữ sau, khóe môi giơ lên một mạt độ cung. Đáng tiếc, lúc này Dạ Nhã Ngôn, lực chú ý đều ở lão giả trên người, không có hướng bên cạnh nhìn lại, bằng không liền sẽ phát hiện Lạc Ly Hạo bất đồng. Mộ Uyển, Mộ gia dường như không có này một nhân vật, ngươi xác định nàng là đến từ Mộ gia, mà không phải bởi vì nàng họ Mộ. Lão giả không ngừng hồi ức, lại không có nhớ tới ở Mộ gia bên trong có như vậy một nhân vật. Không rõ ràng lắm. Nàng sở dĩ sẽ đi xác nhận, cũng gần chỉ là bởi vì một cái Mộ tự, nếu Mộ Uyển không tới tự Mộ gia, kia nàng sẽ đi tìm mặt khác đáp án. Nếu ta nhớ rõ không tồi nói, Mộ Uyển hình như là Dạ gia gia chủ tiểu thiếp. Đột nhiên, một bên Hàn Phong mở miệng. Thấu chương xong. Chương 284 Dạ gia tiểu thiếp 2. Chương 284 Dạ gia tiểu thiếp 2. Hàn Phong này một mở miệng, làm Dạ Nhã luôn cùng Lạc Ly Hạo biểu tình trở nên cổ quái lên, đặc biệt là Lạc Ly Hạo, hắn là như thế nào đều sẽ không tin tưởng Mộ Uyển sẽ đi làm người tiểu thiếp. Liên tính nàng thực lực đại ngã, cũng sẽ không trở thành người khác tiểu thiếp. Hơn nữa từ Dạ Nhã luôn phía trước trên người phát ra quan mang, liên tính không phải 100% xác định, nàng là hắn huyết mạch, hắn cũng có 80% khả năng tính, nàng là hắn nữ nhi. Mà hiện tại, Hàn Phong lại nói Mộ Uyển là người khác tiểu thiếp, đây là trùng tên trùng họ sao? Nhìn đến Dạ Nhã Ngôn kia kinh ngạc bộ dáng, hiển nhiên, Hàn Phong trong miệng cho người ta làm tiểu thiếp nữ tử chính là Mộ Uyển. Này Mộ Uyển, trong hồ lô rốt cuộc là bán đến cái gì dược? Nàng vì sao sẽ đi làm người khác tiểu thiếp? Điểm này, Lạc Ly Hạo thật sự là không nghĩ ra. Ngươi làm sao mà biết được? Dạ Nhã Ngôn tò mò là bởi vì Hàn Phong biết nàng mẫu thân là Dạ Hoành Quang tiểu thiếp, phải biết rằng, Hàn Phong chính là ở Hàn gia du rú trong nhà, hắn sao có thể đi chú ý tới Mộ Uyển này một nhân vật? Chính là, hắn không chỉ có biết, hơn nữa là còn từng có tiếp xúc, bằng không, cũng sẽ không ở nghe được Mộ Uyển tên này sau, liền sẽ đem chi liên hệ lên. Đã từng Mộ Uyển đã tới Hàn Phủ. Hàn Phong lời này đã nói được tái minh bạch bất quá, chỉ là, lời này, lại làm Dạ Nhã Ngôn nhíu mày. Hàn Phong so với nàng không lớn mấy tuổi, nếu hắn ở Hàn Phủ gặp qua Mộ Uyển nói, như vậy là ở khi nào? Nói vậy ngươi muốn hỏi ta là khi nào gặp qua Mộ Uyển đi, ta có thể thực minh xác mà nói cho ngươi, là 10 năm phía trước. Hàn Phong tuy rằng không biết Dạ Nhã Ngôn cùng Mộ Uyển chi gian quan hệ, nhưng là từ Dạ Nhã Ngôn biểu tình liền có thể nhìn ra tới, bọn họ quan hệ phỉ thiện. 10 năm, vì sao là 10 năm, hơn nữa hắn còn nhớ rõ như vậy rõ ràng, đó là bởi vì kia một năm, hắn mẫu thân mất, hắn mất đi dựa vào, lại cũng là ở khi đó gặp ôn nhu như nước nữ tử Mộ Uyển. 10 năm phía trước, màn đêm buông xuống Nhã Ngôn nghe thế câu nói, ánh mắt lập lòe lên, 10 năm, vì sao lại nhắc tới 10 năm? 10 năm phía trước, nàng từ thiên tài lưu lạc vì phế xài, kia một khắc, nàng nhận hết khuất nhục, từ Dạ gia tiểu thư biến thành liền thị tỷ đều không bằng người. Kia một khắc, nàng sống không bằng chết. 6 tuổi tuổi tác, không có mẫu thân ôn nhu ôm ấp, cũng không có phụ thân đứng ra an ủi nàng, để lại cho nàng chỉ là vô tận trào phúng, cùng với vui cười. Trong một đêm, nàng mất đi rất nhiều rất nhiều. Lại không có nghĩ đến, lại một lần nghe được Mộ Uyển tin tức sẽ là ở 10 năm trước Hàn Phủ bên trong. Nàng đi Hàn Phủ làm cái gì? Vô duyên vô cớ, nàng đi làm cái gì? Đi không từ giã, làm nàng lập tức trở thành cô nhi, lại chạy tới Hàn Phủ, nàng mục đích là cái gì? Giờ khắc này, Dạ Nhã Ngôn rất muốn hiểu biết năm đó chân tướng. Hình như là đi mượn một thứ. Rốt cuộc thời gian có chút năm đầu, lại nói, lúc trước hắn cũng không có cố tình đi nhớ cái gì, hắn có thể nghĩ đến Mộ Uyển đi mượn đồ vật đã thực hảo. Mượn đồ vật. Nghe tới Hàn Phong nói ra này ba chữ khi, Dạ Nhã Ngôn có chút kinh ngạc, có chút khó hiểu. Là thứ gì, muốn cho nàng rời đi Dạ gia, đi Hàn gia mượn đồ vật. Không rõ ràng lắm, ta vẫn chưa lưu ý. Nếu biết hiện tại phải dùng nói, lúc trước, hắn nên nghe đi vào. Mộ Uyển đi Hàn gia mượn đồ vật, lời này nếu không phải từ Hàn Phong trong miệng nói ra, Lạc Ly Hạo là sẽ không tin tưởng, chính là, sự thật giống như chính là như thế. Mộ Uyển không chỉ có đi, lại còn có nói cho chính bọn họ thân phận. Dạ gia tiểu thiếp, cỡ nào châm chọc thân phận A? Lạc Ly Hạo không biết lúc ấy Mộ Uyển là nói như thế nào xuất khẩu, ít nhất ở hắn xem ra, lấy Mộ Uyển tâm tính là tuyệt đối sẽ không đem như vậy châm chọc thân phận nói ra. Thấu chương xong. Chương 285 rốt cuộc có phải hay không Mộ Uyển một. Chương 285 rốt cuộc có phải hay không Mộ Uyển một. Vậy ngươi vì sao đối Mộ Uyển sự tình có điều hiểu biết? Nếu nhớ không nổi lúc trước Mộ Uyển muốn mượn đồ vật, kia vì sao sẽ nhớ kỹ thân phận của nàng? Mộ Uyển A-di là một cái thập phần ôn nhu nữ tử. Hàn Phong đang nói lời này khi, trong mắt cư nhiên toát ra một tia nhụ mộ chi tình. Lúc trước, nếu không phải Mộ Uyển để lại cho hắn kia một tia ôn nhu, có lẽ, hiện tại hắn, liền không phải như vậy tính tình. Mà rơi Ly Hạo ở nghe được Hàn Phong những lời này khi, khóe miệng không ngừng mà run rẩy. Mộ Uyển, Ôn Nhu, lời này muốn từ đâu mà nói lên? Ít nhất, ở hắn ký ức bên trong, Mộ Uyển cùng Ôn Nhu thật sự không dính dáng. Chỉ là, Dạ Nhã Ngôn mở miệng, làm Lạc Ly Hạo mày nhăn lại, sự tình, tựa hồ có biến hóa. Đích xác, nàng thật là Ôn Nhu như nước nữ tử. Dạ Nhã Ngôn ký ức bên trong còn tàn lưu Mộ Uyển kia Ôn Nhu bộ dáng, lúc này nghe được Hàn Phong nói, cũng không cấm nhớ lại lên. Nôn Nhi, ngươi trên cổ tay vòng tay thật là mẫu thân ngươi cho ngươi sao? Tuy rằng Lạc Ly Hạo đối Dạ Nhã Ngôn trên tay U Lam không có bất luận cái gì hoài nghi chi sắc, nhưng là từ bọn họ miêu tả chung, Mộ Uyển căn bản không phải cái dạng này. Làm yêu vương, sao có thể Ôn Nhu? Ôn Nhu gì đó, nị mạ, căn bản là không có chút nào quan hệ. Đương nhiên, nghe được Lạc Ly Hạo đấy lòng truyền âm, Dạ Nhã Ngôn có chút kinh ngạc nhìn Lạc Ly Hạo, có chút không hiểu hắn trong lời nói chi ý. Lúc ấy, Mộ Uyển cho ngươi vòng tay thời điểm có nói qua cái gì sao? Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy sự tình có chút biến hóa, ít nhất, bọn họ trong miệng Mộ Uyển cùng hắn sở nhận thức Mộ Uyển hoàn toàn bất đồng. Chẳng lẽ trên đời này còn có hai cái Mộ Uyển không thành? Không có, nàng chỉ là làm ta hảo hảo bảo hộ cái này vòng tay, trừ phi là chết, bằng không, tuyệt đối không thể đem chi từ tay của ta thượng cởi ra. Lúc trước những lời này, dường như còn ở bên hai. Nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, Lạc Ly Hạo mày túc đến càng hợp lại. Kỳ quái, rất kỳ quái. Dạ Nhã Ngôn tự nhiên sẽ không nói dối, mà Mộ Uyển tất nhiên cũng là hắn sở nhận thức Mộ Uyển, nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ nói là mất trí nhớ? Đột nhiên, Lạc Ly Hạo nghĩ tới cái này khả năng. Cũng chỉ có cái này khả năng mới có thể làm người tính tình ở trong một đêm phát sinh biến hóa. Nếu thật là nói như vậy, kia lúc trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Mộ Uyển làm yêu vương, thực lực cùng hắn không sai biệt lắm. Nếu muốn làm Mộ Uyển mất trí nhớ, này yêu cầu bao lớn năng lượng. Nghĩ đến đây, Lạc Ly Hạo nháy mắt cảm thấy áp lực lớn rất nhiều. Ở hắn cái này mặt, có rất ít chuyện có thể cho hắn cảm thấy áp lực, nhưng là hiện tại, chợt chi gian đoán được chuyện này, hắn đột nhiên có loại áp lực thượng thân cảm giác. Tuy rằng chưa từng đi hỏi qua Dạ Nhã Ngôn, nhưng là từ Dạ Nhã Ngôn nói chung, hắn vẫn là biết, nàng muốn tìm được Mộ Uyển, mặc kệ nàng là ai, nàng ở nơi nào, Dạ Nhã Ngôn đều phải đem chi tìm ra. Chính là, nếu là sự tình thật sự giống như hắn phỏng đoán, đêm đó Nhã Ngôn gặp phải khiêu chiến lớn hơn nữa. Bất quá, làm người kia nữ nhi, trên người chảy hắn máu Dạ Nhã Ngôn, liền tính khiêu chiến càng đại, tin tưởng, nàng cũng có thể đủ khắc phục. Ngôn nhi, ngươi từ khi nào bắt đầu ký sự? Hiện tại một chút dấu vết để lại đều không có, chỉ có từ Dạ Nhã Ngôn trên người tìm ra một ít manh mối tới. Hắn phải biết rằng, Mộ Uyển thay đổi là từ khi nào bắt đầu. Đại khái nhị tuổi đi. Điểm này, hiện tại Dạ Nhã Ngôn cũng không rõ lắm, bất quá, nàng biết, thân thể này vỡ lòng phi thường sớm, nếu ký sự nói, hẳn là cũng ở nhị tuổi tả hữu. Kia từ ngươi ký sự bắt đầu đến Mộ Uyển rời đi, nàng vẫn luôn là như vậy ôn nhu sao? Điểm này quan trọng nhất, đây là phân chia rốt cuộc có phải hay không Mộ Uyển mấu chốt. Thấu chương xong. Chương 286 rốt cuộc có phải hay không Mộ Uyển 2. Chương 286 rốt cuộc có phải hay không Mộ Uyển 2. Ôn nhu. Vì sao hỏi như vậy? Lạc Ly Hạo cái này do hỏi, rốt cuộc làm Dạ Nhã Ngôn ý thức được Lạc Ly Hạo không giống bình thường. Dạ Nhã Ngôn thực thông minh, tuy rằng không có lập tức ý thức được Lạc Ly Hạo nhận thức Mộ Uyển, nhưng là lại cũng đoán được một ít, chỉ là, nàng không dám hỏi ra tới mà thôi. Ta cũng nhận thức một cái tên là Mộ Uyển nữ tử, chỉ là, nàng lại không phải như vậy ôn nhu. Những lời này, Lạc Ly Hạo nói đức vẫn là thập phần uyển chuyển, nếu không phải Mộ Uyển là Dạ Nhã Ngôn mẫu thân, chỉ sợ hắn sẽ phi thường trực tiếp mà nói. Mộ Uyển tuyệt đối là nữ hán tử trung nữ hán tử, hơn nữa căn bản là cùng Ôn Nhu cách biệt, kia hỏa bạo tính tình, không phải người bình thường có thể chịu nổi. Cái gì? Ngươi cũng nhận thức một cái Mộ Uyển nữ tử? Dạ Nhã Ngôn tự động mà đem Lạc Ly Hạo mặt sau một câu cấp che chắn, nàng chú ý chỉ có phía trước một câu. Lạc Ly Hạo cùng Mộ Uyển nhận thức. Đây là tình huống như thế nào? Đúng vậy, ta nhận thức, chỉ là cùng các ngươi miêu tả hoàn toàn bất đồng, nàng là một cái cực kỳ cao ngạo người. Tuyệt đối không có khả năng trở thành người khác tiểu thiếp. Lạc Ly Hạo đang nói tiểu thiếp hai chữ khi, thanh âm có chút thật mạnh. Xem ra hẳn là cùng ngươi sở nhận thức người không phải cùng người, từ ta có ký ức bắt đầu, mẫu thân của ta vẫn luôn là thập phần ôn nhu, có thể nói là dùng thủy làm, bằng không, nàng cũng sẽ không chịu mặt khác gì nương khi dễ. Dạ Nhã Ngôn đang nói lời này khi, thanh âm bên trong đột nhiên nhiều một tia hận ý. Đó là đối Dạ gia mọi người hận ý. Ở Dạ gia, trừ bỏ Dạ Tử Hàm, không còn có những người khác đáng giá nàng đi chú ý, hơn nữa những người khác, đều đáng chết. đã từng từng màn lại xuất hiện ở trong óc bên trong, cũng may mắn Dạ Nhã Ngôn tâm trí kiên định, nói cách khác, sớm đã là tâm ma nhập thể. Như thế nói, hẳn là liền không phải cùng cá nhân. Những lời này đều chỉ là vì khoan Dạ Nhã Ngôn trí tâm, Lạc Ly Hạo trong lòng kỳ thật có khác hắn tưởng. Nếu không phải Dạ Nhã Ngôn trên cổ tay U Lam vòng tay, có lẽ hắn sẽ cho rằng Mộ Uyển là hai người, nhưng là Dạ Nhã Ngôn trên cổ tay vòng tay nói cũng không phải như vậy hồi sự. Mộ Uyển, chính là hắn sở nhận thức Mộ Uyển, chỉ là nàng tâm tính có biến hóa. Tâm tính biến hóa, chỉ sợ cũng là mất trí nhớ việc làm. 10 năm phía trước, Mộ Uyển đi qua Hàn gia, hỏi bọn hắn mượn quá đồ vật, ngay lúc đó nàng, chỉ sợ còn không có khôi phục ký ức, nhưng là ký ức chỉ sợ đã có chút khôi phục, nói cách khác, nàng cũng sẽ không đi Hàn phủ. Hơn nữa, 10 năm phía trước đột nhiên rời đi, lúc sau liền không còn có tin tức, điểm này, thực làm người đáng giá hoài nghi. Mặc kệ Mộ Uyển có phải hay không hắn sở nhận thức Mộ Uyển, nếu nhận định Dạ Nhã Ngôn, cho dù là đầu đâm Nam Sơn, hắn cũng sẽ không quay đầu lại. Cho dù tái xuất hiện một cái làm hắn yêu cầu bảo hộ người, hắn cũng chỉ có thể vi phạm lời thề. Dạ Nhã Ngôn là độc nhất vô nhị, không có người có thể thay thế. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Lạc Ly Hạo liền cũng không hề dối rắm. Nhưng, Lạc Ly Hạo không dối rắm, không tỏ vẻ cái này để tài liền như vậy kết thúc. Bởi vì, Dạ Nhã Ngôn muốn biết, Ly Hạo, ngươi như thế nào sẽ nhận thức Mộ Uyển? Dạ Nhã Ngôn không nốc, từ Lạc Ly Hạo nói chúng có thể nghe ra tới, hắn cùng Mộ Uyển chi gian có nhất định quan hệ, hơn nữa lấy Lạc Ly Hạo tính tình, nếu không phải quan hệ người rất tốt, hắn quả quyết sẽ không mở miệng. Hắn có thể vì Mộ Uyển mở miệng, bọn họ chi gian quan hệ tất nhiên không giống bình thường. Đương nhiên, Dạ Nhã Ngôn không phải nói ghen, mà là nàng muốn biết. Đối với Lạc Ly Hạo người như vậy, nàng còn xem như hiểu biết, hoặc là không động tâm, một khi động tâm chính là toàn tâm toàn ý, cả đời. Nàng có thể cảm thụ ra tới, Lạc Ly Hạo đối Mộ Uyển cũng không có cái loại này cảm tình, cho nên, nàng không lo lắng. Thấu chương xong. Chương 287 thuận theo tâm ý. Chương 287 thuận theo tâm ý. Lo lắng. Đột nhiên, cái này từ xuất hiện ở Dạ Nhã Ngôn trong óc bên trong, khoảnh khắc chi gian, Dạ Nhã Ngôn sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Nàng, đây là làm sao vậy? Phía trước liền nói qua đêm Nhã Ngôn không nốc, ở cái này từ sau khi xuất hiện, Dạ Nhã Ngôn sẽ biết một ít liền nàng chính mình cũng không biết cảm tình nhân tố, cũng thật là bởi vì đã nhận ra, nàng sắc mặt mới có thể lập tức trở nên thập phần khó coi. Mà nàng sắc mặt khó coi, làm Lạc Ly Hạo có chút mạc danh phát điên. Ta cùng Mộ Uyển không có bất luận cái gì một chút quan hệ, điểm này, ta thậm chí có thể thề với trời. Lạc Ly Hạo còn tưởng rằng Dạ Nhã Ngôn hiểu lầm hắn cùng Mộ Uyển chi gian quan hệ. Nếu là hiểu lầm những người khác còn hảo, này hiểu lầm là tương lai mẹ vợ, kia thật là hiểu lầm lớn. Không cần, ta tin tưởng ngươi. Lời kia vừa thốt ra, Dạ Nhã Ngôn mặt soát lập tức đỏ, ửng đỏ ửng đỏ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ nói ra như vậy nói, nếu là đổi cái cảnh tượng, đổi cá nhân nói, kia lời này liền không có cái gì ý nghĩa, chính là hiện tại, những lời này ở cái này trường hợp bên trong nói ra, ý nghĩa liền bất đồng. Không được, nàng muốn giải thích. Cái này, cái kia có nói là càng giải thích càng có nghĩa khác, hơn nữa, lúc này Dạ Nhã Ngôn đích xác nói không nên lời nói cái gì tới. Chẳng lẽ nói nàng không tin hắn sao? Nhưng trên thực tế, nàng là tin tưởng hắn. Ngôn nhi, thuận theo chính mình tâm ý, không cần bị ngoại giới sở tả hữu. Lạc Ly Hạo nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, đáy mắt đều ở lập lòe ý cười. Trong bất chi bất giác, Dạ Nhã Ngôn cũng bắt đầu luân hãm, này tuyệt đối là một cái giống như. Thuận theo chính mình tâm ý sao? Dạ Nhã Ngôn ở nghe được Lạc Ly Hạo nói sau, ánh mắt cũng bắt đầu lập lòe lên. Đích xác, nàng đối Lạc Ly Hạo không có một tia chán ghét, tương phản, còn có như vậy một chút hảo cảm, chỉ là, này một phần hảo cảm sẽ biến thành ái sao? Nàng còn có thể thừa nhận ái sao? Giờ khắc này, nàng mê mang. Ánh mắt thậm chí đều có mê ly chi sắc, bất quá, thực mau, nàng liền khôi phục bình tĩnh, bởi vì nàng biết, chính mình không thể lại có như vậy cảm xúc. Ta sẽ thuận theo chính mình tâm ý. Nàng cũng muốn có một cái có thể đi ái người, chính là, nàng sợ chính mình sẽ lại một lần lâm vào thống khổ bên trong, cho nên, nàng lùi bước. Bất quá, nếu người này là Lạc Ly Hạo nói, nàng nguyện ý lại một lần đi tiếp thu, chẳng sợ lúc này đây vẫn như cũ sẽ phấn cốt toái thân, nàng cũng muốn nếm thử một chút. Dạ Nhã Ngôn nói, làm Lạc Ly Hạo hoan hô nhảy nhót lên, hắn là thật sự không nghĩ tới tại đây một khắc, Dạ Nhã Ngôn sẽ nói ra nói như vậy. Những lời này, với hắn mà nói không thể nghi ngờ đoạt được một cái thế giới. Ngôn nhi, triền miên thanh âm, mang theo vô tận vui sướng, nếu không phải giờ phút này thời gian không đúng, địa điểm không đúng, chỉ sợ hắn sẽ ôm Dạ Nhã Ngôn xoay vòng vòng. Cũng may mắn, Lạc Ly Hạo tự chủ phi thường cường, bằng không, nói không chừng sẽ làm ra sự tình gì tới. Khu khu khu một bên Hàn Phong phát hiện Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo chi gian cư nhiên có màu hồng phấn phao phao, lập tức, biểu tình trở nên quái dị lên. Muốn nói bọn họ chi gian không có gì ái mội quan hệ, đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng, chính là, hai cái nam tử chi gian sẽ có ái sao? Ái? Đương cái này từ dũng mãnh vào đến trong óc bên trong, Hàn Phong toàn bộ thân thể đều không thích hợp. Càng xem càng giống, chẳng lẽ bọn họ chi gian? Nghĩ đến này khả năng, Hàn Phong thân thể bản năng sau này lùi một bước. Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo chi gian đối thoại đều là thông qua truyền âm nhập mật, cho nên, bọn họ nói chuyện với nhau ai cũng không biết, bất quá, lúc này Dạ Nhã Ngôn trong lòng lại có một ít hiểu ra. Lạc Ly Hạo trong miệng Mộ Uyển, không có gì bất ngờ xảy ra nói, đó là mẫu thân của nàng, tuy nói Lạc Ly Hạo phủ nhận, nhưng là nàng tin tưởng chính mình trực giác. Chỉ là, tính cách đại biến, nơi này rốt cuộc có cái gì nguyên nhân? Thấu chương xong. Chương 288 nửa năm chi ước. Chương 288 nửa năm chi ước. Hai vị, hiện tại giống như không phải thần giao thời điểm. Hàn Phong nhịn không được mở miệng, bọn họ này thần giao thời gian đã đủ dài, không có nhìn đến một bên lão nhân đã có thổi dâu trừng mắt xu thế sao. Màn đêm buông xuống Nhã Ngôn ánh mắt nhìn về phía lão giả khi, lão giả thân thể dùng mình, đột nhiên có loại không tốt trực giác. Ngươi muốn cứu Mộ gia người, là bởi vì bọn họ thế lực, vẫn là nói ngươi cùng Mộ gia có quan hệ. Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, lão giả có như vậy trong nháy mắt mà không có phản ứng lại đây. Chẳng lẽ này rất quan trọng sao? Thực lực của ta các ngươi cũng nhìn ra tới, ta muốn tìm cái có thể đánh sâu vào thần cấp địa phương, mà Mộ gia là lựa chọn tốt nhất. Lão giả lúc này đây nhưng thật ra không có dấu dếm, bởi vì này cũng không phải cái gì bí mật. Người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, hắn có như vậy ý tưởng thật sự là quá bình thường, hơn nữa đại gia lẫn nhau cũng là theo như nhu cầu mà thôi. Lấy ngươi hiện tại cảnh giới, đánh sâu vào thần cấp, thực khó khăn. Lời này cũng không phải là Dạ Nhã Ngôn cái này gà mờ nói, mà là làm quyền uy người Lạc Ly Hạo nói. Chỉ cần liếc mắt một cái, Lạc Ly Hạo liền có thể biết, hắn hay không có thể đánh sâu vào thần cấp. Lạc Ly Hạo những lời này, không thể nghi ngờ cấp lão giả phán tử hình. Ngươi! Lời này! Có ý tứ gì? Lão giả thanh âm mang theo một tia run rẩy, đối với Lạc Ly Hạo, hắn cư nhiên có loại bản năng sợ hãi. Mặt chữ thượng ý tứ. Nếu không phải hiện tại hắn tâm tình hảo, chỉ sợ hắn cũng sẽ không nói ra những lời này, đây chính là thiện ý nhắc nhở. Nếu hắn nhất ý cô hành nói, đến lúc đó, không chỉ có đánh sâu vào không được thần cấp, hắn này một thân tu vi cũng phế đi. Đương nhiên, đây cũng là vận khí tốt tiền đề hạ. Nếu vận khí không tốt, không chỉ có một thân tu vi nước chảy về biển đông, thậm chí ngay cả tánh mạng đều giữ không nổi. Đáng tiếc, lúc này lão giả vẫn chưa đem Lạc Ly Hạo lời này nghe đi vào, ở hắn xem ra, Lạc Ly Hạo tuyệt đối là hâm mộ ghen tị hận, bằng không, chỉ bằng hắn kia tính tình, tuyệt đối nhảy không ra một chữ tới. Chỉ là, lão giả nào biết đâu rằng, muốn cho Lạc Ly Hạo hâm mộ ghen tị hận người căn bản không có xảy ra chuyện. Nhìn đến lão giả không để bụng bộ dáng, Hàn Phong hơi hơi thở dài một hơi, nếu đổi thành là hắn nói, bảo đảm 100% đem lời này nghe đi vào. Phải biết rằng, đây chính là Lạc Ly Hạo nhắc nhở. Nửa năm sau, nếu người nọ còn không có giải trừ độc tố nói, liền phái cá nhân tới tìm ta, ta sẽ đi Mộ gia một chuyến. Nếu không phải Mộ gia có lẽ cùng Mộ Uyển có rất nhiều quan hệ nói, Dạ Nhã Ngôn cũng sẽ không nghĩ đi Mộ gia một chuyến. Đến nỗi nửa năm thời gian, cũng là vì nàng yêu cầu làm hết thể mặt khác sự tình. Nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, lão giả cái chán tức khắc xẹt qua ba điều hát tuyến. Dạ Nhã Ngôn này thật lớn khẩu khi a, làm Mộ gia phái người thỉnh nàng qua đi, liền tính thế gia đại tộc đều không có cái này đãi ngộ, nàng nhưng thật ra tưởng. Chẳng lẽ người nọ ở Mộ gia địa vị rất thấp? Nhìn đến lão giả phản ứng, liền tính lại xuẩn người cũng biết hắn suy nghĩ cái gì, này không, Dạ Nhã Ngôn mới có thể nói ra những lời này tới ghê tởm lão giả. Hừ, lão giả tự nhiên không nốc, hoàn toàn nghe ra Dạ Nhã Ngôn trong lời nói chi ý, không có mở miệng trả lời, chỉ là lạnh lùng một hừ. Này một hừ dưới, có bao nhiêu ngạo kiều liền có bao nhiêu ngạo kiều. Nhớ kỹ, nửa năm. Rơi xuống những lời này sau, lão giả liền rời đi, hắn sợ chính mình lại nhiều ngốc 15 phút nói, sẽ bị bọn họ sống sờ sờ tức chết. Hàn Phong cùng Lạc Ly Hạo còn hảo, Dạ Nhã Ngôn kia thật là tức chết người không đền mạng. Theo lão giả rời đi, những cái đó bị Hàn Phong phóng đảo người, giờ phút này đã sinh mệnh đe dọa, tùy thời đều có tiến vào đến địa ngục khả năng. Ân công, những người này chung, cái nào người có ngươi yêu cầu linh thực? Phía trước chính là vì linh thực ra tay, hiện tại, chính là hắn lấy linh thực thời điểm. Thấu chương xong. Chương 289 lưu lại đường sống. Chương 289 lưu lại đường sống. Linh thực. Đương nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp mọi người nghe được Hàn Phong nói sau, mọi người đều có loại thập phần vô ngữ cảm giác. Bọn họ mục đích cư nhiên chỉ là linh thực. Hơn nữa tựa hồ vẫn là hướng về phía bọn họ trên người linh thực mà đến. Này, có phải hay không có chút quá mức buồn cười? Giờ khắc này, mọi người thật sự là có chút không nghĩ ra. To như vậy rừng lạc nhật, chẳng lẽ liền không có bọn họ nhìn chúng? Cô đơn nhìn chúng trong tay bọn họ linh thực. Những người này chung, trên người đều có linh thực, chỉ là linh thực cấp bậc cao thấp thôi. Mà Hàn Phong lời này vừa ra, mọi người đều bưng kín chính mình nhẫn không gian. Thứ tốt, tự nhiên là giấu ở nhẫn không gian chung. Hiện tại, bọn họ muốn thu hoạch linh thực, đó là không muốn mở ra bọn họ nhẫn không gian. Tưởng tượng đến bọn họ muốn mở ra chính mình nhẫn không gian, mọi người là che đến càng khẩn. Bọn họ cả đời tâm huyết đều ở nhẫn không gian nội, nếu như bị đối phương lấy đi nhẫn không gian nói, bọn họ nên tìm ai khóc đi. Không được, tuyệt đối không được. Có chút người thông minh, ở nghe được Hàn Phong nói sau, yên lặng mà đem linh thực từ nhẫn không gian nội đem ra, nếu đối phương là hướng về phía linh thực tới, đó là không chỉ cần ngoan ngoãn mà giao ra linh thực, mặt khác bảo vật liền có thể bảo lưu lại tới, thậm chí còn, bọn họ tánh mạng còn có khả năng lưu lại. Người thông minh, mặc kệ là ở địa phương nào đều là thông minh. Màn đêm buông xuống Nhã Ngôn nhìn đến này đó người thông minh làm ra quyết định sau, âm thầm gật gật đầu. Một cái phất tay, cầm đi bọn họ lấy ra tới linh thực, đồng dạng mà, một cái phất tay, từng viên giải dược xuất hiện ở mọi người trước mặt. Vân Thiên Đại Lục cũng không tồn tại thuần túy địch nhân, chỉ có ích lợi tương bội thời điểm mới có thể trở thành địch nhân. Hiện tại loại này sẽ không có sinh tử đại thù, hơn nữa bọn họ cũng kiến thức bọn họ thủ đoạn, về sau tự nhiên sẽ không chủ động trêu chọc. Có nói là nhiều bằng hữu nhiều con đường, cho dù không thể trở thành bằng hữu, ít nhất cũng sẽ không trở thành địch nhân. Hơn nữa bọn họ còn như vậy lên đường, vậy càng thêm sẽ không làm cho bọn họ đi tìm chết. Đương những người khác thấy như vậy một màn sau, sôi nổi nói theo. Mọi người đều không phải vụng về người, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Đối với linh thực, Dạ Nhã Ngôn là vui với tiếp thu, có U Lam không gian ở, lại nhiều linh thực đều không ngại nhiều. Nếu mọi người đều như vậy thức thời, Dạ Nhã Ngôn rất là hào phóng mỗi người cho một viên giải độc hoàn. Hàn Phong độc cố nhiên độc, nhưng là nàng luyện chế giải độc hoàn lại có thể nhanh chóng mà loại trừ bọn họ trong cơ thể độc tố, chỉ là, lại có chút tác dụng phụ. Tuy rằng Dạ Nhã Ngôn có thể cho bọn hắn giải độc, nhưng là lại không tin bọn họ. Phía trước liền nói quá, nàng tín nhiệm cảm cực thấp, nếu là chân chính bị nàng tán thành người, kia nàng quả quyết sẽ không lưu có hậu tay, chỉ là những người này lại không phải. Có một số việc, một khi buông ra nói, kia hậu quả tất nhiên không phải chính mình có khả năng đủ thừa nhận. Cho nên, ở ngay từ đầu, nàng liền phải lẩn tránh nguy hiểm. Điểm này, người khác có lẽ không thể nào biết được, nhưng là Lạc Ly Hạo lại xem ở trong mắt. Đối Dạ Nhã Ngôn này một cách làm, không chỉ có không có phản đối, ngược lại vui thấy thành. Nhưng thật ra Hàn Phong có chút quái dị mà nhìn Dạ Nhã Ngôn, cùng nàng tiếp xúc cũng có một đoạn thời gian, lại không có phát hiện nàng là một cái người tốt, rõ ràng đã nắm chắc thắng lợi, lại muốn đem bọn họ đều thả. Điểm này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy nói, hắn là không tin. Bất quá, đối với Dạ Nhã Ngôn làm ra quyết định, hắn là sẽ không phản đối, hắn có thể hàng phục bọn họ lần đầu tiên, tự nhiên sẽ có lần thứ hai, nếu bọn họ thông minh nói, tự nhiên sẽ không lại tìm tới bọn họ. Nếu bọn họ không biết điều, lại tìm tới bọn họ nói, kia hắn cũng sẽ không lưu thủ. Tin tưởng bọn họ cũng nên minh bạch. Ta tha các ngươi một con ngựa, hy vọng các ngươi quý trọng. Dạ Nhã Ngôn nói xong câu đó sau, cũng không thèm nhìn tới mọi người liếc mắt một cái, liền đi phía trước mà đi. Thấu chương xong. Chương 290 thả không tháo. Chương 290 thả không tháo. Màn đêm buông xuống, Nhã Ngôn ba người thân ảnh biến mất ở trước mặt mọi người. Mọi người còn ngây ngốc mà nằm tại chỗ, không có phản ứng lại đây. Buông tha bọn họ. Bọn họ cư nhiên sẽ bỏ qua bọn họ, này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Mà càng bọn họ vô pháp lý giải chính là, bọn họ cư nhiên thật sự chỉ lấy đi rồi linh thực, mà không còn có hỏi bọn hắn muốn mặt khác. Nguyên bản cho rằng, bọn họ sẽ giữ không nổi chính mình nhiều năm qua chân quý, lại không có nghĩ đến, bọn họ thậm chí liền nhắc tới ý niệm đều không có, này thật sự quá mức quái dị. Kỳ thật, đối với bọn họ bảo vật, Dạ Nhã Ngôn thật đúng là trướng mắt, cũng không biết có phải hay không bởi vì huyết mạch vấn đề, nàng hai mắt cư nhiên đã xảy ra biến hóa, nàng cư nhiên có thể xuyên thấu qua bản chất xem hiện tượng. Trắng ra một chút mà nói, chính là nàng hai mắt có thể nhìn đến nhận không gian nội hết thể đồ vật, tục xưng thấu thị mắt. Phía trước, ở phát hiện chính mình có được bổn sự này sau, nàng còn dọa nhảy dựng, đặc biệt là có thể nhìn đến mọi người nhận không gian nội đồ vật sau, nàng trong mắt chỉ có hoảng sợ chi sắc. Cũng may, nàng tâm trí thành thục, thực mau liền khôi phục lại, khoảnh khắc chi gian biến sắc cũng gần chỉ là một cái chớp mắt, thực mau liền biến mất không thấy. Đây cũng là nàng không có muốn bọn họ chân quý nguyên nhân. Dựa theo xử trí tù binh biện pháp, bọn họ hết thể đều là hẳn là nộp lên trên, chỉ là lúc này đây, Dạ Nhã Ngôn ở nhìn đến bọn họ nhận không gian nội chân quý sau, liền quyết đoán mà đem một việc này đã cho lự. Trứng mắt, bắt được tay cũng chỉ có thể trở thành dâu ria. Nếu Dạ Nhã Ngôn này tưởng tượng pháp bị bọn họ biết đến lời nói, không chuẩn không phải may mắn mà là muốn nói Dạ Nhã Ngôn không ánh mắt. Ân công, chúng ta ở rừng lạc nhật cũng đã nhiều ngày, vẫn chưa có bất luận cái gì xuất hiện, ngươi nói, sẽ không phải này chỉ là nghe nhầm đồn bậy. Bọn họ ở rừng lạc nhật bên trong đã du đáng thật nhiều ngày, tuy rằng có thu hoạch, nhưng là lại không phải bọn họ suy nghĩ muốn. Dị tượng dáng thế, tất nhiên có bảo vật xuất hiện, nhưng hiện tại ly dị tượng xuất hiện đã thật nhiều thời gian, vì sao liền không có nhìn đến bảo vật xuất thế đâu? Chẳng lẽ là thả không tháo? Hẳn là không có khả năng. Nếu là nhân vi, có lẽ còn có khả năng, nhưng này hoàn toàn không phải nhân vi, nếu phòng không tháo, kia thật là không thể nào nói nổi. Chính là, nếu không phải, kia vì sao hiện tại không có xuất hiện? Bảo vật, bọn họ những người này sở dĩ sẽ đến rừng lạc nhật, nhưng hoàn toàn là hướng về phía bảo vật tới, nếu là không có bảo vật nói, bọn họ tới nơi này làm cái gì, bọn họ lại không phải không có sự tình làm. Còn nữa, rừng lạc nhật còn có tính nguy hiểm, một có vô ý, thực dễ dàng liền mạng nhỏ đều không có. Thiên sứ chi nước mắt, yêu cầu thời gian tới xúc tích. Lạc Ly Hạo nói, làm Hàn Phong đôi mắt hơi hơi trợn to. Hắn dò hỏi Dạ Nhã Ngôn cuối cùng mục đích, chính là muốn Lạc Ly Hạo mở miệng. Ở đây bên trong, có lẽ không có so Lạc Ly Hạo nói càng thêm chung. Hiện tại, xác định thiên sứ chi nước mắt sẽ xuất hiện sau, Hàn Phong hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng hắn đi vào rừng lạc nhật mục đích, cũng không phải vì thiên sứ chi nước mắt, nhưng là nếu là có lời nói, hắn cũng không ngại lấy. Chỉ là, hắn căn bản không có cơ hội này. Nếu không phải biết Dạ Nhã Ngôn phụ thân khả năng chính là vị nào sau, có lẽ, Lạc Ly Hạo liền sẽ không chú ý thiên sứ chi nước mắt, nhưng hiện tại, hắn chính là không trước chú ý cũng khó. Thiên sứ chi nước mắt, cần thiết trở thành Dạ Nhã Ngôn chi vật, như vậy mới có thể đủ làm linh hồn của nàng cùng thân thể này hoàn toàn dung hợp, chỉ có như vậy, nàng mới có thể đủ chân chính trở thành Dạ Nhã Ngôn. Nghĩ đến đây, Lạc Ly Hạo trong mắt tràn ngập kiên định chi sắc. Dạ Nhã Ngôn thân phận, hắn yêu cầu biết rõ ràng, mặc kệ nàng phụ thân là ai, đều không thể ngăn cản bọn họ ở bên nhau, ai chở, giết ai. Thấu chương xong. Chương 291 náo động mở rộng ra. Chương 291 náo động mở rộng ra. Lạc Ly Hạo thực lực hơn nữa hắn thủ đoạn, mặc kệ là ở Vân Thiên Đại Lục, vẫn là mặt khác, căn bản không người ra này tả hữu, đặc biệt là hắn hạ quyết tâm sau, tiếp càng thêm không có người có thể siêu việt hắn. Lúc này đây, thiên sứ chi nước mắt cũng chỉ có thể trở thành hắn chi vật. Nếu thiên sứ chi nước mắt còn không có xuất thế, chúng ta lại đi địa phương khác lắc lư một chút, ta tổng cảm thấy cái này rừng lạc nhật có chút không giống bình thường. Ở cái này địa phương như vậy nhiều ngày, cư nhiên liền một đầu ma thú đều không có nhìn đến, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Điểm này, phía trước Dạ Nhã Ngôn cũng đã nhận ra, chỉ là không có tìm được cơ hội nói ra. Ta cũng chú ý tới, vẫn chưa phát hiện có cái gì kỳ lạ sự tình. Điểm này, Hàn Phong tự nhiên chú ý tới, hắn cũng tiến hành rồi điều tra, nhưng làm hắn thất vọng chính là, cũng không có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh. Chẳng lẽ cùng thiên sứ chi nước mắt có quan hệ? Dạ Nhã Ngôn náo động vẫn luôn rất lớn, hướng phương diện này suy nghĩ, cũng sẽ không có sai, đặc biệt là ở thiên sứ chi nước mắt thật lâu không có sau khi xuất hiện, nàng càng thêm sẽ hướng phương diện này suy nghĩ. Ma thú cũng muốn thiên sứ chi nước mắt. So với Dạ Nhã Ngôn mà nói, Hàn Phong náo động không thua kém chút nào, ít nhất, Dạ Nhã Ngôn còn không có hướng phương diện này suy nghĩ. Ở Dạ Nhã Ngôn xem ra, ma thú không phải muốn thiên sứ chi nước mắt, mà là bị thiên sứ chi nước mắt cấp vây khốn, hoặc là nói bị lệnh cưỡng chế không thể tự mình ra ngoài. Thiên sứ chi nước mắt còn có mặt khác tác dụng. Thiên sứ chi nước mắt không phải chỉ có ngưng tụ linh hồn chi công hiệu, chẳng lẽ còn có mặt khác? Đối với thiên sứ chi lực, Dạ Nhã Ngôn là một chút đều biết, nếu không phải Lạc Ly Hạo nhắc tới nói, Dạ Nhã Ngôn là sẽ không biết còn có lợi hại như vậy đồ vật. Thiên sứ chi nước mắt chỉ có ngưng hồn chi hiệu. Lạc Ly Hạo nghe Dạ Nhã Ngôn cùng Hàn Phong đối thoại, có chút bật cười. Này hai người thật đúng là náo động mở rộng ra, nếu là hắn lại không mở miệng nói, cũng không biết bọn họ sẽ đi nơi nào tưởng. Thật sự chỉ là ngưng hồn sao? Không phải không tin Lạc Ly Hạo nói, thật sự là có chút không thể tiếp thu. Thiên địa dị tượng như vậy mãnh liệt, thế nào cũng là cường đại vô cùng bảo vật, sao có thể cũng chỉ là ngưng hồn mà thôi. Lời này nếu không phải trước nay Lạc Ly Hạo trong miệng nói ra, Hàn Phong là tuyệt đối sẽ không đi tin tưởng. Cho dù mắt thấy vì thật, hắn cũng yêu cầu một đoạn thời gian đi tiêu hóa. Cũng may, Hàn Phong cũng không phải một cái cố chấp người, bằng không, chỉ sợ phải đi nhập lầm khu không quay đầu lại. Nơi này ma thú vì sao không có chút nào động tĩnh? Nếu là ngày thường, ma thú đã sớm ra tay, sao có thể đều không thấy một đầu ma thú ra tới giễu võ Dương Oai một chút. Ngươi sao liền sẽ không hướng những mặt khác suy nghĩ, ma thú không ra, tất nhiên là bởi vì huyết mạch đã chịu áp chế, chỉ có ở huyết mạch thượng tiến hành áp chế, ma thú mới có thể phục tùng, liền giống như nhân loại huyết mạch cấp bậc. Cho dù không cần thần thức điều tra, Lạc Ly Hạo cũng biết ma thú không có xuất hiện nguyên nhân. Ngày thường thấy Dạ Nhã Ngôn còn rất thông minh, sao liền ở chuyện này dối dám đâu. Kỳ thật không phải Dạ Nhã Ngôn không có hướng phương diện này suy nghĩ, mà là nàng căn bản liền không có nhớ tới còn có như vậy một chuyện. Huyết mạch áp chế, đích xác giống như Lạc Ly Hạo lời nói, đây là đơn giản nhất nhanh và tiện. Sẽ không có thần thú xuất thế sao? Nếu là thần thú xuất thế nói, đêm đó Nhã Ngôn nhất định phải hảo hảo kiến thức một phen, tuy rằng đã từng cũng kiến thức Bạch Trạch xuất thế, bất quá, lúc ấy bởi vì xuất phát từ nào đó mục đích, Dạ Nhã Ngôn không có hảo hảo thể hội, lúc này đây, thời gian địa điểm đều không thành vấn đề, nói cái gì nàng đều phải kiến thức một phen. Dạ Nhã Ngôn lúc này đầy mặt hưng phấn, kia hưng phấn thần sắc, làm Hàn Phong có chút xem không hiểu. Cho dù là thần thú xuất thế, có như vậy hưng phấn sao? Thấu chương xong. Chương 292 chẳng lẽ là tà thú? Chương 292 chẳng lẽ là tà thú? Có cái này khả năng, hơn nữa khả năng tính hệ số khá lớn, có thể làm rừng lạc nhật chung ma thú đều co đầu rút cổ ở chính mình huyệt động bên trong không dám ra tới, này ma thú huyết mạch cấp bậc hẳn là rất cao. Hàn Phong tuy rằng có chút kinh ngạc Dạ Nhã Ngôn phản ứng, nhưng là vẫn là thực khẳng định mà nói ra. Vạn thú thần phục cũng không phải là dễ dàng như vậy, không có cao đẳng huyết mạch căn bản là làm không được. Bạch Trạch, là cùng ngươi cùng đẳng cấp sao? Bạch Trạch cũng là thần thú cấp bậc ma thú, hơn nữa nó huyết mạch càng cường đại hơn, đến từ bạch hổ huyết mạch Bạch Trạch, tất nhiên so với mặt khác ma thú còn muốn lợi hại, cho dù còn ở vào hấu sinh kỳ, nó sức chiến đấu cũng là chuẩn cờ mờ nờ giờ. Không phải. Khế ước không gian nội truyền đến Bạch Trạch thanh âm, chủ nhân, ngươi phải làm hảo chuẩn bị, lúc này đây ma thú cũng không phải là ngươi trong tưởng tượng thần thú. Bạch Trạch cố ý tăng thêm thần thú hai chữ. Bạch Trạch nói, làm Dạ Nhã Ngôn như mày, nàng nghe ra Bạch Trạch trong lời nói ý tứ. Không phải trong tưởng tượng thần thú, đó là tà thú. Đương này hai chữ xuất hiện ở trong óc là lúc, Dạ Nhã Ngôn thân thể trong giây lát chấn động, trong mắt hiện lên một mặt khó có thể tin chi sắc. Nếu thật là tà thú nói, kia lúc này đây, rừng lạc nhật cần phải dung chuyển. Nhân loại bên trong, có tà tu, tự nhiên mà. Ở ma thú bên trong cũng có tà thú so với nhân loại tà tu mà nói, muốn lợi hại rất nhiều, cũng càng thêm tà ác. Một khi gặp phải tà thú nói, có thể tránh cho tốt nhất tránh cho, nếu tránh không được, kia chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Mà hiện tại, từ Bạch Trạch nói chung, có thể nghe ra tới, này ẩn thân ở sau lưng chính là tà thú, hơn nữa vẫn là tà ác vô cùng tà thú. Hình như là tà thú. Chỉ có thể nói giống như, rốt cuộc Bạch Trạch cũng không có để lộ ra hay không là tà thú. Chỉ là dẫn đường nàng hướng kia một phương hướng suy nghĩ thôi. Tà thú. Ý của ngươi là ma thú không có bất luận cái gì động tĩnh, là bởi vì tà thú áp chế. Hàn Phong nghe được Dạ Nhã Ngôn nói sau, thập phần kinh ngạc. Tà thú, hắn cũng không phải không có nhìn thấy quá, chỉ là lúc này đây tựa hồ không giống bình thường. Nếu thật sự dựa theo Dạ Nhã Ngôn theo như lời, lớn như vậy động tĩnh là tà thú tạo thành nói, kia này đầu tà thú có bao nhiêu lợi hại, ít nhất, lấy hắn trước mắt thực lực, là vô pháp chống lại. Nếu là gặp được nói, trốn sao? Trốn, cũng không phải duy nhất giải quyết phương thức, nếu là thật là tà thú nói, chỉ sợ, bọn họ căn bản trốn không thoát. Hẳn là, Dạ Nhã Ngôn đang nói lời này khi, ánh mắt nhìn về phía một bên Lạc Ly Hạo, nếu Lạc Ly Hạo gật đầu nói, đó chính là 100% có thể xác định, ma thú không ra, là bởi vì tà thú tồn tại. Đương nhiên, nàng cũng hy vọng chính mình suy đoán là giả, rốt cuộc rừng lạc nhật bên trong có tà thú tồn tại, đối bọn họ tới nói. Nguy hiểm hệ số còn là phi thường đại. Chính là, hiện thực vô tình đánh vỡ nàng ảo tưởng, theo Lạc Ly Hạo gật đầu, liền ngồi thật nàng phỏng đoán. Tà thú, thật là tà thú. Nghĩ đến rừng lạc nhật bên trong cất giấu một đầu tà thú, Dạ Nhã Ngôn tức khắc khắp cả người phát lạnh, có loại tim đập nhanh cảm giác. Một khi bị tà thú theo dõi, kia thật là vạn kiếp bất phục. Tà thú còn không có trưởng thành lên, bất quá, cũng nhanh. Nếu Lạc Ly Hạo không gia nhập mặt sau này một câu, có lẽ Dạ Nhã Ngôn sẽ cho rằng hắn là đang an ủi nàng, nhưng là mặt sau một câu vừa ra, Dạ Nhã Ngôn tức khắc cảm thấy đầu lớn. Không có trưởng thành lên tà thú đều có thể đủ làm ma thú ngủ đông không ra, nếu là thật trưởng thành lên, kia còn phải. Không được, bọn họ cần thiết muốn ở nó không có trưởng thành lên phía trước đem nó cấp tru sát rớt, bằng không, bọn họ những người này đều đem đi không ra rừng lạc nhật, đều đem trở thành nó trong miệng chi vật. Thấu chương xong. Chương 293 nhìn đến người tâm. Chương 293 nhìn đến người tâm. Nhưng, muốn như thế nào mới có thể đủ diệt sát rất tà thú đâu. Hiện tại, bọn họ căn bản không biết tà thú nơi vị trí, hơn nữa từ các ma thú biểu hiện ra ngoài hành động xem ra, cho dù không có trưởng thành lên tà thú, khả năng bọn họ đều không phải nó đối thủ. Nàng cung Hàn Phong, quả quyết là không thể đối thượng tà thú, như thế nói, chỉ có thể tìm kiếm những người khác, đem tin tức này nói cho những người khác. Chỉ là, bọn họ sẽ cùng đi chu sát tà thú sao? Bọn họ đều là ích lợi tối thượng người, trừ phi có thật lớn ích lợi, nếu không làm cho bọn họ ra tay, so lên trời còn khó. Bất quá, muốn nói ích lợi, nàng nhưng thật ra có cái không tồi biện pháp. Không phải muốn ích lợi, không phải muốn bảo vật sao? Kia nàng liền lộng cái ra tới. Đột nhiên, Hàn Phong nhìn đến Dạ Nhã Ngôn cười hắc hắc, kia tươi cười bên trong tràn đầy tà ác chi sắc, làm hắn không tự giác mà hướng bên cạnh hoạt động. Ngôn Nhi, ngươi nếu là muốn dẫn mọi người ra tới, chỉ sợ hiện tại có chút khó khăn. Lạc Ly Hạo thật đúng là chính là Dạ Nhã Ngôn con run trong bụng, nàng tưởng cái gì, hắn tất nhiên biết. Cũng không biết là bởi vì thực lực của hắn cao cường, vẫn là nàng trên mặt sẽ biểu hiện ra một ít đồ vật tới. Không phải ngươi trên mặt có thể nhìn ra cái gì, mà là ta có thể nhìn đến ngươi tâm. Lạc Ly Hạo lời này vừa ra, Hàn Phong khỏe miệng hơi hơi chịu một chút. Nị mạ, hắn như thế nào cảm thấy đây là một câu thổ lộ nói đâu. Này nếu là cùng một cái tiểu cô nương nói, không chuẩn, này tiểu cô nương liền mừng rỡ như điên. Lạc Ly Hạo, đại thần một tôn, lại thâm tình như vậy chậm rãi mà nói ra những lời này, là người đều ngăn cản không được, chỉ là, hiện tại, hắn người nói chuyện là Dạ Nhã Ngôn, này hai người, tựa hồ giống như thật sự rất có thực vấn đề. Đương nhiên, hắn coi như làm chuyện gì cũng không có phát sinh, cái gì cũng không có nghe được. Dạ Nhã Ngôn nghe được Lạc Ly Hạo nói, sắc mặt hơi hơi phím hồng, trong lòng lại có ngọt ngào hương vị. Tuy rằng không có có thể đi tìm đáp án, nhưng là đối với Lạc Ly Hạo vẫn luôn đều biết nàng trong lòng suy nghĩ sau, nàng liền cảm thấy rất kỳ quái, hiện tại bị Lạc Ly Hạo như vậy vừa nói, Dạ Nhã Ngôn mới ý thức được vì sao hắn sẽ vẫn luôn đều biết chính mình suy nghĩ cái gì. Chỉ có chân chính đem nàng đặt ở trong lòng, mới có thể tưởng nàng suy nghĩ, biết nàng biết, có như vậy một người ái, thật là một loại hạnh phúc. Nghĩ đến đây, Dạ Nhã Ngôn ánh mắt cũng trở nên ôn nhu lên, không bao giờ phục phía trước cái loại này có trải vớt lánh. Nhìn Dạ Nhã Ngôn biến hóa, Lạc Ly Hạo đáy mắt cũng đựng đầy ý cười. Đột nhiên, có loại công phu không phụ lòng người cảm giác. Khu khu khu bất đắc dĩ dưới, Hàn Phong lại lần nữa ho khăn lên, tuy rằng hắn cũng biết đánh vỡ lúc này không khí thực không đạo đức, nhưng là ở cái này hoàn cảnh dưới, hắn cần thiết đến làm như vậy. Ly Hạo, hiện tại mọi người bị nhốt ở sao? Chỉ có bị nhốt ở, mới có thể dẫn không ra bọn họ. Đối với mọi người tâm tính, Dạ Nhã Ngôn vẫn là có chút hiểu biết, chỉ cần có cũng đủ bảo vật, liền có thể đưa bọn họ hấp dẫn lại đây. Bảo vật, ở U Lam không gian nội có rất nhiều, chỉ cần lấy ra một chút, liền có thể làm cho bọn họ xua như xua vịt. Bất quá, Lạc Ly Hạo nói lại rất minh sắc mà nói cho nàng, nàng như vậy không thể được. Bọn họ hai mắt bị lạc. Tuy rằng không có cụ thể nói ra, nhưng là Lạc Ly Hạo nói lại cũng đem nên nói ra. Hai mắt bị lạc, đây là nói bọn họ tiến vào tới rồi ảo cảnh bên trong. Hơn nữa vẫn là toàn bộ nhân viên cùng tiến vào tới rồi ảo cảnh bên trong. Đây là kiểu gì lợi hại? Toàn bộ người cùng tiến vào ảo cảnh, nay tuyệt đối là đại trường hợp, nhất chủ yếu chính là, những người này thực lực đều không yếu. Hiện tại bọn họ tiến vào đến ảo cảnh bên trong, chỉ sợ trong lúc nhất thời rất khó phá tan ảo cảnh, tiến vào đến trong đời sống hiện thực. Thấu chương xong. Chương 294 thất vọng lớn hơn hy vọng. Chương 294 thất vọng lớn hơn hy vọng. Cái gì ảo cảnh như vậy cường hãn? Đối với trận pháp, Dạ Nhã Ngôn cũng có nhất định tóm tắt, nhưng là lại chưa từng gặp được quá như thế cường hãn ảo cảnh trận pháp. Phải biết rằng, những người này chung không thiếu có trận pháp tạo nghệ cao, nhưng là bọn họ lại toàn bộ luôn hãm ở trận pháp trong vòng, điểm này, thật đúng là bất ngờ. Cũng không phải ảo cảnh cao, là bọn họ tâm tính quá vì bạc nhược, bất quá, một khi bọn họ từ ảo cảnh trung tỉnh táo lại, đối bọn họ sau này tu luyện nhưng thật ra có rất lớn bổ ích. Ngươi nhưng thật ra có thể đi rèn luyện một chút. Lạc Ly Hạo nói chính là rèn luyện, mà không phải mặt khác. Rèn luyện, thật là một cái không tồi cách nói. Không tìm tà thú. Chẳng lẽ liền mặc kệ tà thú cường đại lên sao? Chẳng lẽ ngươi hiện tại tìm được? Lạc Ly Hạo hỏi lại một câu, hơn nữa hắn trong lời nói còn có một tầng không có biểu đạt ý tứ, đó chính là nói cho dù tìm được, lấy ngươi trước mắt thực lực, cũng vô pháp cùng tà thú chống lại. Dạ Nhã Ngôn không có trả lời Lạc Ly Hạo nói, bởi vì liền tính trả lời cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bởi vì, Lạc Ly Hạo nói, một chút đều không giả. Ta cũng yêu cầu. Hàn Phong không phải một cái mặc không lên tiếng người, có thể được đến Lạc Ly Hạo đánh giá. Kia cái này hảo cảnh tất nhiên là không tồi. Nếu đổi thành những người khác, có lẽ, hắn sẽ không hy vọng gia nhập, bởi vì một khi tiến vào đến ảo cảnh chung, nếu là thanh tỉnh bất quá tới nói, vậy chỉ có thể lâm vào ảo cảnh, vĩnh viễn mà trầm mê ở ảo cảnh bên trong. Nhưng là, Hàn Phong bất đồng, hắn có ý tưởng, có khát vọng, nhất chủ yếu chính là, hắn biết liền tính hắn lâm vào tới rồi ảo cảnh bên trong, Lạc Ly Hạo cũng sẽ không ra tay không cứu. Tuy rằng không rõ ràng lắm, Lạc Ly Hạo vì sao nguyện ý làm hắn lưu tại Dạ Nhã Ngôn bên người, nhưng là có một chút có thể khẳng định chính là, trên người hắn tất nhiên có Lạc Ly Hạo muốn đổ vật, bằng không, lấy Lạc Ly Hạo tính tình tới nói, là tuyệt đối không có khả năng làm hắn lưu tại Dạ Nhã Ngôn bên người. Chỉ là, trên người hắn có thứ gì là Lạc Ly Hạo muốn. Cho dù hắn làm Hàn gia người nối nghiệp, nhưng là liền Lạc Ly Hạo mà nói, tựa hồ không có gì đổ vật là hắn có khả năng đủ để mắt, chẳng lẽ là bởi vì Dạ Nhã Ngôn. Đột nhiên, Hàn Phong nghĩ tới một cái khả năng, hơn nữa tựa hồ cũng là duy nhất khả năng. Lạc Ly Hạo đối Dạ Nhã Ngôn hảo, kia tuyệt đối là rõ như ban ngày, cho nên, liền tính không xem tăng mặt cũng xem Phật mặt, hắn tiến vào sau, nếu ra không được, Lạc Ly Hạo tất nhiên sẽ cứu hắn ra tới. Nghĩ đến đây, Hàn Phong liền càng thêm muốn tiến vào đến ảo cảnh bên trong, đây chính là một vốn bốn lời sự tình. Liền tính ở ảo cảnh bên trong muốn ăn mệt chút, nhưng là ít nhất hắn không có sinh mệnh chi ưu, này liền đủ rồi. Chỉ là, này hết thể đều là chính hắn tưởng, hết thể đều phải quyết định bởi với Lạc Ly Hạo. Có nói là hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Nay không, Lạc Ly Hạo nghe được Hàn Phong nói sau, trực tiếp lắc đầu. Cái kia ảo cảnh đối với ngươi mà nói không có bao lớn tác dụng, ngược lại sẽ làm ngươi trong cơ thể độc tố lưu chuyển càng thêm nhanh chóng. Lạc Ly Hạo trong khoảng thời gian này, kỳ thật cũng có thay đổi, ít nhất, nói chuyện sẽ không chỉ là một hai chữ, mà là một câu, thậm chí là một đoạn. Lạc Ly Hạo nhắc nhở, Hàn Phong tự nhiên sẽ không đi nghe, nếu là không nghe theo khuyến nói, kia thật là tự tìm tử lộ, hơn nữa vẫn là tử lộ rốt cuộc. Tại sao lại như vậy? Dạ Nhã Ngôn hỏi ra Hàn Phong không dám hỏi vấn đề, ảo cảnh như thế nào còn có thể đủ gia tốc trong cơ thể độc tố đâu. Trong thân thể hắn độc tố ngươi cũng biết không phải bình thường độc tố, ảo cảnh bên trong, sẽ có mặt khác độc tố. Một khi trong thân thể hắn độc tố cùng những cái đó độc tố dung hợp hóa, ngươi có thể hiện tượng hậu quả. Lạc Ly Hạo vẫn chưa đem độc tố dung hợp sau hậu quả nói ra, nhưng là hắn trong lời nói chi ý đã thập phần rõ ràng. Thấu chương xong. Chương 295 thật sự hảo cường đại. Chương 295 thật sự hảo cường đại. Hàn Phong nghe được Lạc Ly Hạo nói, trong mắt có may mắn chi sắc. Nếu không phải Lạc Ly Hạo, hắn khả năng có lẽ liền sẽ tiến vào đến ảo cảnh bên trong, như thế nói, hắn liền thật mất mạng. Như thế nói, hắn chẳng phải là muốn hối hận đến chết khiếp. Tiên bối, ta muốn biết, ở ngày thường dưới tình huống, nói chung độc tố hay không sẽ gia tốc ta trong cơ thể độc tố cùng thân thể dung hợp. Phải biết rằng, điểm này rất quan trọng. Nếu là nói chung độc tố đều có thể đủ làm trong thân thể hắn độc tố cùng thân thể dung hợp nói, kia hắn phải chú ý hạng mục công việc rất nhiều, ít nhất, so với hiện tại tới nói, muốn càng thêm thật cẩn thận. Tuy rằng hắn cũng có điều băn khoăn, nhưng là ít nhất sẽ không như vậy cẩn thận. Nói chung độc tố đối hắn mà nói, căn bản không có uy hiếp tính, bất quá, hiện tại, nghe được Lạc Ly Hạo nói, làm hắn không thể không đi cẩn thận. Có nói là, tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền. Nhiều năm như vậy, ngươi trong cơ thể độc tố có gia tốc dùng hợp sao? Lạc Ly Hạo câu này hỏi lại, làm Hàn Phong tiếp không dưới lời nói. Đích xác, nhiều năm như vậy, trong thân thể hắn độc tố không có gia tốc dung hợp, nhưng là hắn giải trừ độc tố cũng không ít. Có chút thời điểm, hắn thậm chí còn dùng lấy độc trị độc biện pháp, muốn đem trong cơ thể độc tố cấp hóa giải rớt. Nghĩ đến lấy độc trị độc này bốn chữ, Hàn Phong trong giây lát một trận mồ hôi lạnh. Hắn nhưng thật ra có chút may mắn nhiều năm như vậy, cư nhiên không có một loại độc tố làm trong thân thể hắn độc tố hơn nữa dung hợp, này cũng coi như là trong bất hạnh vạn hạnh. Người trong cơ thể độc tố thực đặc thù, ở không có hoàn cảnh riêng biệt ở dưới, sẽ không làm trong cơ thể độc tố gia tốc dung hợp, yên tâm đi. So với Lạc Ly Hạo mà nói, Dạ Nhã Ngôn muốn hảo đến nhiều, ít nhất, nàng còn sẽ an ủi hắn một chút. Chỉ là, hắn an ủi, đối với Hàn Phong mà nói, không có chút nào tác dụng, đặc biệt còn muốn rước lấy Lạc Ly Hạo chú ý. Nôn nhi, ngươi đi nếm thử một chút. Thời gian không đợi người, ảo cảnh bên trong thiên biến vạn hóa, Dạ Nhã Ngôn yêu cầu trong thời gian ngắn nhất tiến vào đến ảo cảnh bên trong, thể nghiệm ảo cảnh bên trong nhân sinh trăm thái. Như vậy, mặc kệ là ở trên thực lực, vẫn là tinh thần lực thượng, đều sẽ có tương đối lớn đề cao. Vì tiết kiệm thời gian, lúc này đây, Lạc Ly Hạo ra tay. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là đem thực lực của chính mình áp chế ở một phần vạn, hắn chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem Dạ Nhã Ngôn đưa vào tới rồi vạn mét có hơn ảo cảnh bên trong. Chỉ là như vậy một tay, liền làm Hàn Phong mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tư mà nhìn Lạc Ly Hạo. Hảo cường! Đây là Hàn Phong lúc này duy nhất cảm thụ. Cho dù phía trước cũng đã biết Lạc Ly Hạo rất mạnh, nhưng là tận mắt nhìn thấy, càng thêm chấn động. Hắn thậm chí đều không có nhận thấy được Lạc Ly Hạo ra tay, liền phát hiện tại chỗ bên trong Dạ Nhã Ngôn sớm đã mất đi tung tích. Nếu việc này phát sinh ở những người khác trên người, có lẽ hắn sẽ tưởng người khác dùng cái gì đặc thù thủ đoạn, làm chính mình biến mất ở trước mắt, chính là, người này là Dạ Nhã Ngôn, quả quyết sẽ không dùng đặc thù thủ đoạn, duy nhất có thể làm được đó là Lạc Ly Hạo. Tuy rằng không có năng lượng dao động, nhưng là hắn lại nhìn đến Lạc Ly Hạo nâng nâng tay. Giơ tay, là có thể đủ đem Dạ Nhã Ngôn đưa vào đến ảo trận bên trong, loại này thủ đoạn, cho dù là cao thủ, cũng chưa chắc có thể làm được. Lạc Ly Hạo thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào? Giờ khắc này, Hàn Phong rất muốn biết. Lúc này Dạ Nhã Ngôn bị Lạc Ly Hạo đưa vào tới rồi ảo trận bên trong, trải qua ảo cảnh chung từng màn. Vừa vào ảo cảnh, Dạ Nhã Ngôn liền nghe được quỷ khóc sói gào thanh. Như vậy thanh âm đối với nàng tới nói hoàn toàn không có chút nào ảnh hưởng, hơn nữa nàng cũng biết, đây là ảo cảnh. Chỉ là, lúc này đây lại bất đồng. Tuy nói là ảo cảnh, nhưng là nếu như bị ảo cảnh bên trong người hoặc thú công kích chúng nói, cũng sẽ gặp phải đổ máu, thậm chí tử vong. Cho nên, cho dù là ảo cảnh, cũng là thập phần chân thật. Thấu chương xong. Chương 296 lệ quỷ đột kích 1. Chương 296 lệ quỷ đột kích 1. Quỷ khóc sói gào tiếng động, không ngừng mà từ bốn phương tám hướng vang lên, làm người ngoài ý muốn chính là, không có chút nào đồ vật xuất hiện ở Dạ Nhã Ngôn trước mặt, ngay cả một đầu ma thú cũng không có. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ cũng chỉ là vì làm nàng nghe được thanh âm mà thôi? Không có khả năng. Dạ Nhã Ngôn chính mình đem chi bài trừ, loại tình huống này căn bản khả năng sẽ sinh ra, trừ phi, là vì hù dọa nàng. Nhưng nàng lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử, sẽ ở nghe được loại này thanh âm sau, bị dọa sợ. Nơi này, tất nhiên có nàng sở đoán không được sự tình. Chẳng lẽ là vì mê hoặc nàng? Làm nàng thả lỏng cảnh giác. Ngao ngao ngao. Á á á. Thanh âm vẫn luôn ở liên tục không ngừng mà vang lên, lại không có chút nào người hoặc vật xuất hiện ở nàng trước mặt, lỗ tai bên trong tràn ngập liền chỉ có như vậy thanh âm. Liên ở Dạ Nhã Ngôn cảm thấy tò mò là lúc, đột nhiên, một đạo thân ảnh phiêu phù ở nàng trước mặt, đương nhìn đến cái này thân ảnh kia một khắc, Dạ Nhã Ngôn hít hà một hơi. Này rõ ràng là một cái nữ quỷ. Thật dài đầu tóc kéo trên mặt đất, phi đầu tán phát, đem nàng kia một trường trắng bệnh lại huyết tinh mặt che lại lên, ngẫu nhiên gian trôi nổi dưới, sẽ lộ ra kia trường khủng bố đến mức tận cùng mặt. Nàng trên mặt không có một tia hoàn hảo, gồ ghề lồi lõm dưới, tràn đầy từng đạo vết sẹo, có chút vết sẹo phía trên, thậm chí có thể nhìn đến xương cốt, thật dài đầu lưỡi kéo ở bên ngoài, trong mắt tràn ngập một cổ sắc bén đến cực điểm hận ý. Nữ quỷ thân thể rất là đơn bạc, gió thổi qua, dường như là có thể đủ tan thành từng mảnh, nhưng là kia bao trùm ở đỏ như máu quần áo hạ linh hồn, lại có vẻ như vậy cường đại. Đây là một cái lệ quỷ, một cái thập phần cường đại lệ quỷ. Lúc này, cư nhiên xuất hiện ở Dạ Nhã Ngôn trước mặt. Nữ quỷ xuất hiện, làm Dạ Nhã Ngôn trong khoảng thời gian ngắn có chút kinh ngạc, nếu là mặt khác đồ vật, nàng nhưng thật ra sẽ không cảm thấy bất luận cái gì quái dị, nhưng là hiện tại, này đột nhiên xuất hiện đồ vật là một cái nữ quỷ. Phải biết rằng, nàng chưa bao giờ vi phạm pháp lệnh, cũng không lạm sát kẻ vô tội, càng thêm không quen biết trước mắt nữ quỷ, vì sao, cái này nữ quỷ sẽ tìm tới nàng. Chẳng lẽ nàng liền trường một chương xuất sinh vô hại mặt sao? Nếu là thật nói như vậy, chẳng phải là về sau nàng đều phải mang theo mặt nạ, như vậy liền có thể làm được trừ tà. Ô ô ô ô minh tiếng động từ nữ quỷ trong miệng phát ra tới, nhưng là, nữ quỷ lại không có bay thẳng đến nàng công kích lại đây. Nữ quỷ trên người âm khí 10 phần, này nếu là đổi thành người thường, chỉ sợ sớm đã bệnh ma cuốn thân, nhưng là Dạ Nhã Ngôn lại không chịu âm khí ảnh hưởng, thậm chí còn, nàng còn phát hiện, nữ quỷ trên người âm khí đối với nàng tới nói, còn có như vậy một chút hiệu quả. Nếu không phải tự mình thể hội, Dạ Nhã Ngôn căn bản sẽ không tin tưởng, thân thể này còn có thể đủ hấp thu âm khí. Phải biết rằng, nàng làm người sống, cho tới nay hấp thu chỉ có thể là dương khí, vô luận như thế nào đều sẽ không hấp thu âm khí, chính là, hiện tại, nàng cư nhiên cũng có thể đủ hấp thu âm khí. Điểm này, nàng thật sự cảm thấy không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ là bởi vì ở ảo cảnh bên trong, chỉ cần thân ở ảo cảnh bên trong, như vậy liền tính là âm khí, cũng có thể đủ hấp thu. Đối với ảo cảnh tới nói, chỉ cần là lực lượng, đều có thể hấp thu. Là như thế này sao? Dạ Nhã Ngôn chính mình đều không tin chính mình suy đoán. Loại này khả năng tính, thật là cực kỳ bé nhỏ. Nếu âm khí đối thân thể không có bất luận cái gì ảnh hưởng, lại còn có thể tăng lên thực lực của chính mình, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua hấp thu âm khí rất tốt cơ hội. Này nếu là ra ảo cảnh, chỉ sợ cũng không có cơ hội này. Dạ Nhã Ngôn đột nhiên hấp thu, làm nữ quỷ có chút ngây ngẩn cả người, cặp kia sung huyết đôi mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Này! Sao có thể? Một cái đại người sống cư nhiên có thể hấp thu âm khí, thế giới này, hỗn loạn sao? Thấu chương xong. Chương 297 lệ quỷ đột kích 2. Chương 297 lệ quỷ đột kích 2. Nếu âm khí đối thân thể không có bất luận cái gì ảnh hưởng, lại còn có thể tăng lên thực lực của chính mình, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua hấp thu âm khí rất tốt cơ hội. Này nếu là ra ảo cảnh, chỉ sợ cũng không có cơ hội này. Dạ Nhã Ngôn đột nhiên hấp thu, làm nữ quỷ có chút ngây ngẩn cả người, cặp kia sung huyết đôi mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Này! Sao có thể? Một cái đại người sống cư nhiên có thể hấp thu âm khí, thế giới này, hỗn loạn sao? Theo Dạ Nhã Ngôn hấp thu, nữ quỷ trong mắt kinh hãi chi sắc càng ngày càng đùng, nếu không phải nàng đã hóa thành lệ quỷ, lúc này nàng tất nhiên muốn mở miệng nói một câu, hoa rửa. Này thật sự không có thiên lý. Bọn họ quỷ vật hấp thu âm khí còn chưa tính, nhưng là hiện tại, một cái đại người sống đều có thể hấp thu âm khí, đây là muốn cùng bọn họ cướp đoạt âm khí sao? Nữ quỷ đột nhiên nghĩ tới cái này khả năng, nếu liền người sống đều có thể đủ hấp thu bọn họ âm khí, như vậy bọn họ tu luyện đem càng thêm phong thả. Không được, nàng không thể lại do dự, bằng không, có hại khẳng định là nàng. Nhanh chóng quyết định, nữ quỷ ra tay. Lấy một loại không thể tưởng tượng góc độ hướng tới Dạ Nhã Ngôn công kích mà đi. Nhưng nàng không biết chính là, ở nàng công kích đã đến là lúc, Dạ Nhã Ngôn đã làm tốt chuẩn bị. U Lam công pháp trong vòng vừa vặn liền có một bộ có thể khắc chế quỷ vật công pháp, tuy rằng chuẩn bị lên thập phần hấp tấp, nhưng là lại không có cái gì vấn đề lớn. Lập tức, một cái mang theo nhẹ nhẹ Phật quang vạn tự xuất hiện ở nữ quỷ trước mặt. Khoảnh khắc chi gian, liền dường như bầu trời đêm xé rách một cái khẩu tử, kim sắc chữ to liền như vậy đột ngột mà xuất hiện ở nữ quỷ trước mặt. Này biến cố, làm nữ quỷ trợn tròn mắt. Đây là thứ gì? Nữ quỷ làm quỷ giới còn tính có chút lợi hại quỷ, ở đối mặt cái này lập lòe kim quang vạn tự khi, cư nhiên có loại tim đập nhanh cảm giác. Đương nhiên, nàng đã không có tâm, chỉ là một loại cảm giác thôi. Theo kim sắc tự thể biến đại, nữ quỷ có loại bị một tòa núi lớn đè ở trên người cảm giác. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thẳng đến vạn tự đè ở nàng trên người, nàng cũng không có ý thức được đây là Phật quang chiếu khắp. Cũng may, hiện tại đây là ở ảo cảnh bên trong, nữ quỷ liền tính bị vạn tự đè nặng, cũng không có hồn phi phách tán, chỉ là làm nàng vô pháp sử dụng công pháp, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Dạ Nhã Ngôn. Giờ khắc này, nàng đột nhiên có loại điểm xấu dự triệu. Ngươi là đột nhiên, nữ quỷ thấy được Dạ Nhã Ngôn trên người kia chợt lóe rồi biến mất kim quang, đôi mắt trừng đến đại đại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Môi mấp máy, lăng là đem không có khả năng mở miệng nói chuyện thanh âm cấp phát ra rồi. Giờ phút này, nàng mới ý thức được, lúc này đây nàng là đã tới rồi ván sát thượng, hơn nữa vẫn là một khối nóng bỏng ván sát. Ta là, nhìn đến nữ quỷ vậy là tốt rồi tựa nhìn thấy quỷ kinh hãi bộ dáng, Dạ Nhã Ngôn bất giác mỉm cười. Veo một tiếng, nữ quỷ lấy thiêu đốt âm khí vì đại giới, chính là tránh thoát vạn tự ảnh hưởng, từ giữa trốn thoát. Nhưng là cùng phía trước so sánh với, thân thể của nàng đã bắt đầu trở nên hư ảo. Gió thổi qua tùy thời đều có thể đủ tan đi, lúc này đây, này nữ quỷ cũng là thương đến căn bản, muốn khôi phục, yêu cầu rất dài một đoạn thời gian. Bất quá, làm Dạ Nhã Ngôn kinh ngạc chính là, cái này hảo cảnh bên trong, tựa hồ trải qua hết thảy đều là chân thật, liền tính là nữ quỷ, nàng cũng không cho rằng là hảo cảnh phát họa hạ sản vật. Này hảo cảnh, rốt cuộc là cái gì trận pháp? Nếu là nàng có thể nắm giữ nói, thật là có bao nhiêu hảo. Đáng tiếc, hiện tại nàng căn bản nhìn không ra này trận pháp là cái gì. Cũng không từ học tập, nhất chủ yếu chính là, nàng còn thân ở trận pháp bên trong, liền tính muốn học trộm, cũng cần thiết lấy bảo đảm chính mình tánh mạng vì tiền đề. Thấu chương xong. Chương 298 lệ quỷ đột kích 3. Chương 298 lệ quỷ đột kích 3. Nữ quỷ rời đi, vẫn chưa khiến cho Dạ Nhã Ngôn dao động, nàng biết, này chỉ là đệ nhất sóng công kích, tiếp theo, còn sẽ có càng nhiều công kích, nàng cần thiết muốn vững vàng ứng đối. Bất quá, làm nàng kinh ngạc chính là, ở nữ quỷ rời đi sau. Lại là một cái quỷ hồn xuất hiện ở nàng trước mặt, so với phía trước cái kia nữ quỷ, lần này tới quỷ hồn nhưng thật ra không có bao lớn khủng bố, chỉ là, trên người hắn âm khí càng thêm nồng đậm. Hiển nhiên, so với nữ quỷ mà nói, cái này xuất hiện quỷ hồn thực lực càng cường đại hơn. Chỉ là, vì sao hắn sở gặp được đều là lệ quỷ đâu? Nàng, một không có làm nhân thần cộng phẫn sự tình. Nhị không có làm giết người phóng hỏa, đào người chủ mộ sự tình. Canh ba thêm không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Vì sao nàng sở gặp được đều là lệ quỷ? Chẳng lẽ nàng tiềm thức chung chính là một cái sát nhân ma đầu, cho nên, này đó lệ quỷ mới có thể tìm tới nàng. Nghĩ đến này khả năng, Dạ Nhã Ngôn đều bị chính mình cấp khí vui vẻ. Sao có thể? Liên tính không có kiếp trước kiếp này ký ức, nàng đều biết chính mình không có khả năng làm ra chuyện như vậy tới. Huống chi, nàng có ký ức, lại còn có ký ức khắc sâu. Như vậy nàng, như thế nào sẽ trêu chọc quỷ hồn? Hay là, nàng có trêu chọc quỷ hồn tiềm chất? Có lẽ cũng chỉ có cái này giải thích mới có thể đủ giải thích đến thông, bằng không, nàng cũng sẽ không ở nữ quỷ chạy trốn sau, lại tới một cái càng thêm lợi hại lệ quỷ. Từ lệ quỷ ngưng hồn tình huống tới xem, này lệ quỷ vẫn là quỷ vương cấp bậc. Lúc này, việc vui lớn. Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra không sợ hãi xuất hiện ở trước mặt quỷ vương, chỉ là, muốn giải quyết quỷ vương thực phiền thoái, hơn nữa nàng còn không nghĩ trêu chọc phiền thoái. Chính cái gọi là có một thì sẽ có hai, nếu là lúc này đây đem này chỉ quỷ vương cấp đánh chạy, hay không còn có mặt khác quỷ vương tìm tới, nếu là nói như vậy, vậy quá phiền thoái. Mà nàng nhất không nghĩ đó là chọc phải phiền thoái. Là ngươi đối Tiểu Hồng ra tay. Đột nhiên, trước mắt nam quỷ mở miệng, tuy rằng thanh âm mang theo một tia khàn khàn, nhưng là lại thật thật tại tại mà mở miệng, hơn nữa đọc từng chữ cũng thập phần rõ ràng. Tiểu Hồng. Nghe được nam quỷ nói, Dạ Nhã luôn có trong nháy mắt kia không có phản ứng lại đây, chờ đến phản ứng lại đây sau, liền gật gật đầu, thật là ta. Người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, là nàng làm chính là nàng, nàng sẽ không phủ nhận. Xem bộ dáng cũng không phải cái gì nhân vật lợi hại, cư nhiên có thể thương đến Tiểu Hồng, xem ra trên người của ngươi tất nhiên có thứ gì là chúng ta cái gì kiên kỵ. Nam quỷ nhìn Dạ Nhã luôn, tự nhủ nói, trong mắt tràn ngập một ít ánh sáng. Cặp kia ảm đạm không ánh sáng trong ánh mắt, cư nhiên phụt ra ra ánh sáng, này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Phải biết rằng, trước mắt cái này xuất hiện quỷ vật, là đến từ quỷ giới quỷ vật. Ta có không kiến thức một chút. Phía trước, hắn ở nhìn đến có người có thể đem Tiểu Hồng, cái kia Hồng Y Y lệ quỷ, chấn thương sau, hắn liền chấn kinh rồi. Tiểu Hồng lợi hại, hắn là kiến thức quá, hiện tại, cư nhiên bị người chấn thương. Tuy rằng hắn rất muốn biết Tiểu Hồng rốt cuộc là bị thứ gì gây thương tích, nhưng là hắn lại không có hỏi ra tới. Đối với Tiểu Hồng, hắn cũng có rất nhiều hiểu biết, hắn biết, liền tính hắn hướng nàng dò hỏi, nàng cũng sẽ không lộ ra mảy may. Cho dù đã biến thành quỷ hồn, Tiểu Hồng lòng tự trọng vẫn là cực cường, cho nên, hắn liền trực tiếp giết lại đây, dò hỏi đương sự. Bất quá, hắn cũng là có rất nhiều suy tính, rốt cuộc Dạ Nhã Ngôn thực lực không cường, có thể nói thực nhược, nhưng là liền như vậy nhỏ yếu người. Cư nhiên có thể đem Tiểu Hồng trọng thương, nếu là không có một chút bản lĩnh, hắn nhưng không tin. Cho nên, đây cũng là hắn trực tiếp sau khi xuất hiện, vẫn chưa chủ động động thủ nguyên nhân. Ở hết thể sự tình còn không có biết rõ ràng phía trước, hắn quả quyết sẽ không tùy tiện ra tay. Thấu chương xong. Chương 299 ta là Phật tông người. Chương 299 ta là Phật tông người. Ngươi muốn kiến thức một chút bị thương Tiểu Hồng đồ vật. Ở nghe được nam quỷ nói sau. Dạ Nhã Ngôn trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc chi sắc. Nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến nam quỷ như vậy tùy tiện mà giết qua tới, chỉ là vì kiến thức một chút vạn tự lực lượng. Đối với vạn tự lực lượng, Dạ Nhã Ngôn không thể nói 100% hiểu biết, nhưng là nàng lại rõ ràng, cái này vạn tự có thể đối quỷ vật tạo thành bao lớn thương tổn. Nếu thực lực của nàng ở thần cấp nói, vậy thật là vây vây tay, liền trực tiếp có thể đem quỷ vương cấp tiêu diệt, chính là hiện tại, thực lực của nàng, phát huy vạn tự lực lượng vẫn là khiếm khuyết chút. Cho dù nam quỷ muốn kiến thức một chút, Dạ Nhã Ngôn cũng muốn suy xét một chút hay không nên ra tay. Này nếu là hắn phát hiện nàng vạn tự trung lực lượng hoàn toàn không có một tia tác dụng nói, kia hắn chẳng phải là muốn đem nàng cấp diệt sát rớt. Nếu lúc này nàng không hiển lộ ra tới, vẫn luôn bảng cao nhân bộ dáng, vậy tính nam quỷ muốn động thủ, cũng muốn suy xét một chút. Cho nên, không ở tất cả rơi vào đường cùng, nàng quả quyết sẽ không đem vạn tự hiển lộ ra tới. Nhưng, trên thực tế, cũng không phải nàng có khả năng đủ khống chế. Nam quỷ thực lực, phía trước liền nói quá, rất cường hãn, hơn nữa hắn vẫn là ôm mục đích này trực tiếp giết qua tới, nếu là làm hắn sát vũ mà về nói, kia tuyệt đối là muốn mệnh. Chỉ là, phải dùng cái gì đi đem hắn tống cổ sao? Không sai, chính là tống cổ, mà không phải công kích, hoặc là nói đem hắn cấp tiêu diệt. Phải biết rằng, đây đều là tương đương không thực tế. Ta là Phật tông người. Trái lo phải nghĩ dưới, Dạ Nhã Ngôn rốt cuộc nghĩ tới một biện pháp tốt. Nếu muốn đem cái này nam quỷ đuổi đi nói. Mượn Phật tông người thân phận là tốt nhất. Hơn nữa, phía trước nàng đối phó nữ quỷ Tiểu Hồng kia nhất chiêu, thật là xuất từ Phật tông. Quả nhiên, ở nghe được Dạ Nhã Ngôn nói sau, nam quỷ sắc mặt xoát lập tức trở nên rất khó xem. Đương nhiên, hắn phía trước sắc mặt cũng là có bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi, chỉ là hiện tại, là khó coi phía trên càng thêm khó coi. Phật tông. Nam quỷ vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến Dạ Nhã Ngôn là đến từ Phật tông, phải biết rằng, Phật Tông chính là bọn họ quỷ giới tử địch, chỉ cần có Phật Tông người tồn tại địa phương, liền không khả năng có bọn họ quỷ vật xuất hiện. Hiện tại, đột nhiên chi gian nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, nam quỷ có trong nháy mắt kia muốn thoát đi nơi đây, bất quá, đương nhìn đến Dạ Nhã Ngôn trên đỉnh đầu đầu tóc sau, hắn trở nên bình tĩnh rất nhiều. Phật tông người, đều là một đám hòa thượng, nơi nào sẽ giống như Dạ Nhã Ngôn như vậy còn xúc tóc, nàng, tuyệt đối là đang lừa hắn. Xúc tóc Phật tông người, ngươi đây là ở lừa 3 tuổi tiểu hài từ sao? Tuy rằng ý thức được Dạ Nhã Ngôn lừa gạt hắn, nhưng là hắn cũng không dám lấy chính mình tánh mạng nói giỡn, muốn thật là Phật tông người, một khi động thủ nói, hắn tất nhiên hồn phi phách tán. Cho nên, hắn tuy rằng thái độ trở nên có chút tàn nhẫn, nhưng là lại không có lựa chọn công kích. Chẳng lẽ ngươi không có nghe nói qua mang tóc tu hành sao? Dạ Nhã Ngôn đang nói ra những lời này sau, sắc mặt hơi hơi có chút không lớn bình thường. Đây đúng là xác minh một câu, đó chính là vì nói một cái hoảng, yêu cầu dùng vô số nói dối tới lấp liếm. Hiện tại, Dạ Nhã Ngôn tình cảnh chính là như thế. Vì nói chính mình là Phật tông người, này không, liên quan pháp tu hành đều nói ra. Này lấp liếm kỹ thuật, thật đúng là càng ngày càng cao minh. Nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, nam quỷ trở nên trầm mặc lên. Mang tóc tu hành, hắn thật đúng là không có nghe nói qua, nhưng là không có nghe nói qua, không tỏ vẻ liền không có. Từ nhỏ Hồng phản ứng liền có thể nhìn ra tới, trước mắt người, tất nhiên có lợi hại chỗ, bằng không nàng sẽ không bị thương như vậy trọng, chính là, hiện tại, muốn hắn rời đi, hắn cũng là làm không được. Nên làm như thế nào? Thấu chương xong. Chương 300 Nhã Ngôn là ngu ngốc. Chương 300 Nhã Ngôn là ngu ngốc. Ngươi có biết nơi này là ảo cảnh? Đột nhiên, nam quỷ nói như vậy một câu. Những lời này vừa ra, Dạ Nhã Ngôn đôi mắt hơi hơi có chút biến đại, hiển nhiên là không có dự đoán được, nam quỷ sẽ nói ra như vậy một câu tới. Phải biết rằng, nàng đợi nam quỷ lâu như vậy, lăng là chờ tới rồi như vậy một câu, cái này làm cho nàng một lần cho rằng chính mình lỗ thai xuất hiện vấn đề. Nam quỷ nhìn đến Dạ Nhã Ngôn không có gì phản ứng sau, trên mặt có chút không mừng, hay là trước mắt người đầu góc có vấn đề. Hắn đều đã cho nàng như vậy rõ ràng nhắc nhở, nàng sao liền một chút phản ứng đều không có đâu. Nếu là đổi thành những người khác, đã sớm kinh hãi rớt. Hảo cảnh, cũng không phải là người bình thường có thể đột phá, đặc biệt là hiện tại cái này hảo cảnh, vây khốn nhưng đều là cao thủ cấp bậc nhân vật, liền Dạ Nhã Ngôn loại này tu vi, thật sự là không đủ xem. Nhưng, chính là như vậy một cái thực lực nhỏ yếu người, cư nhiên không có một chút phản ứng, thậm chí liền dao động đều không có. Chẳng lẽ nói, nàng phía trước liền biết nàng tiến vào tới rồi hảo cảnh chung. Nếu là cái này giải thích nói, nhưng thật ra cũng nói được qua đi. Ảo cảnh bên trong, chúng ta sẽ không tử vong, chỉ biết trọng thương, cho nên, ngươi hiểu được. Nam quỷ lời này đã nói được phi thường trắng ra, liền tính lại xuẩn người cũng có thể đủ nghe ra hắn trong lời nói chi ý. Tin tưởng trước mắt người, hẳn là sẽ minh bạch hắn nói. Hiểu. Biết cái gì? Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, nam quỷ nhịn không được muốn tuôn ra khẩu. Gặp qua xuẩn, chưa thấy qua như vậy xuẩn, hắn nói đã nói được như vậy minh bạch, nàng cư nhiên như vậy đều nghe không hiểu. Rốt cuộc là cái dạng gì người, mới có thể đủ bồi dưỡng ra giống Dạ Nhã Ngôn như vậy xuẩn người. Ta nói được như vậy minh bạch, ngươi đều nghe không hiểu, ngươi là ngu ngốc sao? Nam quỷ đã có chút tức muốn hộc máu, như vậy một cái ngu ngốc tiến vào đến ảo cảnh bên trong, cư nhiên còn không có bị tiêu diệt, thật sự là không biết đi rồi bao lớn hảo vận. Ngậy! Nghe được nam quỷ nói, Dạ Nhã Ngôn cái chán xẹt qua 3 điều hát tuyến, trong mắt hiện lên một mặt bất đắc dĩ chi sắc. Chẳng lẽ cái này nam quỷ nhìn không ra tới? Nàng là ở trang không hiểu sao. Muốn nói nàng buồn, thật đúng là không có khả năng. Một khi đã như vậy nói, không ngại cùng hắn giật nhẹ. Nghĩ đến đây, Dạ Nhã Ngôn khỏe môi lộ ra một mặt giảo hoạt ý cười. Nếu quen thuộc Dạ Nhã Ngôn người ở đây nói, tất nhiên sẽ biết, nàng đây là muốn làm cái gì. Đáng tiếc, nam quỷ căn bản không quen biết Dạ Nhã Ngôn, cũng không biết nàng kỳ thật là một cái thông minh đến cực điểm người. Cho nên, lúc này đây, hắn muốn xui xẻo. Chính là, ta cũng không cảm thấy ngươi nói được thực minh bạch ta. Bằng không, ta như thế nào nghe không hiểu, vẫn là nói, ngươi biểu đạt năng lực có vấn đề. Dạ Nhã Ngôn nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ mà nhìn nam quỷ. Một màn này, xem nam quỷ khỏe miệng quất thẳng tới, hận không thể một cái tắt chụp qua đi. Chính mình đầu óc có vấn đề, còn trách người khác biểu đạt năng lực có vấn đề, liền tính là sinh thời, hắn cũng không có gặp qua người như vậy. Hôm nay, hắn cũng coi như là trường kiến thức. Nếu như nói, hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật rõ ràng mà nói cho nàng cái này ngu ngốc. Giờ phút này, ở nam quỷ trong mắt, Dạ Nhã Ngôn chính là ngu ngốc chung ngu ngốc, không gì sánh nổi. Ảo cảnh, sở dĩ bị xưng là ảo cảnh, đó chính là thật thật giả giả, thân hàm trong đó người, một khi đem chi trở thành thật sự lời nói, như vậy liền sẽ lâm vào ở ảo cảnh bên trong vô pháp tự kiềm chế, nếu đem chi trở thành giả, như vậy có lẽ còn có thể đủ tỉnh táo lại. Chỉ là, lúc này đây, ngươi sở tiến vào ảo cảnh, cùng ngươi phía trước gặp được quá ảo cảnh hoàn toàn bất đồng. Bởi vì tiến vào đến cái này ảo cảnh chung người, căn bản không có khả năng ra tới, trừ phi nói cái này trừ phi, nam quỷ sinh sôi mà tạm dừng xuống dưới, hiển nhiên, hắn muốn giảm bớt một chút chính mình cảm xúc, mới hảo tiếp tục nói tiếp. Thấu chương xong. Chương 301 chân chính hôn phách. Chương 301 chân chính hôn phách. Nam quỷ nói, chỉ là làm Dạ Nhã Ngôn hơi hơi nhíu nhíu mày, liền thực mau tùng triển khai tới. Tuy rằng không biết cái này trận pháp ra sao loại ảo trận, nhưng là có thể bị Lạc Ly Hạo nhìn chúng ảo trận, tuyệt đối không giống tầm thường. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không cho rằng chính mình vô pháp từ ảo cảnh trung ra tới, liền tính ra không được, còn không phải từ Lạc Ly Hạo sao. Đương cái này ý thức đột nhiên xuất hiện ở chính mình trong đầu khi, Dạ Nhã Ngôn ngây ngẩn cả người. Nàng, đây là thật sự đem Lạc Ly Hạo đặt ở đáy lòng, bằng không, lấy nàng tính tình mà nói, là tuyệt đối sẽ không nói ra nói như vậy tới. Bất quá, lúc này đây, đáy lòng nhưng thật ra không có gì cự tuyệt ý tứ, tương phản, còn có như vậy một tia ngọt ngào. Nếu Lạc Ly Hạo biết Dạ Nhã Ngôn trong lòng suy nghĩ nói, sẽ có một loại khổ tận cam lai cảm giác. Trừ phi cái gì? Đối với nam chuyện ma quỷ chung ý tứ, Dạ Nhã Ngôn đảo không phải rất tường biết, nhưng là lại vẫn là có như vậy một tia hứng thú. Hơn nữa xem nam quỷ ý tứ, tựa hồ là thực thần bí sự. Quả nhiên, nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, nam quỷ trên mặt lộ ra một mặt tự đắc chi sắc. Ở hắn xem ra, biết như thế nào phá vỡ cái này hảo cảnh, chỉ có hắn một người biết, đương nhiên, hắn cũng không thể xưng là người nào. Chính yếu chính là, ở trong mắt hắn, Dạ Nhã Ngôn chính là một cái vụng về người, cho dù nói cho nàng, nàng cũng không có khả năng lý giải. Vì tú một phen chính mình thông minh tài trí, vốn đang có thông minh nam quỷ, giờ phút này cư nhiên ngớ ngẩn, như vậy dễ dàng mà liền đem chi hảo cảnh bí mật nói cho Dạ Nhã Ngôn. Muốn phá vỡ hảo cảnh kỳ thật cũng không khó, chỉ cần tìm được ảo cảnh bên trong giống nhau bảo vật là được. Nam quỷ đang nói lời này khi, rất là thần bí, thanh âm đêm đem chi ép tới rất thấp. Kỳ thật, Dạ Nhã Ngôn rất muốn nói cho hắn, không cần hạ giọng, bởi vì phạm vi trăm dặm trong vòng căn bản là không có gì người, thậm chí liền một cái quỷ đều không có. Bất quá, xem nam quỷ như vậy thật cẩn thận bộ dáng, Dạ Nhã Ngôn thực hảo tâm mà không có nói tỉnh, chỉ là dựng lên lỗ tai nghe xong lên. Cái gọi là bảo vật, kỳ thật cũng chính là một sợi hồn phách. Nam quỷ đang nói ra hồn phách hai chữ khi, hiển nhiên thực kích động. Hiển nhiên, này hồn phách đối với này đó quỷ vật tới nói, cũng là thập phần có tác dụng. Hồn phách? Thứ gì? Dạ Nhã Ngôn mở miệng đánh gãy, vẫn chưa đưa tới nam quỷ căm tức nhìn, ngược lại làm nam quỷ có loại trẻ con không thể giáo cũng cảm giác. Dạ Nhã Ngôn lúc này đây, đảo không phải vì giả ngu, mà là thật sự không biết, nhưng dừng ở nam quỷ trong thai, lại là ngốc đến hết thuốc chữa. Liền hướng về phía Dạ Nhã Ngôn hỏi những lời này. Nam quỷ chuẩn bị hảo hảo cấp Dạ Nhã Ngôn giải thích giải thích. Mà điểm này, ở giữa Dạ Nhã Ngôn lòng kẻ dưới này. Hồn phách, là đạp toái hư không cường giả lưu lại một mạt hồn phách, chân chính hồn phách. Nam quỷ cố ý tăng thêm chân chính hồn phách bốn chữ, ý ở nói cho Dạ Nhã Ngôn, này hồn phách có bao nhiêu hữu dụng. Chỉ là, nếu là chân chính hồn phách nói, kia căn bản không thể vì chính mình sử dụng, hơn nữa, thậm chí sẽ được đến ngoài ý muốn hiệu quả, tỉ như phản vệ. Rốt cuộc thần cấp cường giả hồn phách, chẳng sợ liền một tia cũng không phải bọn họ có khả năng đủ chống lại, một khi bị hồn phách chiếm cứ linh hồn của chính mình hải, kia hậu quả chính là thập phần nghiêm trọng. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nếu là gặp được này một mạt hồn phách nói, bị đoạt xá, sẽ như thế nào? Nam quỷ liếc mắt một cái liền nhìn ra Dạ Nhã Ngôn trong lòng suy nghĩ. Kỳ thật, cũng không xem như hắn nhìn ra tới, mà là chỉ cần là người đều sẽ như vậy tưởng. Dạ Nhã Ngôn nghe được Nam quỷ nói, gật gật đầu, ở Nam quỷ diện trước, chỉ cần biểu hiện đến vụng về một chút, kia hắn liền sẽ đào tim đào phổi, nói cho ngươi hết thể muốn biết đến, đây cũng là Dạ Nhã Ngôn từ này vài lần đối thoại bên trong đến ra tới kết luận. Thấu chương xong. Chương 302 khoe ra tư bản. Chương 302 khoe ra tư bản. Quả nhiên, ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn sau khi gật đầu, nam mặt quỷ thượng ý cười liền càng sâu, cho dù lúc này, hoàn toàn nhìn không ra nam quỷ đang cười, nhưng là Dạ Nhã Ngôn vẫn là có thể cảm nhận được, hắn ý cười ở gia tăng. Đối với Dạ Nhã Ngôn biểu hiện ra ngoài vụ về, nam quỷ thực vừa lòng. Từ từ tu luyện chi trên đường, hắn là thật sự không có đụng tới quá so Dạ Nhã Ngôn còn xuẩn người. Tu luyện giả, phần lớn đều là thai thính mắt tinh người, liền Dạ Nhã Ngôn như vậy, vụng về tới cực điểm người, thật đúng là tìm không ra tới. Lúc này đây, bị hắn đụng tới, tuyệt đối là hắn vận khí. Giờ phút này, Dạ Nhã Ngôn ở nam quỷ trong mắt đã bị mang lên Vân Thiên Đại Lục đệ nhất xuẩn danh hào. Nếu là Dạ Nhã Ngôn biết đến lời nói, không chuẩn, một cái tắt liền đem nam quỷ cấp trục tan, đương nhiên, liền nàng hiện tại thực lực, muốn chụp tán nam quỷ vẫn là có chút khó khăn, bất quá, nếu mượn dùng bảo vật nói, nhưng thật ra có khả năng. Ta vừa rồi không phải nói sao, kia một mạt hồn phách là đạp toái hư không cường giả lưu lại, lại không phải cái gì tà tu cố ý lưu lại đoạt xá, kia mạt hồn phách, kỳ thật chính là một loại truyền công ngọc giản, ký lục hạ vị kia cường giả cuộc đời cùng với hắn công pháp. Hiện tại đã hiểu đi. Sợ Dạ Nhã Ngôn chỉ số thông minh bắt cấp, này không, ở cuối cùng nói xong lời nói sau, nam quỷ còn muốn hơn nữa như vậy một câu, liền sợ Dạ Nhã Ngôn nghe không hiểu. Đã hiểu. Dạ Nhã Ngôn khỏe miệng vừa kéo, hắn thật đúng là cho rằng chính mình là ngốc tử a, nói được như thế minh bạch, nếu là nghe không hiểu, kia căn bản là không cần lan lộn. Liền tính giả ngu, cũng là phải có một cái độ. Nhìn đến Dạ Nhã Ngôn gật đầu, nam quỷ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn sợ Dạ Nhã Ngôn chỉ số thông minh sẽ nghe không hiểu hắn nói, đến lúc đó, hắn còn muốn lại giải thích một lần. Hắn tựa hồ chưa bao giờ nghĩ tới, Dạ Nhã Ngôn nếu là Phật tông người, kia nàng tuyệt đối không có khả năng là như thế vụng về người. Chỉ là, hiện thực bị lạc hắn đôi mắt, làm hắn mất đi phán đoán. Đặc biệt là, Dạ Nhã Ngôn thân phận, làm hắn càng thêm khoe khoang lên. Phải biết rằng, Dạ Nhã Ngôn cùng bọn họ quỷ vật chính là tử địch a, hiện tại, hắn có thể như thế cười nhạo một cái Phật tông người, này nếu như bị mặt khác quỷ vật biết đến lời nói, đó chính là lần có mặt mũi. Hơn nữa, sau này, hắn có khoe ra tư bản. Các ngươi là như thế nào bị nhốt ở hảo cảnh bên trong? Nếu đối phương như vậy hãy giải thích, kia nàng đơn giản hỏi đến đế hảo. Dạ Nhã Ngôn không có nói bọn họ là như thế nào tới, mà là dùng một cái vây tự, cái này tự chính là đại đại lấy lòng nam quỷ. Đối với Dạ Nhã Ngôn đưa ra vấn đề, kia thật là biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Chúng ta là bị người trảo tiến nơi này, nhiều năm như vậy đi qua, chúng ta cũng ý đồ muốn rời đi, chính là không có chút nào biện pháp. Dân ra, chúng ta cũng liền không có hy vọng xa vời, rốt cuộc ở chỗ này, cũng là có chỗ lợi, ít nhất không cần lo lắng Phật tông người đem chúng ta cấp diệt. Quỷ vật một khi đi lên tu luyện chi lộ, kia cũng là tương đương cường đại, bọn họ duy nhất được không chính là Phật tông người. Nam quỷ đang nói lời này khi, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Dạ Nhã Ngôn trên người, phải biết rằng, trước mắt vị này cũng là Phật tông người, tuy rằng xuẩn một chút, nhưng là ít nhất thân phận là sẽ không thay đổi. Chẳng lẽ liền không có giống ta giống nhau Phật tông người tiến vào đến nơi đây? Điểm này, Dạ Nhã Ngôn nhưng không tin, Phật tông tuy rằng ở Vân Thiên Đại Lục thượng địa vị rất cao, nhưng là nhân số lại không nhiều lắm, nhưng là muốn nói không có tiến vào đến nơi đây Phật tông người, khẳng định không có khả năng. Chỉ là, nam quỷ trả lời lại làm Dạ Nhã Ngôn thất vọng rồi. Không có, đích xác không có. Ta vừa rồi không có nói qua, đem chúng ta bắt bỏ vào đến nơi đây tới người, chính là Phật tông người. Nam quỷ đang nói ra những lời này sau, liền vẫn luôn chú ý Dạ Nhã Ngôn phản ứng. Thấu chương xong. Chương 303 giả ngu giả ngơ. Chương 303 giả ngu giả ngơ. Phật tông người. Bắt các ngươi, mà không phải đem các ngươi cấp siêu độ. Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, nam quỷ sắc mặt soát đến lập tức trở nên âm trầm lên, quanh thân hắc khí tràn ngập. Điểm này, hắn cũng muốn biết. Chính là, như vậy nhiều năm qua, đừng nói là người kia, liền nói là Phật tông người, đều không có xuất hiện quá. Hiện tại, Dạ Nhã Ngôn xuất hiện, làm hắn thấy được hy vọng. Chỉ là, không biết vì sao, nhìn đến Dạ Nhã Ngôn sau, hắn trực giác đến cho rằng trước mắt người cũng không phải Phật tông người. Phật tông người, hắn cũng là có tiếp xúc. Những người đó trên người có bọn họ thập phần kiêng kỵ lực lượng, nếu là Phật tông người đi ra ngoài, bọn họ tất nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi, đương nhiên, còn có bọn họ trên người kia cổ làm cho bọn họ buồn nôn khí vị. Chính là, Dạ Nhã Ngôn trên người lại không có, ngược lại, có loại làm hắn tới gần cảm giác. Đây cũng là, hắn ở Dạ Nhã Ngôn nói ra nàng là Phật tông người sau, không tin nguyên nhân. Đối với chính mình cảm giác, hắn thập phần tin tưởng. Nếu ở Dạ Nhã Ngôn trên người cảm thụ không đến kia cổ làm người buồn nôn hơi thở, kia nàng 90% liền không khả năng là Phật tông người, chính là, hắn tiềm thức chung lại hy vọng nàng là. Bởi vì như vậy, hắn chế nhạo trào phúng Dạ Nhã Ngôn khi, mới có thể cảm thấy càng thêm có hương vị. Loại này ý tưởng, cũng là gặp được Dạ Nhã Ngôn sau mới có. Ta cũng không biết vì sao hắn không có xuống tay, mà là đem chúng ta ném tới nơi này, bất quá, ta hoài nghi hắn là muốn chúng ta đem kia một sợi hồn phách cấp dẫn ra tới. Cái này nam quỷ vẫn là thập phần có chủ kiến. Ở hắn bị Phật tông người bắt được kia một khắc, hắn có chút tuyệt vọng, chỉ là không nghĩ tới, Phật tông người cũng không có đối hắn ra tay, ngược lại đem hắn ném vào nơi này. Hơn nữa người nọ nói cái gì đều không nói, liền trực tiếp xoay người chạy lấy người, một màn này, làm hắn có chút há hốc mồm. Phải biết rằng, phàm là bị Phật tông người bắt được quỷ vật, hoặc là đánh đến hồn phi phách tán, hoặc là bị siêu độ, tiến vào đến âm giới. Chính là, kia một lần, hắn lại cái gì đều không có làm. Thẳng đến, hắn ở cái này hảo cảnh bên trong gặp được càng ngày càng quỷ vật, hắn mới biết được, bọn họ cũng là bị ném vào nơi này, cùng hắn giống nhau. Hắn vẫn luôn không nghĩ ra, hắn đưa bọn họ ném vào tới mục đích là cái gì. Thẳng đến có một ngày, hắn phát hiện cái này hảo cảnh bên trong còn tồn tại một sợi hồn phách, một sợi cũng đủ làm cho bọn họ kinh hồn táng đảm hồn phách. Nguyên bản, hắn cũng là không biết này mà hồn phách là của ai, hắn chỉ là vừa vặn nghe được tiến vào đến ảo cảnh người, đối hồn phách làm suy đoán, lúc này mới có hắn nói cho Dạ Nhã Ngôn bí mật này một màn. Không thể không nói, cái này nam quỷ vận khí không tồi, ít nhất, hắn nghe được đại bộ phận sự tình chân tướng. Nghe xong nam quỷ nói sau, Dạ Nhã Ngôn đột nhiên có loại, những người này là chủ động tiến vào đến này ảo cảnh bên trong, vì chính là tìm được kia một mạt hồn phách. Phía trước, nàng còn cảm thấy kinh ngạc, vì sao như vậy nhiều người toàn bộ đều tiến vào tới rồi ảo cảnh bên trong. Phải biết rằng, những người này chung, không thiếu có thực lực cường hãn giả, nhưng là những người này lại toàn bộ đều tiến vào tới rồi ảo cảnh bên trong. Hiện tại nghĩ đến, là chính bọn họ chủ động tiến vào chiếm đa số, bằng không, sẽ không toàn bộ người đều lâm vào tới rồi ảo cảnh bên trong. Nhiều năm như vậy qua đi, các ngươi hẳn là cũng không có tìm đánh kia một mạt hồn phách đi, nói cách khác, các ngươi khẳng định đi ra ngoài. Dạ Nhã Ngôn lời này cố ý nói được thực nhẹ, vì chính là bộ gia nam quỷ nói. Từ bọn họ lẫn nhau đối thoại bên trong, Dạ Nhã Ngôn cũng có thể phân rõ ra nam quỷ một ít tính tình tới, chỉ cần chính mình biểu hiện đến vụng về một chút, kia cái này nam quỷ liền sẽ đem biết đến sự tình toàn bộ nói ra, cho dù nàng không hỏi, hắn cũng sẽ lộ ra rốt cuộc. Nay không, nàng cố ý khinh thanh tế ngữ, chính là vì dẫn ra nam quỷ tiếp theo muốn nói xuất khẩu nói. Thấu chương xong. Chương 304 hai người anh ốc. Chương 304 hai người anh ốc. Quả nhiên, ở nghe được Dạ Nhã Ngôn nói thầm nói, nam quỷ liền dường như tiêm máu gà, nháy mắt mãn huyết sống lại. Đương nhiên, không có khả năng, chúng ta ở cái này địa phương như vậy nhiều năm, đương nhiên phát hiện kia mạt hồn phách, chỉ là, chúng ta làm linh thể, căn bản vô pháp đem kia mạt hồn phách bắt giữ trụ. Nam quỷ hoàn toàn là không trải qua kích thích, Dạ Nhã Ngôn liền nói như vậy một câu, hắn liền kích động lên, thực mau liền đưa bọn họ đã phát hiện hồn phách sự tình nói ra. Nghe được nam quỷ nói, Dạ Nhã Ngôn âm thầm hỉ, bất quá, lại không có biểu hiện ra ngoài. Ở nàng xem ra, hiện tại cần thiết muốn ổn định, như vậy mới có thể đủ bộ ra càng nhiều nói. Nếu các ngươi đã phát hiện, kia bắt lấy các ngươi người hẳn là cũng sắp xuất hiện. Thí, chúng ta phát hiện này mà hồn phách đã rất nhiều năm, cũng không có nhìn thấy người kia xuất hiện. Chỉ cần người kia vừa xuất hiện, ta nhất định phải giết hắn. Nói tới đây, nam quỷ quanh thân đều tràn ngập màu đen khí thể. Hiển nhiên, nam quỷ hiện tại là lửa giận công tâm. Bị nhốt tại nơi đây, là người đều không cam lòng, đặc biệt là quỷ hồn. Nếu không phải cái này địa phương cũng thích hợp tu luyện, hơn nữa càng thêm dễ dàng tu luyện nói, bọn họ đã sớm liều mạng bị thương cũng muốn chạy đi. Đương nhiên, còn có chủ yếu một chút là, ở cái này địa phương, bọn họ liền tính đã chịu bị thương nặng, cũng sẽ không hồn phi phách tán, lại còn có nhân loại có thể trêu đùa, này cũng coi như biến tướng phúc lợi đi. Ta nhưng thật ra rất tưởng kiến thức một chút cường giả hồn phách, ta sống như vậy nhiều năm, đều không có gặp qua cái gì cường giả đâu, ta thật là một cái hết ngồi đáy giếng. Dạ Nhã Ngôn vì thám thính rõ ràng tin tức, cũng là đủ liều mạng, không ngừng mà làm thấp đi chính mình. Bởi vì nàng biết, chỉ có như vậy, nam quỷ tài sẽ đem hắn biết nói sự tình toàn bộ nói ra. Dạ Nhã Ngôn sở phỏng đoán một chút không giả, nam quỷ ở nghe được Dạ Nhã Ngôn nói sau, đột nhiên thực hào khí mà nói, đi, ta dẫn ngươi đi xem. Nam quỷ thậm chí còn vỗ bộ ngực, vẻ mặt hào hùng vạn trượng nói ra này một câu. Dứt lời, nam quỷ thân thể liền đi phía trước thổi đi, tốc độ thập phần mau, kia tư thế, liền dường như có người ở phía sau đuổi theo. Thấy như vậy một màn, Dạ Nhã Ngôn khỏe miệng lần nữa chịu. Này nam quỷ, cũng thật là ngốc đến mức tận cùng, chỉ cần hơi chút thông minh điểm người liền biết nàng lời nói có ẩn ý, chính là, cái này nam quỷ chính là chết cân não, hoàn toàn không biết nàng lời này ý tứ. Đi theo nam quỷ hậu mặt, Dạ Nhã Ngôn không thể không nói, nàng vận khí phi thường hảo. Cương giả hồn phách, cùng loại với truyền công ngọc giản hồn phách, đối nàng tới nói cũng là thập phần quan trọng. Cho dù nàng có U Lam công pháp, loại này đỉnh cấp công pháp, nhưng là công pháp lại không ngại nhiều, còn nữa, đây chính là đạp toái hư không cường giả công pháp, liền tính cuối cùng nàng dùng không đến, luôn có người dùng được đến, vô luận như thế nào, nàng đều phải đem này mạt hồn phách thu làm mình dùng. Dạ Nhã Ngôn bên này bởi vì có nam quỷ dẫn đường, cho nên, một đường mà đi đều là thông suốt, nhưng là những người khác liền không có như vậy vận khí tốt. Bọn họ không phải lâm vào ở ảo cảnh bên trong khó có thể tự kiềm chế, chính là gặp được một loạt nguy hiểm. Lâm vào ảo cảnh vô pháp tự kiềm chế mọi người, ly tử vong cũng sẽ không xa. Mà những cái đó gặp được nguy hiểm người, ở nguy hiểm tiến đến kia một khắc, không có tránh đi nói, sớm đã trần về hoàng thổ, chết đến không thể càng chết. Cũng không biết có phải hay không nam quỷ dẫn đường, này một đường mà đi, Dạ Nhã Ngôn lăng là một người đều không có đụng tới, này quỷ dị một màn, làm nàng có chút xấu hổ. Phải biết rằng, Lạc Ly Hạo làm nàng tiến vào mục đích, cũng không phải là tới cùng nam quỷ huyên thuyên, mà là vì rèn luyện nàng mà đến, chính là hiện tại, chiếu tình huống như vậy tới xem, đừng nói rèn luyện, liền nói cùng người chém giết đều không thể. Thấu chương xong. Chương 305 cảm giác không thích hợp. Chương 305 cảm giác không thích hợp. Một đường đi trước, lăng là không có đụng tới nửa cái người, tự nhiên mà, nguy hiểm hệ số cũng là cực thấp. Hắc, vì cái gì liền không có nguy hiểm đâu. Rốt cuộc, Dạ Nhã Ngôn vẫn là hỏi ra tới, dù sao ở nam quỷ trong mắt, nàng là vụng về đến cực điểm, liền tính hỏi lại ngu xuẩn vấn đề cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Có bản đại nhân ở đây, tự nhiên sẽ không gặp được nguy hiểm. Nam quỷ vẻ mặt xú thí mà mở miệng, kia khoe khoang bộ dáng, làm Dạ Nhã Ngôn mày không tự giác mà kích thích. Tuyệt đối không có khả năng giống như nam quỷ theo như lời đơn giản như vậy. Nam quỷ thực lực cố nhiên có chút cường hãn, nhưng là lại chưa đạt tới lợi hại trình độ, này một đường mà đi, không có gặp được nguy hiểm, tất nhiên có tình huống khác. Nếu không đem sự tình biết rõ ràng nói, nàng là sẽ không cam tâm. Ta nhưng không tin, chẳng lẽ nơi này, quỷ vật so người sống nhiều. Dạ Nhã Ngôn như vậy vừa hỏi, nam quỷ tức khắc không cao hứng, liền dường như quyền uy đã chịu khiêu khích. Đương nhiên là quỷ vật tương đối nhiều, ở chỗ này chết đi người, đều sẽ không biến mất vật tiêu, chỉ biết hóa thành quỷ vật, cho nên, ngươi nói, là ai nhiều. Tuy rằng không cao hứng, nhưng là vẫn là mở miệng giải thích. Nam quỷ biết, nếu là hắn không cùng Dạ Nhã Ngôn nói được minh bạch cẩn thận nói, nàng tất nhiên là sẽ không hiểu, cho nên, cho dù ở không vui, hắn vẫn là mở miệng. Thì ra là thế. Nhưng là này một đường thật sự là quá an tĩnh đến có chút không giống bình thường. Dạ Nhã Ngôn đề tài lại về tới lúc ban đầu, thật sự là có quá nhiều quái dị chỗ, mới có thể dẫn tới nàng tiếp tục dò hỏi. Đều nói là ta duyên cớ. Ngươi trừ bỏ buồn ở ngoài, cư nhiên vẫn là một cây gân, ai nam quỷ có chút vô ngữ mà nhìn Dạ Nhã Ngôn, kia trong mắt có hận sắt không thành thép ý tứ. Nếu phía trước, Dạ Nhã Ngôn còn có chút hoài nghi nơi này trạng huống cùng nam quỷ không có quan hệ nói, kia hiện tại, Dạ Nhã Ngôn liền không có một tia hoài nghi. Cái này nam quỷ cố nhiên có chút xuẩn, nhưng là hắn sẽ không nói dối, cũng sẽ không nói mạnh miệng, hắn nói là hắn duyên cớ, kia tất nhiên chính là hắn duyên cớ. Hay là, rời đi cái này hảo cảnh mấu chốt không phải ở kia một mặt cường giả hồn phách, mà ở nam quỷ trên người. Nếu thật là nói như vậy, kia cái này nam quỷ tác dụng liền lớn. Ngươi, như vậy nhìn ta làm cái gì? Nam quỷ nhìn Dạ Nhã Ngôn kia trước người ánh mắt, tức khắc có chút sợ hãi lên, bởi vì Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể đột nhiên xuất hiện kia một cổ lực lượng, làm hắn sợ hãi. Làm hắn có loại muốn hồn phi phách tán cảm giác. Đương nhiên, giờ phút này, Dạ Nhã Ngôn cũng không biết thân thể của mình trạng huống, bằng không, nàng cũng liền sẽ phát hiện nàng trong cơ thể không giống bình thường lực lượng. Lúc trước bắt các ngươi tiến vào người kia, là bày ra cái này trận pháp người sao? Nếu thật là nói như vậy, kia Phật Tông người, rốt cuộc là vì cái gì? Phật Tông, làm chính phái dẫn đầu giả, xuất từ Phật Tông nhân vật, tất nhiên cũng là đỉnh thiên lập địa, nhưng hiện tại, hắn lại đem quỷ hồn bắt bỏ vào tới rồi trận pháp bên trong, hắn làm như vậy mục đích là vì cái gì? Ngươi tưởng biểu đạt có ý tứ gì? Nam quỷ có chút nghe không hiểu Dạ Nhã Ngôn trong lời nói chi ý. Đối với cái này địa phương, hắn thật sự là quá quen thuộc, liền tính là nhắm mắt lại, hắn cũng có thể đủ đi đến nơi này, chỉ là Dạ Nhã Ngôn trong lời nói chi ý tựa hồ là đang nói lúc trước đưa bọn họ trảo tiến vào người, người kia có rất mạnh mục đích tính. Là như thế này sao? Đột nhiên, hắn phát hiện chính mình có chút nhìn không thấu Dạ Nhã Ngôn. Có thể nói ra như vậy chi lời nói, tất nhiên không phải nhân vật đơn giản. Chẳng lẽ ngay từ đầu, nàng liền ở giả heo ăn thịt hổ sao? Không có khả năng. Không có người có thể ở dưới mí mắt của hắn giả heo ăn thịt hổ. Nếu là nói như vậy, hắn đã sớm phát hiện, còn dùng nàng tới nhắc nhở sao? Thấu chương xong. Chương 306 dưỡng dưỡng hồn phách. Chương 306 dưỡng dưỡng hồn phách. Không thể không nói, nam quỷ đối chính mình là thập phần tự tin. Tự tin đến hắn cảm thấy chính mình chính là trên đời này thông minh nhất người, hơn nữa không gì sánh nổi. Ta nói, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, này một đường mà đến, chúng ta chung quanh không có bất luận cái gì một chút phiền toái, ta nhưng không cho rằng ngươi vương bát chi khí có thể kinh sợ nơi này hết thảy. Phải biết rằng nơi này là ảo cảnh, mà không phải địa phương khác. Ảo cảnh bên trong, hết thảy đều từ tâm tới quyết định, nghĩ đến cái gì liền sẽ phát sinh cái gì, nhưng hiện tại, ta suy nghĩ muốn sự tình, một chút đều không có phát sinh. Điểm này, ngươi cảm thấy bất hòa ngươi có quan hệ sao? Dạ Nhã Ngôn lời này đã nói được thập phần minh bạch, liền tính lại xuẩn người cũng có thể đủ nghe rõ nàng trong lời nói chi ý. Nhưng, chính là nam quỷ không có nghe minh bạch. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có đem chính mình định vị hảo. Thế cho nên hiện tại Dạ Nhã Ngôn nói, làm hắn không biết như thế nào tiếp theo. Hay là, cái này trận pháp thật là từ hắn tới thao tác. Chỉ cần đem hắn tiêu diệt, kia trận pháp liền tự sụp đổ. Chỉ là, vì sao phải làm như vậy? Điểm này, hắn không nghĩ ra. Dạ Nhã Ngôn cũng không nghĩ ra. Từ Nam Quỷ nói chung, không khó nghe ra, cái kia đưa bọn họ bắt tiến trận pháp người, thật là Phật Tông người, mà Phật Tông người đem này đó quỷ hồn vây ở trận pháp bên trong, hắn làm như vậy mục đích là cái gì? Dưỡng dưỡng hồn phách sao? Nếu thật là nói như vậy, kia Phật Tông người, cùng tà tu có cái gì khác nhau? Từ từ, dưỡng dưỡng hồn phách. Đột nhiên, Dạ Nhã Ngôn dường như nghĩ tới cái gì, ánh mắt trở nên sắc bén lên. Nếu thật sự giống như nàng sở phỏng đoán nói, kia, Phật Tông người, đáng chết. Dưỡng linh. Nếu nàng đoán không sai nói, cái này hảo trận là vì dưỡng dưỡng hồn phách mà dùng, cái gọi là cường giả hồn phách đại khái chính là một cái cơ hiệu, bất quá, kia mà hồn phách đích xác ở hảo cảnh bên trong, chỉ là, không phải cường giả hồn phách, mà là một cái muốn trọng sinh hồn phách. Ta nói, kia mặt cường giả hồn phách hay không vẫn luôn đều ở trận pháp bên trong, chưa bao giờ bị người phát hiện, thậm chí còn bị người tìm được. Nếu Nam Quỷ trả lời đúng vậy lời nói, kia có lẽ sự thật liền giống như Dạ Nhã Ngôn sở phỏng đoán. Là, trừ bỏ ta ngoại, liền không có những người khác phát hiện này mà hồn phách. Nam Quỷ thực khẳng định mà nói. Lời kia vừa thốt ra, Dạ Nhã Ngôn liền biết, này trận pháp hình thành mục đích. Đáng chết, thật sự đáng chết. Cư nhiên ở cái này địa phương dựng dưỡng hồn phách. Cho dù hiện tại còn không có nhìn đến kia mạt hồn phách, Dạ Nhã Ngôn cũng đoán được, này mạt hồn phách tất nhiên là tà ác vô cùng, phải dùng như vậy nhiều hồn phách đi dựng dưỡng một mạt hồn phách, này đại giới thật sự là quá lớn. Hơn nữa, làm việc này người vẫn là Phật Tông người. Không thể tha thứ. Nhìn Nam Quỷ, Dạ Nhã Ngôn khẽ thở dài một cái. Đây là làm pháo hôi liêu A. Trước mắt Nam Quỷ hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm buông xuống, lúc này, hắn còn làm không biết mệnh mà muốn mang theo đi tìm kia mạt cường giả hồn phách. Chính là, hắn không biết chính là, lúc này đây tìm được sau, có lẽ, chính là hắn ác mộng bắt đầu. Đương nhiên, quỷ vật là không có gì ác mộng, đối bọn họ tới nói, hồn phi phách tán là nhất nghiêm khắc trừng phạt. Lúc này đây, tiến vào đến cái này hảo trận bên trong người rất nhiều, hơn nữa cấp bậc đều rất cao. Đối với kia mạt hồn phách mà nói, tuyệt đối là đại bổ chi vật, lúc này đây hấp thu qua đi, chỉ sợ cũng là Nam Quỷ bọn họ diệt vong. Phật Tông người làm nhiều như vậy, cũng không phải là làm quỷ vật trưởng thành lên, mà là làm cho bọn họ làm chất dinh dưỡng tồn tại. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, chính là bọn họ tiêu vong kia một khắc. Gần nhất làm chất dinh dưỡng cung cấp cho kia mạt hồn phách. Thứ hai hắn hành động cũng sẽ không bị bất luận cái gì biết. Có nói là, chỉ có người chết mới sẽ không nói, liền tính là quỷ vật, hắn cũng muốn bọn họ hồn phi phách tán. Thấu chương xong. Chương 307 linh hồn chi hỏa ở tắt 1. Chương 307 linh hồn chi hỏa ở tắt 1. Mau xem, chính là nơi đó. Nam Quỷ chỉ vào cách đó không xa, một lọn tóc xóa quang mang tiểu đoàn, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Không nghĩ hồn phi phách tán, cũng đừng tới gần nơi đó. Phía trước, Dạ Nhã Ngôn còn tưởng rằng lúc này đây là hành đại vận, không duyên cớ mà liền sẽ được đến cường giả công pháp, lại không có nghĩ đến, hết thể đều thành không, thậm chí, còn có sinh mệnh nguy hiểm. Nếu phía trước Nam Quỷ nói này mà hồn phách sẽ không đoạt xá nói, kia hiện tại, nàng là 100% sẽ không tin tưởng. Này mạt hồn phách bên trong sở ẩn chứa lực lượng là như vậy tà ác, cho dù không tới gần, nàng cũng cảm thấy thập phần ghê tởm, thậm chí còn, nàng có loại muốn phun cảm giác. Này mạt không biết là cái gì hồn phách đồ vật, làm nàng buồn nôn. Vì cái gì? Dạ Nhã Ngôn thanh âm mang theo một tia nghiêm khắc, cái này làm cho có chút hưng phấn Nam Quỷ liền dường như bị một chậu nước lạnh hung hăng mà từ đỉnh đầu tưới tới rồi lòng bàn chân, thật lạnh thật lạnh. Nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn ánh mắt, cũng mang theo lên án chi sắc. Tựa hồ ở lên án Dạ Nhã Ngôn nghiêm khắc. Làm quỷ hồn, chẳng lẽ liền không có phát hiện kia mạt hồn phách bên trong ẩn chứa tà ác lực lượng sao? Dạ Nhã Ngôn đối Nam Quỷ thật là có chút hết trôi nói rồi, dựa theo đạo lý tới nói, điểm này, liền tính không cần nàng nhắc nhở, hắn cũng có thể đủ phát hiện, nhưng là từ đầu đến cuối, hắn đều không có. Đương nhiên không có, nếu là có lời nói, ta còn dám hướng nơi này chạy a, ngươi thật gở. Nam Quỷ cuối cùng ba chữ, làm Dạ Nhã Ngôn thập phần vô ngữ. Này rốt cuộc là ai a? Không có. Sao có thể không có đâu? Như thế rõ ràng, ngươi cư nhiên không có nhìn đến, đôi mắt có vấn đề đi. Dạ Nhã Ngôn cũng bị Nam Quỷ làm cho có chút tức muốn hộc máu. Như vậy rõ ràng lực lượng, hắn cư nhiên không có nhận thấy được. Bất quá chờ đến nàng nói xong lời nói sau, mới ý thức được, Nam Quỷ đôi mắt có vấn đề. Hai mắt bên trong, nhảy lên chính là một đoàn ngọn lửa. Linh hồn chi hỏa. Trong lúc nhất thời, Dạ Nhã Ngôn đem phía trước sở hữu cấp liên hệ ở cùng nhau. Này mạt hồn phách, hấp thu cư nhiên không phải khác, mà là linh hồn chi hỏa. Tuy rằng hiện tại Nam Quỷ linh hồn chi hỏa không có tiêu diệt, nhưng là lại là lúc sáng lúc tối, hoàn toàn không có một tia tràn đầy chi sắc. Giống nhau lấy nam quỷ thực lực mà nói, linh hồn của hắn chi hỏa tất nhiên rất mạnh, chính là hiện tại, này linh hồn chi hỏa tựa hồ có muốn tiêu diệt rất xu thế. Ngươi, như thế nào lại nhìn ta? Nam quỷ ở phát hiện Dạ Nhã Ngôn ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn sau, đặc biệt là nàng sắc mặt càng ngày càng cổ quái sau, hắn liền có chút khủng hoảng. Hắn cũng không rõ ràng lắm vì sao sẽ như vậy, nhưng là hắn đích sắc cảm thấy sợ hãi. Một loại đến từ linh hồn sợ hãi. Làm quỷ vật, bọn họ dư lại chính là linh hồn, hiện tại liền linh hồn đều đang run rẩy. Hiển nhiên, Dạ Nhã Ngôn lực sát thương vẫn là rất lớn. Ngươi không có phát hiện linh hồn chi hỏa ở một chút tắt sao? Nếu không phải xem ở nam quỷ đối nàng biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm phân thượng, nàng mới sẽ không như vậy hảo tâm mở miệng nhắc nhở đâu. Cái gì? Nam quỷ vừa nghe đến Dạ Nhã Ngôn nói, thanh âm nháy mắt cất cao, kia hai mắt trung linh hồn chi hỏa cũng tùy theo nhảy lên lên. Nguyên bản đã sắp tắt linh hồn chi hỏa, cũng trong nháy mắt này trở nên sáng ngời điểm, đương nhiên, cũng chỉ là như vậy một chút. Có hay không gương, làm ta nhìn xem. Nam quỷ lời này vừa ra, Dạ Nhã Ngôn khỏe miệng trong giây lát vừa kéo. Này nam quỷ tư tưởng đích xác thập phần quỷ dị, nhảy lên tính tư duy phi thường đại. Ở nàng xem ra, hắn sở chú ý hẳn là không phải cái này, mà là mặt khác. Nhưng hắn trước tiên liền phải dùng gương đi điều tra hắn hai mắt bên trong linh hồn chi hỏa, chẳng lẽ chính hắn liền không có chút nào cảm giác sao? Phải biết rằng, đây chính là linh hồn chi hỏa, mà không phải mặt khác, nếu là thật sự tắt nói, kia hắn cũng đem biến mất trên thế giới này. Thấu chương xong. Chương 308 linh hồn chi hỏa ở tắt 2. Chương 308 linh hồn chi hỏa ở tắt 2. Gương không có, bất quá, lại có thể cho ngươi thấy rõ ràng đáy mắt hết thảy. Khi nói chuyện, Dạ Nhã Ngôn sử một cái pháp thuật, khoảnh khắc chi gian, một mặt bóng loáng như gương hồ nước nhỏ xuất hiện ở nam quỷ diện trước. Rõ ràng có thể thấy được. Nam quỷ nhìn đến chính mình trong mắt linh hồn lúc sau lúc sáng lúc tối sau, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Sao có thể? Hắn lại không phải mới vừa trở thành quỷ hồn, hắn hiện tại thực lực chính là siêu việt quỷ vương. Dựa theo đạo lý tới nói, linh hồn của hắn chi hỏa hẳn là thực tràn đầy mới đúng, chính là hiện tại, linh hồn của hắn chi hỏa cư nhiên ở một chút biến mất. Không thể tưởng tượng, quá không thể tưởng tượng. Nếu không phải Dạ Nhã Ngôn mở miệng nhắc nhở nói, hắn tuyệt đối sẽ không phát hiện, liền tính linh hồn chi hỏa dập tắt, hắn cũng sẽ không đi chú ý tới. Hiện tại biết nguyên nhân đi. Dạ Nhã Ngôn nhìn đến nam quỷ đáy mắt vẻ khiếp sợ, liền lần nữa mở miệng. Chính là, nam quỷ lại không biết Dạ Nhã Ngôn trong lời nói chi ý. Nguyên nhân? Cái gì nguyên nhân? Ta cũng muốn biết. Nếu là làm nam quỷ đi tìm nguyên nhân nói, kia thật là người si nói ngộng. Chứ không nói hắn căn bản không biết này nguyên nhân là như thế nào lên, liền nói hắn kia nhị lăng tính tình, tuyệt đối là tìm không ra bất luận cái gì một kia nguyên nhân. Linh hồn chi hỏa sẽ tắt có vài loại tình huống, ta cho rằng một loại tình huống là có mặt khác hồn phách ở hấp thu các ngươi linh hồn. Dạ Nhã Ngôn cố ý tăng thêm hồn phách hai chữ, ý ở nói cho hắn, hắn hiện tại sở hữu hết thảy đều là bởi vì hắn trong miệng kia mạt hồn phách. Nếu là hắn còn tưởng tiếp tục tới gần nói, vậy chờ hồn phi phách tán đi. Hiện tại, bọn họ còn có một đại đoạn khoảng cách, nhưng là hắn đáy mắt linh hồn chi hỏa lại ở tắt, này nếu là còn không do nói, Dạ Nhã Ngôn liền phải mổ ra hắn đầu hảo hảo xem xét rõ ràng, có phải hay không hồ nháo làm. Xoát, nam quỷ tại đây một khắc, rốt cuộc nghe minh bạch Dạ Nhã Ngôn trong lời nói chi ý. Ngươi là nói, kia mạt hồn phách cũng không phải cường giả hồn phách, mà là muốn hấp thu chúng ta linh hồn chi hỏa ác linh. Nam quỷ rốt cuộc phản ứng lại đây, chỉ là ở phản ứng lại đây sau, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nếu thật sự giống như Dạ Nhã Ngôn theo như lời nói, như vậy hắn đây là dê vào miệng cọp. Nếu ngươi linh hồn chi hỏa đã bắt đầu biến mất nói, ta đây cái này phỏng đoán hẳn là sẽ không sai. Kỳ thật, ở Dạ Nhã Ngôn xem ra, đã có 80% khả năng tính, này một mạt hồn phách ở hấp thu bọn họ linh hồn chi hỏa. Nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, nam quỷ liền không hề mở miệng. Tuy rằng nam quỷ có chút kẻ lỗ mãng, nhưng là ít nhất không nốc, đặc biệt là ở bị Dạ Nhã Ngôn điểm thông sau, hắn cũng ý thức được vấn đề. Nguyên bản hắn chưa bao giờ đi xem qua linh hồn của chính mình chi hỏa, chính yếu là, hắn hoàn toàn không có cảm giác được linh hồn chi hỏa sói mòn. Lúc này đây, nếu không phải Dạ Nhã Ngôn nhắc nhở, hắn có lẽ căn bản là sẽ không biết linh hồn của chính mình chi hỏa ở trôi đi, hơn nữa này đây loại này tốc độ. Hiện tại hắn, trong cơ thể linh hồn chi hỏa đã sắp hao hết. Làm sao bây giờ? Hắn không nghĩ biến mất, không nghĩ hồn phi phách tán. Này nhiều năm qua đi, hắn chưa bao giờ lo lắng quá chính mình sẽ hồn phi phách tán. Ở cái này hảo cảnh bên trong, duy nhất sẽ không đó là hồn phi phách tán. Chính là, hiện tại linh hồn chi hỏa biến mất, làm hắn sợ hãi. Một khi linh hồn chi hỏa biến mất, kia hắn liền sẽ hoàn toàn hồn phi phách tán. Hiện tại, hắn rốt cuộc nên làm như thế nào, mới có thể ức chế trụ linh hồn chi hỏa không tiêu tan đâu. Nam quỷ tướng ánh mắt nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn, có lẽ, chỉ có nàng có biện pháp. Xem ta làm cái gì? Linh hồn chi hỏa tiêu tán, ta nhưng không có cách nào. Dạ Nhã Ngôn này hoàn toàn là ăn ngay nói thật, đối với linh hồn chi hỏa thứ này, nàng thật đúng là không có nghiên cứu, nếu là đã từng nghiên cứu quá, giúp hắn một phen nhưng thật ra không thành vấn đề. Nhưng, vấn đề là, nàng là thật không biết. Thấu chương xong. Chương 309 quỷ phó. Chương 309 quỷ phó. Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt mà nhìn ta tiêu tán ở cái này trong thiên địa sao? Nam quỷ vẻ mặt đáng thương tướng, hiện tại, hắn duy nhất hy vọng liền ở Dạ Nhã Ngôn trên người, không tìm nàng lời nói, hắn tìm ai? Như thế nào làm? Dạ Nhã Ngôn không phải thánh mẫu, chính là, nhìn cái này nam quỷ sắp tiêu tán ở cái này trong thiên địa, nàng nhưng thật ra có một tia thương hại chi tâm. Từ nhìn thấy cái này nam quỷ khi, nàng liền phát hiện hắn âm khí thực đặc biệt, loại này đặc biệt, làm Dạ Nhã Ngôn cảm thấy hắn chính là một cái thánh nhân. Chỉ là, một cái quỷ hồn, sẽ có thánh nhân chi tướng sao? Đương nhiên, không có khả năng. Dạ Nhã Ngôn trực tiếp đem chi bài trừ, chính là, nhìn hắn hốc mắt bên trong nhảy lên linh hồn chi hỏa ở một chút tiêu tán, nàng thật đúng là không đành lòng. Khế ước. Nam quỷ đang nói ra này hai chữ khi, cũng là đầy mặt bất đắc dĩ. Khế ước, cũng chính là trung thân đều phải cùng Dạ Nhã Ngôn làm bạn, lấy Dạ Nhã Ngôn là chủ, hắn đem mất đi hết thể tự do, này đối với tự do tản mạn hắn mà nói. Tuyệt đối là một loại đả kích. Chính là cùng hồn phi phách tán so sánh với, hắn nhưng thật ra tình nguyện cùng Dạ Nhã Ngôn khế ước. Ít nhất, Dạ Nhã Ngôn còn man đối hắn ăn uống, tin tưởng liền tính trở thành Dạ Nhã Ngôn khế ước người hầu, hắn cũng sẽ không mất đi lạc thú. Nghĩ vậy một chút, nam quỷ trong mắt liền có kiên định chi sắc. Người xác định, Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra không nghĩ tới nam quỷ cư nhiên sẽ nói thẳng ra khế ước này hai chữ. Khế ước, cũng chính là hắn sẽ trở thành chính mình quỷ phó, liền tính nàng tử vong. Quỷ phó cũng sẽ đi theo linh hồn của nàng bên cạnh, trừ phi linh hồn của nàng tiêu tán, bằng không, hắn cả đời này đều đem trở thành nàng quỷ phó. Điểm này, đối quỷ vật mà nói phi thường bất lợi. Một khi khế ước, vậy thật là muốn phụng hiến cả đời. Nếu không phải bị buộc nhập tuyệt cảnh, nam quỷ cũng sẽ không như thế. Ta xác định cùng với phi thường khẳng định. Nếu không phải không có cách nào, hắn cũng sẽ không như thế. Mau, ta linh hồn chi hỏa, muốn tan. Ở Dạ Nhã Ngôn còn muốn trong lúc nói chuyện. Nam quỷ đã không còn kịp rồi, lập tức, vèo lập tức, nam quỷ đối thiên thể, muốn trở thành Dạ Nhã Ngôn khế ước quỷ phó. Ở Dạ Nhã Ngôn gật đầu đồng ý khoảnh khắc, nam quỷ cuối cùng một tia linh hồn lực hoàn toàn đi vào tới rồi Dạ Nhã Ngôn linh hồn trong vòng. Ầm vang, không trung hiện lên một đạo sấm sét, nhanh chóng mà hướng tới Dạ Nhã Ngôn mà đến. Khoảnh khắc chi gian, sấm sét ở Dạ Nhã Ngôn đỉnh đầu vang lên, ở Dạ Nhã Ngôn kinh ngạc ánh mắt dưới, hung hăng mà hướng thân thể của nàng nghiêng mà đến. Giang giác. Dạ Nhã Ngôn nơi mặt đất đi xuống ham đi, Dạ Nhã Ngôn cũng bị này nói sấm sét chấn đến tóc đều dựng lên. Nay căn bản chính là ở không có chút nào phòng bị dưới, bị lôi cấp bổ. May mắn, Dạ Nhã Ngôn thân thể cường đại không tính quá kém, bằng không, này một lôi đi xuống, liền tính bất tử cũng trọng thương. Dạ Nhã Ngôn cũng chỉ là bị một chút bị thương ngoài ra, mặt khác nhưng thật ra một chút sự tình đều không có. Chỉ là, Dạ Nhã Ngôn không có chú ý tới chính là, ở sấm sét hoàn toàn đi vào nàng thân thể kia một khắc. Nhẹ nhẹ màu tím lực lượng ở nàng quanh thân bơi lội, đáng tiếc, nàng vẫn chưa chú ý tới, bằng không, cũng sẽ phát hiện, thân thể của nàng cư nhiên có thể hấp thu lôi điện chi lực. Bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ. Cũng may mắn, Dạ Nhã Ngôn không biết, bằng không, nàng tất nhiên phải đối thân thể này hảo hảo nghiên cứu vừa lần. Quỷ pháp khế ước hình thành, Dạ Nhã Ngôn cùng nam quỷ chi gian hình thành một đạo thiên nhiên liên hệ, mà lúc này, nam quỷ ở sấm sét vang lên kia một khắc sau khi biến mất, lại một lần xuất hiện ở Dạ Nhã Ngôn trước mặt. Cùng phía trước kia có chút xú thí bộ dáng bất đồng, lúc này đây, hắn trở nên kính cẩn nghe theo lên, làm quỷ phó, hắn nên có quỷ phó bộ dáng. Chủ nhân, nam quỷ đối với Dạ Nhã Ngôn không người nói, này một loan eo, là có bao nhiêu cung kính liền có bao nhiêu cung kính. Thấu chương xong. Chương 310 điên cuồng hấp thu. Chương 310 điên cuồng hấp thu. Ở cùng Dạ Nhã Ngôn khế ước sau, hắn mới ý thức được Dạ Nhã Ngôn là nữ tử thân phận, hơn nữa hắn còn phát hiện Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể ẩn chứa lực lượng. Căn bản là không phải hắn có khả năng đủ chạm đến. Đã từng, không có tử vong phía trước, hắn cũng là một phương bá chủ, nhưng là chính là như thế, hắn vẫn như cũ cảm thấy Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể vô cùng tận lực lượng như vậy, liền dường như hồng hoang cự thú, làm hắn khiếp sợ, làm hắn sợ hãi. Cũng may mắn, hiện tại, hắn trở thành Dạ Nhã Ngôn quỷ phó, bằng không, hắn cũng không biết muốn như thế nào cùng Dạ Nhã Ngôn ở chung. Chủ nhân, ngài có hay không cảm thấy cái gì không thích ứng? Tuy rằng bọn họ hiện tại đã khế ước, nhưng là trong thân thể hắn ẩn chứa âm lực cũng cùng nhau tiến vào tới rồi Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể. Phải biết rằng, trong thân thể hắn ẩn chứa âm lực rất cường hãn, nếu là người bình thường, khẳng định không chịu nổi, tuy rằng phía trước, hắn biết được Dạ Nhã Ngôn có thể hấp thu âm lực, nhưng là, kia cũng chỉ là một chút, nhưng hiện tại, như thế cường đại âm lực tiến vào đến Dạ Nhã Ngôn thân thể, nàng khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng. Không có việc gì. Dạ Nhã Ngôn trả lời làm nam quỷ có như vậy trong nháy mắt khiếp sợ, bất quá, thực mau, hắn liền bình tĩnh lại. Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể lực lượng đại khái hóa giải âm lực, bằng không, nàng cũng sẽ không như vậy hoàn hảo không tổn hao gì. Lúc này Dạ Nhã Ngôn, nhíu mày, hiển nhiên, nghĩ đến sự tình. Phía trước, nàng một lần cho rằng nam quỷ chính là giải trừ cái này trận pháp mấu chốt, nhưng hiện tại, từ khế ước sau, nàng phát hiện, phía trước ý tưởng quá mức thiên chân. Cái này trận pháp điểm mấu chốt, không phải nam quỷ. Nếu bọn họ không có khế ước nói, có lẽ nàng còn sẽ không tin tưởng, nhưng là nàng hiện tại, nàng chỉ có thể tin tưởng, nam quỷ không phải mấu chốt. Nếu hắn không phải mấu chốt nói, đó là kia một mặt tà linh. Lúc này, ở Dạ Nhã Ngôn trong mắt, nam quỷ trong miệng kia một mặt cường giả linh hồn, ở nàng xem ra chính là tà linh. Thông qua hấp thu người khác linh hồn, không phải tà linh là cái gì? Chỉ là, này rốt cuộc là Phật Tông người bỏ vào đi tà linh, vẫn là bản thân cái này trận pháp nội liền có tà linh. Này giữa hai bên rất quan trọng. Này nếu là bản thân liền có tà linh, kia Phật Tông người còn có thể đủ tha thứ. Này nếu là Phật Tông người ẩn dưỡng tà linh, đó chính là tội ác tại trời. Mặc kệ như thế nào, này đó quỷ vật đều là Phật Tông người bỏ vào đi. Nếu cùng nơi này tà linh không có một chút quan hệ nói, đánh chết Dạ Nhã Ngôn đều sẽ không tin tưởng. Cho nên, Phật Tông có không thể trốn tránh trách nhiệm. Liên ở Dạ Nhã Ngôn cùng nam quỷ khế ước kia một khắc, Dạ Nhã Ngôn phát hiện kia mặt tà linh trở nên kích động lên. Tà linh quanh thân hắc khí đang không ngừng mà quay cuồng, cùng lúc đó, toàn bộ ảo cảnh cũng trở nên âm u lên. Âm phong từng trận, thổi đến người mau cốt tủng người. Có trong nháy mắt kia, Dạ Nhã Ngôn phát hiện chính mình tiến vào tới rồi quỷ vực bên trong. Ảo cảnh, rốt cuộc có biến hóa. Ảo cảnh, bản thân chính là thiên biến vạn hóa, chính là hiện tại, toàn bộ ảo cảnh liền một loại cảnh giới, đó chính là âm u, bọn họ quanh thân đều tràn ngập một tầng âm khí. Âm khí, đối với giống nhau tu luyện giả mà nói, kia tuyệt đối là bi kịch, một khi âm khí tiến vào đến trong cơ thể, liền sẽ cắn nuốt trong cơ thể linh khí một khi bị cắn nuốt nói, tu vi liền sẽ thẳng tắp giảm xuống. Cho nên, giống nhau linh giả là tuyệt đối sẽ không nguyện ý bị âm khí cuốn thân, chính là, hiện tại, mặc kệ bọn họ có nguyện ý hay không, bọn họ vị trí hoàn cảnh bên trong liền tràn ngập âm khí, cho dù bọn họ lại không vui, cũng không có cách nào. Nhưng thật ra Dạ Nhã Ngôn đối quanh thân âm khí không có bất luận cái gì bất mãn, tương phản, còn có như vậy một tia hưng phấn. Đặc biệt là ở phát hiện nơi này âm khí đối tự thân tu luyện rất có trợ giúp sau, Dạ Nhã Ngôn liền không khách khí mà hấp thu khởi âm khí tới. Thấu chương xong. Chương 311 rất kỳ quái. Chương 311 rất kỳ quái. Âm khí cuốn thân, Dạ Nhã Ngôn quanh thân tản ra từng đạo màu xám quang mang, nếu lúc này có người nhìn đến nói, tất nhiên sẽ kinh ngạc trong mắt rơi trên mặt đất, đây chính là đại lượng âm khí a. Cư nhiên có người có thể làm được đem âm khí hấp thu nhập thể, do đó chuyển hóa vì tự thân linh khí. Này thật sự là có chút điên đảo truyền thống a. Phải biết rằng, liền tính là cường giả nói, âm khí nhập thể sau, bọn họ đầu tiên cần phải làm là đem âm khí bài trừ bên ngoài cơ thể, mà không phải giống như Dạ Nhã Ngôn như vậy, hấp thu âm khí. Kỳ thật, Dạ Nhã Ngôn cũng không biết chính mình vì sao có thể hấp thu âm khí, hơn nữa âm khí còn có thể chuyển hóa vì nhất thuần khiết linh lực. Điểm này, cho tới bây giờ, nàng cũng không hiểu được. Nàng chỉ biết, âm khí đối nàng tới nói không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Chỉ là điểm này là đủ rồi. Hấp thu nhập thể âm khí, có một bộ phận chuyển hóa tới rồi nam quỷ trên người. Tuy rằng khế ước làm linh hồn của hắn chi hỏa không có lại tan đi, nhưng là đại lượng linh hồn chi hỏa mất đi. Điểm này, không phải dựa hấp thu một chút âm khí có thể bổ sung, cần thiết phải trải qua quanh năm suốt tháng hấp thu mới được. Lấy nam quỷ trạng hướng tới nói, hắn tốt nhất đó là đi một chỗ âm khí xúc tích địa phương, tới bổ sung trong thân thể hắn mất đi linh hồn chi hỏa. Bất quá, hiện tại hắn, nếu đã cùng Dạ Nhã Ngôn khế ước, kia hắn liền nơi nào đều không thể đi. Người tên là gì? Cho tới bây giờ, Dạ Nhã Ngôn cũng không biết nam quỷ tên. Nếu gần chỉ là sơ giao nói, kia nàng cũng sẽ không đi dò hỏi tên của hắn. Bất quá, hiện tại, nếu đã trở thành người một nhà, tự nhiên mà, yêu cầu biết tên của hắn. Ta, còn có thể giữ lại trước kia tên sao? Một khi trở thành quỷ phó, kia hắn cần thiết sửa họ thay tên, nhưng hiện tại, Dạ Nhã Ngôn lại dò hỏi hắn tên họ, cái này làm cho hắn thấy được hy vọng. Ai không hy vọng chính mình lưu trữ sinh thời tên, như vậy, hắn mới có thể cảm thấy chính mình đã từng sống ở trên đời này quá. Đương nhiên có thể. Tên của ngươi sẽ không thay đổi. Đây là Dạ Nhã Ngôn bảo đảm. Nàng tự nhiên sẽ không tự tiện đi sửa nam quỷ tên, trừ phi, hắn muốn đổi họ thay tên. Ta kêu Diêm Phi. Diêm Phi, cũng chính là nam quỷ, trải qua khế ước sau, hắn kia tái nhợt bên trong lộ ra màu xám trên mặt, lúc này cư nhiên có như vậy một tia hồng nhuận. Đúng vậy, hồng nhuận. Dạ Nhã Ngôn không có nhìn lầm, hắn trên mặt đích xác lộ ra hồng nhuận, tuy rằng chỉ là chợt lóe rồi biến mất, nhưng là nàng lại thấy được. Một màn này, làm Dạ Nhã Ngôn có chút trợn tròn mắt. Sao có thể? Hắn chính là quỷ hồn, liền tính nhìn qua đã ngưng kết thành thật thể, nhưng là hắn là quỷ hồn bản chất sẽ không thay đổi, nhưng hiện tại, trên mặt hắn cư nhiên sẽ lộ ra hồng nhuận tới. Này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hiện tại, không phải do nàng không tin. Ngươi từ trước là làm gì đó? Tuy rằng như vậy do hỏi, không tốt lắm, nhưng là đối với Diêm Phi, Dạ Nhã Ngôn là rất tò mò. Diêm Phi, cái này quỷ hồn, phía trước tuyệt đối sẽ không tầm thường. Ta không có làm cái gì. Ta là thiếu niên thành danh, lúc sau liền trở thành một phương bá chủ, liền đơn giản như vậy. Diêm Phi hiển nhiên không muốn nhắc tới đã từng chuyện cũ, một bút đem hắn đã từng mang qua. Chỉ là, Dạ Nhã Ngôn lại từ hắn nói xuôi thai ra một tia không giống bình thường. Rất là quái dị cảm giác. Thiếu niên thành danh, lúc sau đó là một phương bá chủ, này chi gian, hắn làm cái gì? Có thể trở thành một phương bá chủ người, tâm tính cũng sẽ không đơn giản như vậy. Cái này Diêm Phi, từ lúc bắt đầu, Dạ Nhã Ngôn liền cảm thấy hắn là một cái thực hảo khống chế người, bằng không, cũng sẽ không bị Dạ Nhã Ngôn chơi đến xoay quanh. Cho nên, đột nhiên gian nghe được hắn đã từng là một phương bá chủ sau, Dạ Nhã Ngôn liền cảm thấy kỳ quái. Thấu chương xong. Chương 312 kẻ ngu rốt lao tổ tông. Chương 312 kẻ ngu rốt lao tổ tông. Ngươi nhưng có vào nhà cướp của, giết người phóng hỏa, bức lương vì sướng. Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, Diêm Phi có như vậy trong nháy mắt là ngây ngẩn cả người, hiển nhiên, là không nghĩ tới Dạ Nhã Ngôn sẽ hỏi ra vấn đề này tới. Kỳ thật, này cũng thực hảo lý giải. Nếu là người bình thường, tuyệt đối sẽ không như vậy dò hỏi. Nhưng, Dạ Nhã Ngôn cũng không phải người bình thường, nàng muốn biết trong lòng phỏng đoán hay không chính xác, vậy cần thiết muốn đi bước một mà dò hỏi đi xuống. Đương nhiên, không có khả năng. Diêm Phi là tuyệt đối sẽ không đi làm vi phạm lương tâm sự tình, thậm chí còn, hắn liền người đều không có giết qua. Chỉ là, điểm này, hắn chưa bao giờ hướng người nhắc tới quá. Không có. Dạ Nhã Ngôn nghe được Diêm Phi nói, nhíu mày, không nên a. Tuy rằng đối Diêm Phi không phải thực hiểu biết, nhưng là hắn có thể trở thành một phương bá chủ, không có khả năng đơn giản như vậy a. Đột nhiên, Dạ Nhã Ngôn chú ý tới Diêm liếc mắt đưa tình trung hiện lên một mạt thảo nào chi sắc, chẳng lẽ có cái gì là nàng sợ để sót. Thật lâu sau lúc sau, Dạ Nhã Ngôn lại mở miệng, mà này một mở miệng, tức khắc làm Diêm Phi sắc mặt trở nên càng thêm hồng nhuận lên. Đương nhiên, này cái gọi là hồng nhuận, cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Ngươi không cần nói cho ta, ngươi liền người đều không có giết qua. Mặc kệ là người tốt hay là người xấu. Dạ Nhã Ngôn cũng không biết chính mình đầu óc có phải hay không bị lừa cấp đá, cư nhiên hỏi ra như vậy một vấn đề. Này nếu là hỏi một cái 3 tuổi hài tử, có lẽ còn có thể đủ cho ngươi một cái khẳng định hồi đáp, nhưng là, hiện tại nàng sở dò hỏi đối tượng là đã từng làm một phương bá chủ tồn tại Diêm Phi, này thật là một cái tú đầu vấn đề. Chính là, làm Dạ Nhã Ngôn kinh ngạc chính là, Diêm Phi cư nhiên gật gật đầu. Gật đầu. Diêm Phi điểm này đầu. Dạ Nhã Ngôn liền sững sờ ở tại chỗ, trong mắt chỉ còn lại có không thể tưởng tượng. Này thật sự là ngoài dự đoán. Sao có thể? Hán, sao có thể không có giết qua người? Ở Vân Thiên Đại Lục, liền tính ngươi không đi trêu chọc người khác cũng sẽ trêu chọc thượng ngươi, cho nên, giết người, cũng là bình thường việc, đặc biệt hắn vẫn là một phương bá chủ, đây là ở làm nàng có chút vô pháp tiếp thu cái này đáp án. Nhưng sự thật chính là như thế. Hán, Diêm Phi, đích xác không có giết qua một người. Cho dù là tội ác tày trời người, hắn cũng không có xuống tay. Qua thật lâu lúc sau, Dạ Nhã Ngôn nặng nề mà thở dài một hơi. Vậy ngươi là chết như thế nào? Không cần nói cho ta là ngươi không đành lòng sát sinh, thả người một con ngựa sau, bị người cấp tiêu diệt. Tuy rằng đây là Dạ Nhã Ngôn suy đoán, nhưng là cũng đã có 80% khả năng tính, chính là như thế. Ân. Điểm này, Diêm Phi không có gật đầu, mà là thực bình đạm mà hộp ra như vậy một chữ. Hoa rửa. Giờ khắc này, Dạ Nhã Ngôn nhịn không được muốn phun tào. Dưới bầu trời này, cư nhiên còn có như vậy xuẩn người. Diêm Phi nhận xuẩn sau, chỉ sợ, không còn có thể đuổi kịp và vượt qua thượng hắn. Này tuyệt đối là kẻ ngu rốt lao tổ tông. Diêm Phi, tuyệt đối là nhân tài. Nghe được Diêm Phi nói sau, Dạ Nhã Ngôn chỉ có như vậy một câu tới hình dung. Chắc không được trên người hắn có cổ cùng người khác không giống nhau hơi thở, nguyên lai là chưa bao giờ giết qua người. Dạ Nhã Ngôn lúc này mới hiểu được, vì sao Diêm Phi cùng mặt khác quỷ hồn bất đồng. Chủ nhân, không thể không nói, vận khí của ngươi không tồi, hắn có thể thành thánh. Trong lúc lơ đãng, Bạch Trạch để lộ ra lớn như vậy tin tức. Thành thánh. Nếu lời này là từ những người khác trong miệng nói ra, Dạ Nhã Ngôn tất nhiên khịt mũi coi thường, chính là, lời này là từ Bạch Trạch trong miệng nói ra, ý tứ này liền đại bất đồng. Chẳng lẽ nói Diêm Phi thật sự có thể thành tiểu thánh nhân thân thể sao? Chính là, hắn là quỷ A. Hắn là chín thế người lương thiện, đến thời cơ thích hợp, hắn liền có thể thành tiểu thánh nhân thân thể. Chủ nhân, ngươi lúc này đây là kiếm quá độ. Bạch Trạch không phải không có cảm khái nói. Thấu chương xong. Chương 313 thánh nhân thân thể. Chương 313 thánh nhân thân thể. Bạch Trạch cũng không nghĩ tới Dạ Nhã Ngôn vận khí sẽ như vậy hảo, chín thế người lương thiện đều có thể đủ bị nàng gặp được, thậm chí còn, vẫn là hắn chủ động yêu cầu khế ước. Điểm này, tuyệt đối là triệu tỷ phần có một tỷ lệ. Cái gọi là chín thế người lương thiện, cũng liền nói hắn chuyển thế 9 lần, lại không có nào một lần giết qua người, người như vậy, căn bản không có khả năng tồn tại. Nhưng là, lại bị Dạ Nhã Ngôn gặp. Diêm Phi đây là thứ 9 thế, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, liền có thể thành tiểu thánh nhân thân thể. Chính là, hiện tại, lại trở thành Dạ Nhã Ngôn quỷ phó, hơn nữa vẫn là cả đời trung thế. Chỉ cần Dạ Nhã Ngôn linh hồn bất diệt, hắn liền vẫn luôn muốn trở thành nàng quỷ phó. Thánh nhân A. Diêm Phi là chú định sẽ trở thành thánh nhân, mà cái này chuẩn thánh nhân, chỉ có thể trở thành Dạ Nhã Ngôn nô bục. Này nói ra đi, căn bản sẽ không có người tin tưởng, nhưng, đây là sự thật. Lúc này Bạch Trạch cũng là hâm mộ ghen ghét. Loại này nghịch thiên vật khí, cũng không phải là người bình thường có thể có được. Bạch Trạch kia hâm mộ khẩu khí, làm Dạ Nhã Ngôn biết, lúc này đây, nàng là dâm vượn, ngay cả Bạch Trạch đều hâm mộ ghen ghét, càng thêm đừng nói mặt khác. Thánh nhân thân thể A. Đây là cái gì khái niệm? Đến bây giờ, Dạ Nhã Ngôn còn có chút chuyển biến bất quá tới. Bạch Trạch, liền tính Diêm Phi là chín thế người lương thiện, nhưng là hắn dù sao cũng là quỷ hồn, như thế nào thành tiểu thánh nhân thân thể? Tha thứ Dạ Nhã Ngôn kiến thức hạn hẹp, thật sự là có chút khó có thể tin. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện hắn ngưng kết thân thể cùng bình thường quỷ hồn bất đồng sao? Ta phát hiện, chính là hắn vẫn như cũ là quỷ hồn. Dạ Nhã Ngôn là đi vào ngõ cụt, ở nàng xem ra, quỷ hồn như thế nào có thể thành tiểu thánh nhân thân thể? Mặc kệ hắn như thế nào biến, hắn đều là quỷ hồn. Nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, Bạch Trạch khẽ thở dài một cái. Ngay thường thực người thông minh, như thế nào hiện tại như vậy ngớ ngẩn đâu? Liên tính là quỷ hồn, chẳng lẽ hắn liền không thể trở thành thánh nhân sao? Chủ nhân, ta xem ta phải hảo hảo phổ cập một chút người tri thức. Rơi vào đường cùng, Bạch Trạch quyết định hảo hảo cấp Dạ Nhã Ngôn phổ cập một chút, bằng không, còn không biết nàng sẽ nói ra nói cái gì tới. Quỷ hồn, cũng là có thể ngưng kết thân thể, chỉ là xem này quỷ hồn lực lượng hay không cường hãn, nhưng là từ tình hình chung tới nói, quỷ hồn nếu muốn ngưng kết thân thể, sở yêu cầu tiêu phí lực lượng không phải một chút hai điểm, mà là rất nhiều, nói như vậy, trên cơ bản liền không có quỷ hồn ngưng kết quá thân thể, bất quá. Lại cũng có một ít là ngoại lệ, tỉ như, người lương thiện. Cái gọi là người lương thiện, đương nhiên không phải nói chín thế người lương thiện, giống Diêm Phi loại này kỳ ba người, là tuyệt vô cận hữu, chỉ cần kiếp trước không có phạm quá bất luận cái gì một tia sai lầm, biến thành quỷ hồn sau, liền có cơ hội ngưng kết thân thể. Một khi ngưng kết thân thể nói, thực lực cũng sẽ tiến bộ vượt bậc, bất quá, vẫn như cũ vẫn là quỷ hồn, chỉ là có thật thể mà thôi. Đương nhiên, ngưng kết thân thể quỷ hồn là có thể dưới ánh nắng phía dưới hoạt động. Chỉ là hoạt động thời gian thực đoạn, bất quá, nếu thành tiểu quỷ tôn nói, liền không sợ ánh mặt trời. Giống Diêm Phi loại này, không chỉ có thể đột phá quỷ tôn, còn có thể đạt tới thánh nhân cảnh giới. Một khi đạt tới thánh nhân cảnh giới, vậy cùng nhân loại vô dị, hơn nữa thực lực cũng không phải nhân loại có thể so sánh với. Chủ nhân, thánh nhân, bị quan thánh tự, có thể tưởng tượng, thực lực sẽ có bao nhiêu cường hãn, cho nên, ngươi hiện tại liền vụng trộm nhặt đi. Bởi vì Diêm Phi chú định sẽ trở thành thánh nhân. Bạch Trạch cuối cùng một câu, là đối Diêm Phi khẳng định. Nếu là vì không cho Dạ Nhã Ngôn đi vào ngõ cụt, Bạch Trạch cũng sẽ không đối Dạ Nhã Ngôn này một phen giải thích, phải biết rằng, đây là từ trở thành Dạ Nhã Ngôn khế ước thú giống. Bạch Trạch lần đầu tiên mở miệng nói lớn như vậy một đoạn, ngày thường là một câu nhảy không ra mấy chữ tới. Thấu chương xong. Chương 314 đi rồi đại vận. Chương 314 đi rồi đại vận. Dạ Nhã Ngôn ở nghe được Bạch Trạch sau khi giải thích, trên mặt có một tia hoảng sợ chi sắc. Nguyên lai, nơi này còn có nhiều như vậy môn đạo. Bạch Trạch, ngươi nói, ta nếu là biến thành quỷ hồn, hay không có thể thành tiểu thánh nhân thân thể. Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, ở khế ước không gian bên trong bạch trạch là xem thường loạn phiên. Giờ khắc này, nó vì Lạc Ly Hạo cảm thấy bi ai. Dạ Nhã Ngôn tư duy cũng là dị thường kỳ ba, nàng cư nhiên sẽ hỏi ra vấn đề này. Chủ nhân, ngươi cảm thấy chính mình là chín thế người lương thiện. Bạch Trạch tuy rằng đối Dạ Nhã Ngôn thực vô ngữ, nhưng là vẫn là trả lời nàng vấn đề. Tuy nói không có trực diện đáp lại, nhưng là lời này trung ý tứ lại minh sắc bất quá. Hào đi, Bạch Trạch nói, làm Dạ Nhã Ngôn biết, nàng này không thể nghi ngờ là người si nói mộng, không cần là chín thế, liền chỉ cần này một đời, nàng giết người vô số. Tuy nói nàng cũng không sát vô tội người, nhưng là, chín thế người lương thiện tiêu chuẩn cũng không phải là nói chỉ cần không giết người tốt là được, cái này tiêu chuẩn là một chút đều không thể sát sinh. Này một hà khắc yêu cầu, có lẽ cũng liền Diêm Phi làm được đến. Chủ nhân, ta cảm giác được ta linh hồn chi hỏa ở thiêu đốt, có không dùng ta tu luyện một chút. Diêm Phi ở trở thành Dạ Nhã Ngôn quỷ phó sau, đó là đối Dạ Nhã Ngôn tôn kính A, này tuyệt đối là bình Dạ Nhã Ngôn làm hắn hướng đông, hắn là tuyệt đối không dám hướng tây ý niệm. Cho nên, hết thảy đều phải tuần hoàn Dạ Nhã Ngôn ý tứ mà đến. Yêu cầu âm khí sung túc địa phương sao? U làm không gian nội, nhưng không có gì âm khí sung túc địa phương. Không cần, chỉ cần một chỗ không người quấy rầy địa phương là được, cho dù là nhận không gian nội, cũng là có thể. Hắn là quỷ hồn, không cần hấp thu dưỡng khí, cho nên, cho dù là phong bế không gian đều có thể. Nghe được Diêm Phi nói, Dạ Nhã Ngôn là rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không phải có âm khí địa phương. Kìa U Lam không gian tuyệt đối là một chỗ tốt nhất nơi đi. Veo một tiếng, Dạ Nhã Ngôn liền đem Diêm Phi mang nhập tới rồi U Lam không gian nội. Vừa tiến vào đến U Lam không gian, Diêm Phi quanh thân liền bắt đầu tản mát ra đại lượng kim quang. Ánh vàng. Đây là lúc này Diêm Phi quanh thân tình huống. Kim sắc quang mang, đâm vào Dạ Nhã Ngôn không mở ra được mắt. Rơi vào đường cùng, nàng lập tức rời khỏi U Lam không gian. Mà ở Diêm Phi quanh thân kim quang đại thịnh khi, tại ngoại giới Lạc Lý Hạo trên mặt vui vẻ. Đối với Dạ Nhã Ngôn, bởi vì có lời thề tồn tại, hơn nữa bọn họ trên cổ tay vòng tay, làm cho bọn họ lẫn nhau chi gian nhiều một tia liên hệ. Đương nhiên, bởi vì Lạc Ly Hạo thực lực quá cao, thế cho nên Dạ Nhã Ngôn căn bản cảm thụ không đến Lạc Ly Hạo trên người biến hóa, chỉ có Lạc Ly Hạo mới có thể thời khắc chú ý đến Dạ Nhã Ngôn biến hóa. Tuy rằng không thể xác thực mà cảm nhận được Dạ Nhã Ngôn đã xảy ra chuyện gì, nhưng là Lạc Ly Hạo lại có thể mơ hồ nhận thấy được Dạ Nhã Ngôn đi rồi đại vận. Ngay từ đầu, hắn chỉ là biết cái này hảo cảnh có thể tăng lên Dạ Nhã Ngôn tinh thần lực, lại không có nghĩ đến, này hảo cảnh bên trong còn có kinh hỉ bất ngờ. Tuy rằng chỉ là như vậy một tia lực lượng, nhưng là Lạc Lý Hạo vẫn là cảm nhận được đến từ thánh nhân lực lượng, cho dù còn chưa thành tiểu thánh nhân chi vị, nhưng là hắn vẫn là mơ hồ đã nhận ra. Mà này thánh nhân lực lượng, đến từ Dạ Nhã Ngôn. Đương nhiên, Lạc Lý Hạo sẽ không khờ giải cho rằng Dạ Nhã Ngôn thành tiểu thánh nhân chi vị, chỉ có thể nói, thành tiểu thánh nhân chi vị cùng Dạ Nhã Ngôn có quan hệ. Thánh nhân. Nghĩ đến đây, Lạc Ly Hạo đáy mắt ý cười ở gia tăng. Dạ Nhã Ngôn thực lực càng cường, hắn liền càng thêm yên tâm. Tuy rằng hắn sẽ vẫn luôn ở nàng bên người, nhưng là không có so Dạ Nhã Ngôn tự thân đề cao thực lực muốn hảo đến nhiều. Loại cảm giác này, cùng hắn phía trước được đến hết thảy đều không thể so sánh với. Hắn đột nhiên có loại, ngươi nếu mạnh khỏe, đó là trời nắng hiểu được. Thấu chương xong. Chương 315 độc tố lưu chuyển. Chương 315 độc tố lưu chuyển. Ngao ngao ngao. Liên ở Diêm Phi phóng xuất ra như vậy một tia thánh nhân hơi thở sau, ở cách đó không xa tà linh giống to lên. Phía trước, nó vẫn luôn không có động tác, không phải bởi vì kiêng kỵ Dạ Nhã Ngôn, mà là nó đang đợi, chờ Diêm Phi linh hồn chi hỏa tiêu tán, chính là, chờ mãi dưới, Diêm Phi cư nhiên cùng nhân loại hình thành khế ước quan hệ. Khế ước rơi xuống, nó liền rốt cuộc cảm thụ không đến Diêm Phi thân thượng linh hồn chi hỏa lực lượng. Mất đi Diêm linh hoạt hồn chi hỏa lực lượng, làm nó thực lực ở kia một khắc không ngừng mà ngã xuống đi xuống. Phải biết rằng, nó sở dĩ có thể không ngừng mà tăng lên thực lực, này cùng Diêm Phi thân thượng linh hồn chi hỏa có lớn lao quan hệ. Diêm Phi là chín thế người lương thiện, hắn trong cơ thể linh hồn chi hỏa, chính là được trời ưu ái, đối với ngưng hồn có lớn lao chỗ tốt. Nếu không phải Diêm Phi linh hồn chi hỏa thập phần khó có thể dung hợp, cái này trong thiên địa, nơi nào còn sẽ có Diêm Phi tồn tại. Đương nhiên, lúc này đây, nếu không phải Dạ Nhã Ngôn đánh bậy đánh bạn, có lẽ Diêm Phi cũng liền biến mất ở cái này trong thiên địa. Mặc kệ như thế nào, lúc này đây, Dạ Nhã Ngôn thật là đi rồi vận, chuyện tốt như vậy đều có thể đủ bị nàng đụng tới. Chính là, tựa hồ, Dạ Nhã Ngôn hảo vận đến cùng. Bởi vì, tà linh bạo phát, từng vòng âm khí không ngừng mà từ tà linh trong cơ thể phóng xuất ra tới. Lúc này đây âm khí cùng phía trước vài lần đều bất đồng, lần này âm khí, mang theo mãnh liệt ăn mòn lực lượng. Này nếu là hấp thu nhập thể nói, lập tức liền sẽ bị ăn mòn rớt. Cũng là vì như thế, Dạ Nhã Ngôn liền đem quanh thân linh lực vận đủ tại thân thể quanh thân, ngăn cách âm khí xâm nhập. Chỉ là, này căn bản không có bất luận cái gì tác dụng, đặc biệt là theo thời gian trôi đi, Dạ Nhã Ngôn quanh thân linh khí cũng ở một chút tiêu tán. Linh khí một khi tiêu tán nói, kia nàng liền thật sự phải bị ăn mòn rớt. Đi. 36 kế tẩu vi thượng kế. Nhưng, này cũng muốn nàng đi được mới được. Lúc này, nàng sở hữu chạy trốn lộ tuyến đều đã bị tà linh cấp tòa định, Dạ Nhã Ngôn là tránh cũng không thể tránh, trốn không thể trốn. Nay tà linh linh trí rất cao, nó minh bạch, một khi bị Dạ Nhã Ngôn chạy thoát nói, như vậy lần sau muốn đem nàng bắt được sẽ dị thường khó khăn, cho nên, mặc kệ tình huống như thế nào, lúc này đây, cần thiết muốn đem nàng lưu lại. Hơn nữa, nó cũng phát hiện, Dạ Nhã Ngôn linh hồn thập phần thuần tịnh, đối với hấp thu linh hồn nó mà nói, này tuyệt đối chính là đại bổ chi vật. Tuy nói vô pháp cùng Diêm Phi hồn phách so sánh với, nhưng là có chút ít còn hơn không, hơn nữa, hiện tại nó, ở vào khôi phục thời kỳ, cần thiết phải có đại bổ chi vật tiến hành bổ sung. Đương nhiên, còn có nhất chủ yếu một chút, đó chính là Dạ Nhã Ngôn xuất hiện, làm nó mất đi quan trọng nhất một bước. Nguyên bản, chỉ cần nó có thể tiến vào đến cuối cùng một bước, đem Diêm Phi linh hồn chi hỏa hoàn toàn hấp thu nói, kia nó liền có thể phá tan nơi này gông cùng xiềng xích, tiến vào đến nhân loại thế giới chung. Một khi tiến vào đến nhân loại thế giới, đó chính là nó thiên hạ. Nó muốn làm cái gì liền làm cái đó, không còn có người có thể ngăn cản nó nện bước. Đáng tiếc, Dạ Nhã Ngôn xuất hiện, làm nó thất bại trong gang tấc, nó sao có thể không hận. Lập tức, tà linh quanh thân âm khí càng trọng. Bị âm khí cuốn quanh, bốn phương tám hướng lại phá hỏng nàng đường lui, Dạ Nhã Ngôn cũng chỉ có thể đón đầu mà chiến. Chính là, nàng đột nhiên phát hiện chính mình có chút đầu nặng chân nhẹ, đầu cũng bắt đầu ngất đi, thân thể có chút lung lay sắp đổ. Đây là... Sao lại thế này? Tà linh âm khí đối nàng xác tạo thành ảnh hưởng, nhưng là lại sẽ không xuất hiện này vừa hiện trạng, chẳng lẽ là... Đột nhiên, Dạ Nhã Ngôn dường như ý thức được cái gì, ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Sao có thể? Nơi này lại không có hân ý gì ở biển hoa, vì sao nàng trong cơ thể độc tố sẽ lưu chuyển? Thấu chương xong. Chương 316 phải đối nàng tiến hành đoạt xá. Chương 316 phải đối nàng tiến hành đoạt xá. Trong cơ thể độc tố đột nhiên liền như vậy buộc phát ra tới, không có chút nào dự triệu, liền như vậy bắt đầu ở Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Đối với trong cơ thể độc tố, Dạ Nhã Ngôn một chút đều không có biện pháp, không thể khống chế, cũng không thể đem chi đuổi đi bên ngoài, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Nếu là ngày thường, kia còn chưa tính, nhưng là hiện tại, nàng ở đối mặt tà linh khi, độc tố đột nhiên liền bạo phát ra tới, đây là muốn tiêu diệt nàng tiết tấu sao? Bản thân, đối mặt tà linh công kích, nàng liền có chút chống đỡ không được, mà hiện tại, trong cơ thể độc tố còn muốn trộn lẫn thượng một chân. Trong cơ thể độc tố, lưu chuyển càng lúc càng nhanh, Dạ Nhã Ngôn cũng phát hiện hai mắt của mình ở chậm rãi khép kín, nếu không phải nàng sắp tới đem chết ngất qua đi phía trước, dùng hàm răng cắn một chút bữa lươi nói, có lẽ, hiện tại đã hoành nằm trên mặt đất. Không thể té xỉu, một khi té xỉu nói, kia lại một lần tỉnh lại, có lẽ liền không phải là nàng. Nếu đến bây giờ Dạ Nhã Ngôn còn không có thấy rõ ràng tà linh mục đích nói, kia nàng liền thật gở. Tà linh, phải đối nàng tiến hành đoạt xá. Nếu ngay từ đầu, tà linh là muốn hấp thu linh hồn, do đó ngưng tụ thân thể nói, kia hiện tại, nó từ bỏ, bởi vì trước mắt có càng tốt. Dạ Nhã Ngôn linh hồn, thuần tịnh không có một tia hào tạp chất, này cũng linh hồn, đối tà linh mà nói, có lớn lao lực hấp dẫn, chính yếu chính là, nó phát hiện đối Dạ Nhã Ngôn đoạt xá nói, hoàn toàn sẽ không có tác dụng phụ. Phải biết rằng, hiện tại nó là một mạt hồn phách, hơn nữa vẫn là hấp thu quá mặt khác hồn phách, nếu đoạt xá người khác nói, có lẽ, sẽ có phản tác dụng, nhưng là Dạ Nhã Ngôn lại sẽ không. Linh hồn của nàng quá thuần tịnh đến, nó đều phải chảy nước miếng. Cho nên, đoạt xá là nó trước mắt muốn nhất làm. Mỹ mắt càng ngày càng nặng, Dạ Nhã Ngôn biết này đã là nàng cực hạn, nếu là không có ngoài ý muốn xuất hiện nói, nàng liền phải chết ngất đi qua, một khi chết ngất, kia hậu quả liền không phải nàng có khả năng đủ dự kiến. Đương nhắm hai mắt kia một khắc, Dạ Nhã Ngôn bi thôi phát hiện, nàng khế ước thú một đầu đều không có xuất hiện. Tuy rằng khế ước thú phải trải qua triệu hoán mới có thể từ khế ước không gian nội ra tới, nhưng là nàng khế ước thú lại không cần. Nguyên bản, nàng cho rằng chúng nó muốn ở cuối cùng một khắc mới có thể động thủ, chính là hiện tại, nàng đều đã chết ngất đi qua, cũng không có nhìn thấy chúng nó ra tay. Đây là tình huống như thế nào? Đối với bạch trạch chúng nó sức chiến đấu, Dạ Nhã Ngôn vẫn là có chút tin tưởng. Liên tính nàng thật sự chết ngất qua đi, nhưng là từ bạch trạch chúng nó ở nói, ít nhất sẽ không làm tà linh đem nàng cấp đoạt xá. Chính là hiện tại, chúng nó căn bản liền không có xuất hiện. Ha ha ha. Đương nhìn đến Dạ Nhã Ngôn khép kín thượng hai mắt, Tà Linh làm cản cười ha hả. Thành. Tà Linh từ lúc bắt đầu liền biết Dạ Nhã Ngôn cũng không phải như vậy dễ chọc chủ, cho nên, nó sớm đã không hảo bấy dập, liền chờ Dạ Nhã Ngôn nhảy xuống. Có nói là công phu không phụ lòng người, Dạ Nhã Ngôn quả nhiên rất vào tới rồi bấy dập chung. Bấy dập vừa vào, nàng rốt cuộc chịu đựng không nổi, liền chết ngất qua đi. Một khi chết ngất qua đi, vậy ý nghĩa nó có thể đối thân thể của nàng muốn làm gì thì làm. Veo một tiếng, Tà Linh lập tức liền đi vào tới rồi Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể. Đương Tà Linh tiến vào đến Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể kia một khắc, Dạ Nhã Ngôn thân thể bắt đầu run rẩy lên. Run rẩy biên độ, làm ở U Lam không gian bạch trạch tam đầu ma thú, đều là lăng nhiên mà nhìn nằm trên mặt đất Dạ Nhã Ngôn. Không phải chúng nó không nghĩ ra tay, mà là Lạc Ly Hạo hạn chế chúng nó ra tay. Dạ Nhã Ngôn làm chúng nó khế ước chủ nhân, chúng nó tự nhiên sẽ không tròng mắt mà nhìn nàng đã chịu thương tổn. Chính là, ở chúng nó vừa muốn hành động là lúc, lại thu được Lạc Ly Hạo truyền lại đây tin tức. Đó chính là làm Dạ Nhã Ngôn chính mình đi khắc phục. Thấu chương xong. Chương 317 linh hồn chạm vào nhau. Chương 317 linh hồn chạm vào nhau. Lạc Ly Hạo cũng là dụng tâm lương khổ, Tà Linh cố nhiên đáng sợ, nhưng là nếu là Dạ Nhã Ngôn thông qua tự thân đem Tà Linh cấp tiêu diệt, do đó đối nó tiến hành hấp thu nói, kia đối nàng tương lai tu hành chi lộ quá có trợ giúp. Cho nên, ở nhận thấy được Tà Linh phải đối Dạ Nhã Ngôn tiến hành đoạt xa sau, Lạc Ly Hạo liền hạn chế Bạch Trạch chờ 3 hành vi. Làm chúng nó không thể không ra tay. Bạch Trạch ba đối Lạc Ly Hạo sợ hãi, kia thật là nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt. Chúng nó có thể không nghe Dạ Nhã Ngôn nói, nhưng là tuyệt đối không thể không nghe Lạc Ly Hạo nói. Lạc Ly Hạo nói chính là thánh chỉ, chúng nó tuyệt đối không thể vi phạm. Cho nên, giờ khắc này, chúng nó cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Tà Linh tiến vào đến Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể. Tà Linh vừa tiến vào đến Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể, liền xông thẳng nàng đầu mà đi, chỉ có chiếm cứ đầu. Nó mới có thể đủ khống chế toàn bộ thân thể. Tà Linh tiến vào đến Dạ Nhã Ngôn linh hồn hải, liền cùng Dạ Nhã Ngôn linh hồn xé rách lên. Đương Tà Linh phát hiện Dạ Nhã Ngôn linh hồn tản ra vô cùng tận đủ mọi màu sắc quang mang sau, có trong nháy mắt kia là há hốc mồm. Nó căn bản sẽ không nghĩ đến, có người linh hồn sẽ tản mát ra đủ mọi màu sắc quang mang, trừ phi là. Đột nhiên, nó dường như nghĩ tới cái gì, lập tức liền bay nhanh mà hướng tới Dạ Nhã Ngôn linh hồn mà đi. Cắn nuốt, nó muốn cắn nuốt này linh hồn. Như vậy linh hồn, nếu là không bị nó cắn nuốt nói, kia thật là nghiệp chướng. Đồng dạng, Dạ Nhã Ngôn linh hồn cũng đối Tà Linh khởi xướng công kích. Tà Linh muốn cắn nuốt linh hồn của nàng, nàng tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, nó có thể cắn nuốt, chẳng lẽ nàng liền không thể sao? Dạ Nhã Ngôn phản công làm Tà Linh có chút không có phản ứng lại đây. Chẳng lẽ không nên ngoan ngoãn mà ngốc tại một bên sao? Dạ Nhã Ngôn linh hồn thượng đủ mọi màu sắc quan mang, bước bách đến Tà Linh không dám tới gần, một tới gần kia quang mang liền đâm vào nó sinh đau. Chính là, nếu là không tới gần nói, nó căn bản cắn nuốt không được. Đồng dạng, Dạ Nhã Ngôn cũng vô pháp cắn nuốt Tà Linh. Nếu đổi thành người bình thường, bọn họ là tuyệt đối sẽ không nghĩ đi cắn nuốt Tà Linh. Phải biết rằng, có thể trở thành Tà Linh, nó linh hồn bên trong sở ẩn chứa mặt trái tính sẽ có bao nhiêu đại, căn bản không có khả năng hấp thu, liền tính hấp thu, linh hồn hải cũng sẽ bị ô nhiễm rớt. Ô nhiễm, một khi linh hồn còn bị ô nhiễm nói, kia còn phải. Cho nên, người bình thường, chỉ biết đuổi đi Tà Linh, mà sẽ không cắn nuốt Tà Linh. Này hai người chính là có bản chất khác nhau. Nhưng hiện tại, Dạ Nhã Ngôn lại không phải như thế, nàng tưởng đó là cắn nuốt, mà không phải đuổi đi. Tà Linh cũng không nghĩ tới, Dạ Nhã Ngôn sẽ như vậy sinh mánh, cư nhiên sẽ muốn cắn nuốt nó linh hồn. Làm Tà Linh, nó như thế nào có thể bị những người khác cấp cắn nuốt? Tà Linh đối với Dạ Nhã Ngôn linh hồn phát động công kích, Tà Linh chưa dùng tới cái gì thủ đoạn. Trực tiếp dùng linh hồn hành kích đối phương. Liên như vậy va chạm đánh, Tà Linh đau đức ngao ngao kêu. Nó hoàn toàn không nghĩ tới Dạ Nhã Ngôn linh hồn là như thế cường hãn, nay cứng rắn trình độ cư nhiên đừng nó còn gì. Đối với này va chạm, nó đã là ôm tất thắng quyết tâm mới dám đụng phải đi, phải biết rằng, kia đủ mọi màu sắc quang mang đâm vào nó rất đau, nhưng chính là đau, nó mới có thể hạ quyết tâm. Ở Tà Linh va chạm lại đây khi, Dạ Nhã Ngôn linh hồn có như vậy một tia run rẩy, chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, linh hồn của nàng không có bị đâm bay, ngược lại là Tà Linh bị đánh bay. Này! Sao có thể? Liên tính Dạ Nhã Ngôn đối linh hồn của chính mình cường độ không thế nào rõ ràng, nhưng là đối giống nhau linh hồn cường độ nàng là biết đến, ở nhìn đến Tà Linh va chạm lại đây khi, nàng tuy rằng làm ra phản ứng, muốn đem chi tránh đi, chính là, Tà Linh tốc độ quá nhanh, tránh cũng không thể tránh. Đương đụng phải kia một khắc, nàng cho rằng sẽ không xong, lại không có nghĩ đến. Bay ngược đi ra ngoài chính là Tà Linh. Thấu chương xong. Chương 318 hồn phi phách tán. Chương 318 hồn phi phách tán. Tà Linh bị linh hồn của nàng cấp đâm bay đi ra ngoài. Này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Dạ Nhã Ngôn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Phải biết rằng, Tà Linh linh hồn đã không sai biệt lắm liền phải ngưng kết thành thật thể, nhưng là linh hồn của nàng vẫn là có như vậy một ít hư vô mờ mịt, nhưng chính là như thế, Tà Linh lại bị linh hồn của nàng đâm bay đi ra ngoài. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh linh hồn của nàng cường độ xa ở Tà Linh phía trên. Hay là, linh hồn của nàng cũng có thể ngưng kết thật thể? Không có khả năng. Đối với linh hồn của chính mình, Dạ Nhã Ngôn vẫn là biết đến, này va chạm đánh dưới, tuy rằng không có gì vấn đề, nhưng là cũng có thể nhìn ra tới, linh hồn của nàng cũng không có ngưng kết thành thật thể. Tương phản, không chỉ có không có, ngược lại càng thêm mà hư vô mờ mịt. Nếu không phải, nàng có thể minh xác mà cảm nhận được linh hồn của chính mình không có một khi trở ngại nói, có lẽ, nàng sẽ cho rằng linh hồn của chính mình trải qua như vậy va chạm đánh, sẽ bị thương. Tà Linh bị đâm bay kia một khắc, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng hoảng sợ chi sắc. Này va chạm đánh, chính là nó mạnh nhất lực, liền tính không có bị đâm tán, ít nhất cũng muốn bị đâm bay, chính là, Dạ Nhã Ngôn linh hồn lại một chút sự tình đều không có, ngược lại có việc chính là nó. Thật sự khó có thể lý giải. Chẳng lẽ là nàng quanh thân phát ra đủ mọi màu sắc quang mang? Nếu thật là nói như vậy, kia nó tiến vào đến linh hồn của nàng trong biển còn có cái gì ý tứ? Không thể cắn nuốt, không thể đoạt xá, nó ở Dạ Nhã Ngôn linh hồn hải có thể làm cái gì? Thời gian dài đi xuống, nó hồn phách sẽ không chịu nổi. Đương Tà Linh muốn rời khỏi linh hồn hải kia một khắc, Dạ Nhã Ngôn phản công tới rồi. Dạ Nhã Ngôn cũng vô dụng cái gì thủ đoạn, đương nhiên, ở linh hồn trong biển, cũng không có khả năng dùng tới cái gì thủ đoạn. Dạ Nhã Ngôn giống như Tà Linh giống nhau, thẳng tắp mà hướng tới Tà Linh vọt qua đi. Dạ Nhã Ngôn thập phần thông minh, nàng biết chính mình không có thủ đoạn, cho nên, đi học Tà Linh giống nhau trực tiếp va chạm, dùng cường hãn nhất linh hồn cùng đối phương va chạm. Ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn không màng tất cả mà hướng tới chính mình va chạm tới sau, Tà Linh khỏe môi giơ lên một mạt hoa mỹ độ cung. Cơ hội tới. Nguyên lai, nó cho rằng không có cơ hội, lại không có nghĩ đến trời cao như thế hậu đãi nó, Dạ Nhã Ngôn cư nhiên tự động tới cửa. Này hai tương va chạm đánh, ai mạnh ai yếu liền lập tức có thể thấy rốt cuộc. Tà Linh đối tự thân lực lượng có 10 phần tin tưởng, cho nên, ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn va chạm lại đây sau, không né không tránh, liền như vậy rộng mở ôm ấp. Chờ Dạ Nhã Ngôn va chạm đi lên. Dạ Nhã Ngôn nhìn đến Tà Linh trạng thái, khóe môi cũng giơ lên một mạt độ cung. Sắp tới đem va chạm thượng Tà Linh kia một khắc, nàng quanh thân đột nhiên đủ mọi màu sắc quang mang đại thịnh lên, kia chói mắt quang mang làm Tà Linh mị thượng đôi mắt. Chính là giờ khắc này. Dạ Nhã Ngôn nắm chắc thời cơ, lấy một loại xưa nay chưa từng có tốc độ va chạm ở Tà Linh phía trên. Ầm vang. Này va chạm đánh dưới, linh hồn gió biển khởi sóng chiều, quay cuồng lợi hại. Chính là như vậy va chạm đánh, Dạ Nhã Ngôn linh hồn cũng trở nên mưa gió mở mịt lên. Kia trong suốt đến mức tận cùng linh hồn, dường như gió thổi qua là có thể tan mất. Tuy rằng linh hồn trở nên càng thêm loãng, nhưng là Dạ Nhã Ngôn lại cao hứng lên, bởi vì nàng phát hiện tự thân linh hồn càng thêm đọc lại, hơn nữa liền như vậy trong nháy mắt, Tà Linh hồn phách đã cùng dung nhập tới rồi linh hồn của nàng trong biển. Tà Linh tại đây va chạm đánh xuống, đã hồn phi phách tán, hóa thành nàng linh hồn trong biển một bộ phận.